quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 41 tàu chiến đấu. Đã có tiền rồi, ta đề nghị, chúng ta nên mau chóng xây dựng con đường thu mua. Che cô đang ngẩn người liền nhanh chóng phản ứng lại, lớn tiếng nói lỗ hồng vật tư của chúng ta vẫn còn rất lớn, nhất là ở phương diện vũ khí. Mọi người nhất thời phục hồi tinh thần lại, tới tấp phụ họa, tiếng thảo luận thoáng cách liền sôi nổi hẳn lên, phảng phất như mọi người đều không nghe thấy vấn đề của gã mập tràng diện náo nhiệt mà dường gì. Phương Hương giờ khóc giờ cười lườm gã mập mạp vẫn còn đang gõ đầu ngón tay đến ngây ra ở bên cạnh một cái. Nàng rốt cuộc đã hiểu cách đội quân dám công khai dương cờ hiệu là thổ phỉ, điều khiển chiến hạm rách nát giả trư ăn hổ đồng thời mỗi ngày đều huấn luyện và nghiên cứu về các loại chiến thuật hèn mọn này tới cùng đã được sinh ra như thế nào rồi. Có một người lãnh đạo tối cao với đầu óc rối loạn thiên mã hành không và hành vi kinh thế hãi tục như thế này, phong cách lung tung lộn xộn của cách đội quân này có thể tưởng tượng được. Được rồi. Công tác cải tiến chiến hạm của chúng ta ra sao rồi, mập mạp nghển đầu lại gần tàu sân bay, còn cần bao lâu nữa mới có thể hoàn thành? Kết cấu chính đã hoàn thành xong, còn cái bộ phận khác cần phải một tuần nữa. Phương Hương ra sức chừng mắt với cái tên mập mạp với tư duy có thể bay nhảy tự do giữa búp bê và chiến hạm này, nói bất quá, muốn hình thành được sức chiến đấu. Cần mất vài tuần để tiến hành kiểm tra đo lường thí nghiệm một cách hệ thống. Nhanh như vậy sao? Mập mạp có chút kích động, chờ mong mà hỏi thăm, vậy còn hai chiếc tàu chiến đấu thì sao? Ngày hôm nay chính là buổi kiểm tra cuối cùng của tàu chiến đấu, và cũng là ngày xuất xưởng. Phương Hương vô ý thức nhìn qua thời gian một chút, tâm tình cũng bị mập mạp lây nhiễm, hưng phấn đứng lên. Nếu như không phải đi nghênh đón mập mạp, đây nguyên bản vốn là thời khắc quan trọng nhất của phỉ quân. Những chiến hạm này đều là chiến hạm của Sa Le Ra, đối với Phương Hương mà nói, ý nghĩa cũng tự nhiên là khác biệt. Đây là cống hiến lớn nhất mà quân Sa Le Ra đã làm ra cho phỉ quân. Chúng không chỉ đại diện cho sự dung hợp của quân Sa Le Ra vào cách đoàn thể này, mà còn là nền tảng cho sự lớn mạnh của phỉ quân hiện nay. Nàng mỉm cười mà nghiêng đầu, có muốn đi nhìn qua hay không? Đề nghị của Phương Hương nhất thời đã đưa tới sự phụ họa của đám người che cô. Vừa nghĩ đến việc tàu chiến đấu sắp sửa đi vào trong danh sách tác chiến hạm đội, mọi người đều có chút không chờ đợi được. Trận này đánh xong, phỉ quân coi như là đã đứng thẳng gót chân ở trên tuyến đường bay tự do ma rồi. Cách đoàn thể với một chiếc tàu khu trục, hơn 1.000 hải tặc và một cái căn cứ cũ nát đã mau chóng bùng nổ biến thành một con quái vật lớn với 2 căn cứ vũ trụ, 6 sư đoàn bộ binh được chỉnh đốn huấn luyện, 2 sư đoàn thiết giáp, 3 hạm đội chiến đấu và 1 hạm đội hậu cần. Thế nhưng khi so với hạm đội chính quy của các quốc gia Tây ước, phỉ quân vẫn còn quá yếu ớt rồi. Dựa theo tiêu chuẩn trước đây của Le Sai, hạm đội phỉ quân với các tàu chủ lực chỉ là cấp tàu tuần dương hiện nay, bất quá chỉ tương đương với một phân hạm đội cấp bơ của một hạm đội chính quy. Mà hạm đội của các lưu phái dưới trướng cùng với hơn 1.000 chiến hạm các loại thu được từ tay Bắc Minh, khi gặp phải hạm đội quân chính quy căn bản là không có đất dụng võ. Thế nên, vũ lực nòng cốt của phỉ quân hiện nay chính là 2 chiếc tàu chiến đấu và 1 chiếc tàu sân bay đang tiến hành cải tạo. Đây chính là những vũ lực mũi nhọn mà có tiền cũng không thể mua được, một khi cải tiến xong thực lực của phỉ quân sẽ nhảy vọt lên một đẳng cấp mới, không chỉ có thể qua lại như thường ở tuyến đường bay tự do thừa sức cướp đoạt sống chết với những hạm đội đoàn buôn hải tặc kia, mà còn có đủ năng lực tập kích đội tàu vận tải của Tây ước những chiếc tàu vận tải kia, vận chuyển thế nhưng đều là vật tư quân dụng, cắn lên một cách là ngập cả răng, thu hoạch còn lớn hơn gấp trăm lần các hạm đội đoàn buôn và buôn lậu bình thường. Trong tiếng huyên náo của mọi người, mập mạp tự nhiên sẽ không làm cục hứng, tức thời vung tay lên co cẳng chạy ra ngoài, đi đi đi qua xem. Vừa lúc ta cũng có thứ đồ muốn cho mấy người xem. ra khỏi phòng chỉ huy, một đám sĩ quan cao cấp rầm rập đến thẳng xưởng tàu. Mập mạp đi ở phía trước là kích động nhất. Tiền vốn mấy chục tỷ, lại có cả hạm đội với tàu sân bay và tàu chiến đấu. Điều này tại thời điểm trước kia đơn giản chính là không thể tưởng tượng được. Có tiền có chiến hạm cũng ý nghĩa là sức mạnh. Năm 8 tuổi cầm tiền đến tổng bộ chi nhánh công ty Xuân Chi đường Le Giai cầu xin sản xuất lại loại búp bê bơm hơi mặc y phục công sở lớn mông ngoảnh đầu mo đồ kinh điển. Tình cảnh bị nghiêm khắc từ chối khi đó một lần nữa lại hiện lên trước mắt mập mạp. Một ngày nào đó, dẫn chiến hạm giết tới cửa, còn sợ ông chủ Xuân Chi đường dám nghiến răng nói ra một chữ không sao. Vừa nghĩ đến sự đau đớn và mất mát lúc nhỏ cho tới hôm nay cuối cùng cũng đã có hy vọng bù đắp, mập mạp hưng phấn đến cả người run lên. Về phần làm tổng thống hay nguyên soái, hắn ngược lại lại chẳng thèm nghĩ tới. Mấy cái thứ đó không phù hợp với lý tưởng của hắn. Bắt nạt đàn ông ăn hiếp phụ nữ dơ quy quy u. Vqqoi ánh mắt trợn trừng sáng như đuốc của đám đông, nên làm như thế nào cho phải đây? Đi vào xưởng tàu, thứ mà mập mạp nhìn thấy đầu tiên chính là chiếc tàu sân bay đang chế tạo ở trong xưởng tàu di động số 2 mới được xây dựng thêm. Trong xưởng tàu di động hình quả trứng, hàng ngàn công nhân, kỹ sư máy móc và robot công trình đang làm việc một cách khẩn trương. Giống như đàn kiến đứng ở trên vô số bục làm việc di động hoặc là trên dàn không còn chưa gắn vỏ ngoài của tàu sân bay. Từng bệ thiết bị, từng khẩu pháo hạm, từng linh kiện với hình thù kỳ quái đang được lắp ráp lên bởi cánh tay máy móc. Trong cả xưởng tàu từng dơ quy quy o tê ánh sáng gai mắt với hoa lửa văng tứ tung đang lấp lóe không ngừng, tiếng gầm rú của động cơ tiếng khua gõ cũng đang không dứt bên tai. Ở dưới sàn nhà trong suốt của xưởng tàu có thể thấy được thân thể chính vô cùng khổng lồ của mẫu hạm. Hiện tại, bộ phận mà xưởng tàu di động đang chế tạo chính là mấy hệ thống điện tử như điều khiển hỏa lực, radar của cầu hạm ở tầng cao nhất tàu sân bay. Là một gã kỹ sư máy móc, mập mạp biết. Những hệ thống điều khiển điện tử này chính là được tiến hành lắp đặt sau khi lắp đặt hệ thống máy móc. Xem tiến độ, không bao lâu nữa chiếc tàu sân bay này là có thể chế tạo xong toàn bộ. Đi qua xưởng tàu di động theo thông đạo bằng kim loại hình bán nguyệt, xuyên qua vào cánh cửa đóng kín tiếp theo đây chính là xưởng tàu số 1 gần cảng khẩu rồi. Leo lên đài điều khiển tổng ở vị trí cao nhất, hai chiếc tàu chiến đấu to lớn đã xuất hiện trước mắt mọi người. Chiến hạm vừa mới hoàn thành kiểm tra lần cuối, mấy chục nghiên cứu viên mặc quần áo màu trắng đang đem từng thiết bị đo lường như thiết bị giám sát di động, thiết bị thu thập số liệu, thiết bị quét. Tháo xuống khỏi chiến hạm. Mập mạp lặng lặng nhìn hai chiếc tàu chiến đấu ở trước mắt. Tàu chiến đấu dài 800 mét rộng 300 mét, cánh pháo ở hai bên chỗ rộng nhất vượt quá 400 mét, chỗ cao nhất ở đuôi cánh cũng cao hơn 260 mét. Hiện giờ chúng đang lặng lặng nằm ở trong vị trí đặt tàu, giống như hai con cá mập bị mắc cạn, đã hoàn toàn không nhìn ra được bóng dáng của hai chiếc tàu chiến đấu lớp mở ngoặc nhọn nơ A, B, O, lơ, E, O, nơ đóng ngoặc nhọn của Sa Le ra nữa rồi. Hai chiếc tàu chiến đấu này được lắp đặt 8 khoang động lực kiểu mới, 16 nhóm máy đẩy động cơ ion. Tốc độ, so với tàu chiến đấu nơ A, B, O, lơ, E, O, nơ trước đây thì gấp 2,5 lần. Phương Hương nắm lấy lan can của đài điều khiển, thân thể yểu điệu mà đầy đặn hơi nghiêng về phía trước, trên khuôn mặt sáng lạn xinh đẹp đang tràn ngập vẻ si mê. Một khẩu chủ pháo 4600 mm, 6 khẩu phó pháo 2300 mm, 62 khẩu pháo xoay tròn 1100 mm, và 500 khẩu pháo phòng vệ tự động 300 mm. Bọn chúng hiện giờ tựa như hai con nhím. Kết cấu thân hạm chính là dựa theo bản thiết kế phân tách thân thể mà ngươi đưa, hoàn toàn có thể tiến hành đâm lên với tốc độ cao. Phương Hương quay đầu lại nhìn mập mạp nói lồng năng lượng bảo vệ chọn dùng chính là kết cấu tầng đôi mà bộ phận hậu cần vừa mới thiết kế ra. Cho dù bị chủ pháo của một chiếc tàu chiến đấu lớp mở ngoặt nhọn áo ni co đóng ngoặt nhọn bắn chúng liên tiếp 3 phát ở khoảng cách gần, lồng năng lượng cũng sẽ không tan vỡ. Hơn nữa, với dự trữ năng lượng phân giải có thể lắp đặt trên tàu chỉ cần 10 phút, lồng năng lượng cảnh giới là có thể hoàn toàn khôi phục cường độ phòng ngự. Mập mạp ngơ ngác nhìn Phương Hương. Nữ nhân này đang hơi nghiêng thân mình, tư thế khi ngoảnh đầu lại nhìn về phía mình, vậy mà lại cực kỳ giống với cái bản kinh điển mà mình yêu thích lúc 8 tuổi kia. A, tỷ tỷ. Nói thật, mặc dù chỉ biết về những thứ cơ sở này, nhiều cải tiến còn chưa có nhận thức thực tế, thế nhưng Phương Hương cũng không biết về suy nghĩ trong đầu của vị đệ đệ này của mình. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm ở trong sự cuốn hút của hai chiếc tàu chiến đấu này, tự mình suy tư mà lẩm bẩm. Ta đã không thể dùng lời nói để hình dung được các nàng rồi. Luận tính năng, chiếc tàu chiến đấu này có lẽ chỉ có thể tiến vào top 15 tàu chiến đấu của các quốc gia, thế nhưng về sức chiến đấu, ta không thể đánh giá được. Không thể đánh giá được, lời Phương Hương nói chính là sự thực. Không hề có một chút khoa trương nào. Tuy rằng bắt đầu từ tính năng mà nói, chiến hạm cải tiến ra từ trong cái xưởng tàu này ở nhiều phương diện như là điện tử hay khống chế hỏa lực, vẫn còn không thể nào so bì được với các sản phẩm chế tạo ra từ hệ thống chế tạo tàu thuyền siêu cấp của các siêu quốc gia. Thế nhưng, trong chiến đấu vũ trụ thắng bại cũng không phải chỉ lấy tính năng của chiến hạm để so sánh, có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chiến. Mà chiếc chiến hạm này kỳ thực ra thoát ra khỏi phạm trù tàu chiến đấu truyền thống. Phương Hương xem ra chiếc tàu chiến đấu này càng thích hợp với hoàn cảnh của tuyến đường bay tự do hơn chiếc Unico của Cộng hòa Phỉ Dương, phương thức chiến đấu cũng biến hóa đa đoan. Đôi khi, những thứ này cũng mang đến thắng lợi. Ta thực sự không biết, những kỹ thuật này là ngươi lấy được từ đâu. Phương Hương cười khổ lắc đầu, xoay người lại. Nói với mập mạp, ta biết ngươi ban đầu vì sao lại đáp ứng ước hẹn nửa năm với ta một cách chắc chắn như vậy. Chỉ bằng những kỹ thuật này, ta đều không nỡ rời đi, mặc dù phải đi. Đôi mắt xinh đẹp của Phương Hương chớp chớp linh động trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui đùa. Ta cũng phải đem những phòng làm việc mà người đào về kia tất cả đều mang đi. Không thể để cho ngươi béo bở một mình được. Nếu như tỷ tỷ ngươi hiện tại còn muốn đi mà nói, với những thứ mà ta không thể cho tỷ, mấy cái kỹ thuật này ngược lại lại không hề gì. Ta đều cho tỷ hết. Mập mạp ngây ngô nói bất quá. Tỷ trước tiên cứ xem thứ này đã, rồi hãy quyết định xem. Muốn đuổi ta đi sao? Phương Hương cười nói, ngươi lại còn thứ tốt gì nữa hả? Ta lần này trở về chính là vì cái thứ này. Mập mạp mở máy liên lạc lão Thạch, đồ của lão đã hoàn thành xong chưa? Theo thanh âm của mập mạp, một người trong số mấy nhân viên nghiên cứu ở bên cạnh tàu chiến đấu liền vẫy vẫy tay về phía đài điều khiển. Mọi người liền mắt liền nhận ra được, đó chính là đại sư máy móc Thạch Thành Lĩnh vẫn luôn vùi đầu vào nghiên cứu, vừa tới căn cứ là đã tự giam mình vào trong phòng nghiên cứu cách ly đặc biệt Benki. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên là có kỹ thuật nào đó khiến cho người ta phát cuồng vừa mới được hoàn thành xong. Phỉ quân thì khỏi nói, hiện giờ vẫn còn rất nhỏ yếu. Thế nhưng, sau khi mập mạp một tay bốc hết cả lực lượng khoa học kỹ thuật của cảng tự do ma, nói về thực lực khoa học kỹ thuật, phỉ quân tuyệt đối không kém bất cứ một quốc gia có chủ quyền này. Sự so sánh này đương nhiên không phải là toàn diện. Ở rất nhiều lĩnh vực, các quốc gia chủ quyền với hệ thống khoa học hoàn chỉnh được xây dựng từ vô số các đại học và cơ quan nghiên cứu kia, phương diện tích lũy về nhân tài và ứng dụng lý luận hiển nhiên là hùng hậu hơn rất nhiều. Thế nhưng, điều này cũng không thể nói lên rằng thực lực tổng hợp của bọn họ mạnh hơn so với giới khoa học ở Ma. Nếu như coi giới khoa học của các quốc gia có chủ quyền trở thành danh môn chính phái mà nói, như vậy, giới khoa học ma cũng đã tụ tập thành một đám ma đầu phe bàng môn tà đạo mở ngoặt tròn vãi cả so xanh đóng ngoặt tròn. Đám quái nhân khoa học ở thế giới tự do này là thiên tài, và cũng là một đám người điên. Tư duy của bọn họ, so với các học giả ở quốc gia chủ quyền thì tự do hơn, có lẽ nên nói là càng điên cuồng hơn. Từ một mặt nào đó mà nói, những người như vậy mới là các nhà khoa học bẩm sinh. Bọn họ chuyên tâm vào nghiên cứu của mình, không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua. Ở các quốc gia chủ quyền có sự ràng buộc của các loại pháp luật và quy tắc, dám nghĩ cũng không hẳn sẽ dám làm. Thế nhưng ở thế giới tự do, đám quái nhân khoa học này đều đến nơi đây để thoát khỏi sự ràng buộc. Mục đích bọn họ ở lại thế giới tự do chỉ có một, đó chính là muốn nghiên cứu cái gì thì nghiên cứu cái đó để lấy được tài nguyên cần cho việc nghiên cứu. Bọn họ không ngừng phát minh ra sản phẩm mới. Để đột phá trong việc nghiên cứu, bọn họ trao đổi hợp tác một cách tự do. Điều này ở các quốc gia chủ quyền nơi cung cấp và cũng ước thúc bọn họ, hầu như chính là không thể tưởng tượng được. Trước khi đến ma, có rất nhiều nhà khoa học cũng đã là nhân vật bậc thầy trong lĩnh vực của bọn họ. Sau khi đến cái thế giới bị hội nghị nhân loại tối cao phong tỏa và bài xích này, thứ mà bọn họ được tiếp xúc chính là nền khoa học kỹ thuật do ma tự mình phát triển nên. Nền khoa học kỹ thuật này chính là do toàn bộ người dân ma bao gồm hải tặc, nhà mạo hiểm, đoàn buôn, đủ mọi hạng người để sinh tồn trong cái thế giới tàn cỗi tàn khốc này mà phát triển nên. Chúng có sự dẫn dắt và trợ giúp rất lớn đối với các nhà khoa học này. Mà hơn nghìn năm qua, đám các nhà khoa học điên cuồng tấp nập tràn vào ma này ngược lại lại tạo ra sự ảnh hưởng đối với sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật tại ma. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Rất nhiều kỹ thuật sử dụng cho robot và chiến hạm của phỉ quân hiện tại, Phương Hương và đám người che cô xem ra tuyệt đối là những thứ mà nền khoa học kỹ thuật trước đây bọn họ đã từng tiếp xúc không thể đạt được. Mà những thứ này đều là thành quả từ phòng làm việc của các nhà khoa học ở ma này. Một cái kỹ thuật từ phòng nghiên cứu cách ly độc lập Benki cần mập mạp phải liên hệ một tuyến. Khi hoàn thành thì khiến cho mập mạp phải trở lại căn cứ, mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng được cái thứ này sẽ ở một trình độ như thế nào. Phải biết rằng ở trong mắt các nhà khoa học, cái gã mập mạp này vậy mà lại là một đại cao nhân. Bọn họ vốn không phục ai bao giờ, giờ lại phải nghe lời mập mạp. Không chỉ bởi vì mập mạp đã cứu bọn họ, còn bởi vì mập mạp có trình độ khiến cho kẻ khác giật mình ở phương diện máy móc. Mở ngoặc tròn. Kiểu liên hệ một chiều, người đưa tin chỉ cần đưa thư đến đặt vào một địa điểm đã hẹn trước và rời đi, sau đó sẽ có người khác đến lấy, hai người không gặp mặt nhau, từ đó bảo đảm sự bí mật. Hay sử dụng trong thời cách mạng TQ đóng ngoặc tròn. Tất cả mọi người đều ngừng lại hô hấp, nhìn chằm chằm vào mấy nhà khoa học thạch thành lính đang ở bên cạnh tàu chiến đấu. Chuẩn bị xong rồi thì bắt đầu đi hô hấp của mập mạp hiển nhiên cũng có chút gấp gáp. Yên tĩnh qua vài phút, thạch thành lính liền đi vào tàu chiến đấu. Lại qua 10 phút nữa. Ông ta lại đi ra đứng lên một bệ dịch chuyển ở bên cạnh trang thiết bị trên chiến hạm. Bắt đầu thí nghiệm. Trong máy liên lạc của mập mạp đã truyền đến thanh âm của thạch thành lính, ta hy vọng mọi người ở đây đều có thể được chứng kiến cái thời khắc vĩ đại này. Đây là thời khắc thuộc về ma, thuộc về phỉ quân, thuộc về cá nhân ta, và cũng thuộc về tướng quân Điền Hành Kiện. Nếu như không có sự thiên tài của Điền tướng quân, sợ rằng sự xuất hiện của cái thời khắc này còn phải chờ rất nhiều năm nữa. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mập mạp cười ngây ngô nói về kỹ thuật chỉ giúp đỡ qua loa thôi mà. Ta lấy nguyên lý ảo thuật ma thuật để đề xuất mấy cái ý kiến nhỏ cho bọn họ mà thôi. Ông! Một tiếng trầm vang truyền tới không ngừng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc tàu chiến đấu thí nghiệm kia, bọn họ biết Đó là tiếng động cơ khởi động của khoang động lực tàu chiến đấu. Trong vũ trụ tàu chiến đấu chính là không gây ra tiếng động, thế nhưng ở trong cái xưởng tàu khép kín này, luồng âm thanh này cứ quay cuồng trong đầu. Tới cùng là thí nghiệm gì, hệ thống vũ khí, hệ thống điện tử, hệ thống phòng ngự? Nghe mập mạp nói là liên quan tới ma thuật ảo thuật, điều đó có ý tứ gì? Mọi sự hoang mang vừa mới hiện lên, sau một lát tất cả mọi người đều đã không thể suy nghĩ gì được nữa rồi. Bọn họ mở to hai mắt ra nhìn, há to miệng. Kinh hãi, mừng rỡ, khiếp sợ, đủ loại biểu cảm cực kỳ đặc sắc. Ở trước mặt bọn họ, mấy tia laser với góc độ khác nhau đang lao tới tàu chiến đấu, mà đầu hạm của tàu chiến đấu thì lại đang từ từ biến mất. Rất nhanh, phảng phất giống như bị hư không nuốt hết, chỉ thấy mấy vệt hồ quang màu xanh lam vặn vẹo thoáng hiện, bộ phận biến mất của chiến hạm bỗng nhiên mở rộng, tiếp đó toàn bộ biến mất ở trước mặt mọi người. Mà theo sự biến mất của chiến hạm, tia laser nguyên bản đang bị ngăn cản lại giao nhau mà qua thẳng tắp kéo dài về phía xa. Thượng đế ơi, con mắt che cô trợn đến như cái chun, cả người đều run rẩy. Ở phía sau, các lơ đầu to, ma ke vít, ba ba dô xa cùng với mấy sĩ quan xa le ra, lại càng trợn mắt há hốc mồm. Một viên sĩ quan xa le ra thậm chí còn túm lấy áo của đồng bạn bên cạnh mà không ngừng giật giật, truy hỏi việc này tới cùng có phải là sự thực hay không. Đáng tiếc, người bạn bị túm lấy ở bên cạnh lại giống như một con rối lay lay động động, con mắt đăm đăm, không thể nói được một câu nào. Mà Phương Hương và Ốc Di thì lại lấy tay bưng kín miệng, hai cặp mắt to không hẹn mà cùng nhìn về phía mập mạp. Thành công rồi. Vẻ mặt luôn ngây ngô của mập mạp cũng không duy trì được nữa rồi. Trong lúc vui sướng, hai khóe miệng của hắn đã kéo đến tận mang tai, hai mắt phát sáng, vẻ mừng rỡ gian xảo giống hệt ác ma. Rốt cục, một tiếng cười lớn chợt bộc phát ra trong xưởng tàu, ha ha ha, hạm đội vận tải sao, rửa cái mông mà chờ đó lão tử tới đây. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezip Phong, chương 42 chính khách. Kỹ thuật tàng hình này còn có khuyết điểm. Khi tàng hình, cửa sổ mạn chiến hạm phải đóng để tránh nguồn sáng bên trong lộ ra ngoài mà bị phát hiện. Máy đẩy ion cũng không thể sử dụng, chỉ có thể dùng loại máy đẩy phản lực kiểu cũ để di chuyển tốc độ thấp hoặc điều chỉnh tư thế của chiến hạm. Hơn nữa, cũng không thể đồng thời mở ra lồng năng lượng bảo vệ khi tàng hình. Nói chung, tất cả các nguồn sáng chủ động đều sẽ quấy nhiễu phạm vi tàng hình, làm rốt loạn tia sáng dẫn đường, từ đó mà tạo thành tàng hình thất bại. Trong phòng điều khiển trung tâm cầu hạm của tàu chiến đấu, với vóc dáng thấp gầy và khuôn mặt hình con cua, Thạch Thành Lĩnh đang thao thao bất tuyệt và than vắn thở dài với gã cắt lơ đầu to với hình dáng tương tự như ông ta, tựa hồ còn chưa thỏa mãn với kỹ thuật tàng hình. Có điều, con mắt phát sáng và hơi thở có chút gấp gáp của ông ta vẫn bộc lộ ra sự đắc ý của ông ta lúc này. Không thể không đắc ý cho được. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt sáng lập lòe như quân trộm cắp của gã cắt lơ đầu to trước mắt khi nhìn vào thiết bị điều khiển của máy tạo độ lệ quang học, rồi cảm nhận một chút về tiết tấu hô hấp đã có chút hỗn loạn của tất cả các sĩ quan hạm đội phỉ quân, bao gồm cả Phương Hương, bất kể là ai thì cũng đều cảm thấy kiêu ngạo về thành tựu của mình. Không cần sự ca ngợi hay khích lệ gì cả. Từ trên khuôn mặt của các vị hạm trưởng thân kinh bách chiến với kiến thức rộng rãi này là có thể nhìn ra được cái phát minh này đã mang đến cho bọn họ sự chấn động và vui sướng tới mức nào. Cái thứ này trời sinh chính là phát minh cho phỉ quân chúng ta. Che cô cẩn thận vuốt ve bề mặt màu đen của thiết bị điều khiển, bộ dạng say mê yêu thích, phảng phất như đang vuốt ve làn da của một mỹ nữ tuyệt thế. Có được cái thứ này, sức chiến đấu của chúng ta có thể được nâng lên một đẳng cấp. Đây đơn giản chính là hàng cao cấp chuẩn bị cho việc giết người cướp của, mai phục đánh lén, ẩn núp chạy trốn. Đâu chỉ có thế. Một sĩ quan xa le ra con mắt đăm đăm nhìn vào thiết bị điều khiển của máy tạo độ lệ quang học, lắc đầu nói nếu như nói tàu tuần dương và tàu chiến đấu được trang bị loại máy tàng hình này, dùng cho việc mai phục đánh lén, có thể trong nháy mắt chiếm trạng thái chủ động rồi hình thành sự đả kích hủy diệt ngay trong lần đầu tiên mà nói, như vậy, khi tàu sân bay của chúng ta được trang bị loại máy này, sức chiến đấu nâng cao lên cũng không chỉ có một đẳng cấp thượng đế ơi, tôi đơn giản là không thể tưởng tượng ra được cái tràng cảnh chiến đấu này rồi. Khi máy bay chiến đấu của chúng ta ùn ùn hiện ra từ trong hư không ở cự ly gần, địch nhân sụp đổ trong nháy mắt không chỉ có trận hình, mà còn bao gồm tinh thần của bọn hắn. Đáng tiếc nha mập mạp ở một bên chép miệng. Đáng tiếc cái gì Phương Hương kỳ quái mà hỏi thăm. Đáng tiếc thứ này còn chưa mini hóa được. Mập mạp nghiến răng nghiến lợi hùng hồn lớn tiếng nếu như mini hóa thành công, ta mẹ nó dám trà trộn vào Binanter. Ngươi điên rồi Phương Hương cả kinh nói mặc dù mini hóa thành công, dùng cho tác chiến là được rồi, còn dự định đi đế quốc Binanter như vậy, ngươi hay là sớm từ bỏ đi, chiến tranh sẽ không kết thúc một cách đơn giản như vậy đâu. Ta chỉ là nói mà thôi. Mập mạp kỳ quái nhìn Phương Hương tỉ tưởng thật làm cái gì chứ? Phương Hương dở khóc dở cười quay đầu đi không thèm để ý đến cái tên khốn này. Thế nào đem các kỹ thuật khác đều cho tỉ? Mập mạp cười híp mắt nói còn đi nữa hay không? Mơ đi Phương Hương không thèm nhìn mập mạp tức giận nói ai biết ngươi còn cất giấu bảo bối gì nữa, không đem ngươi hút cạn dầu đừng mong ta rời đi. Phương Hương không phát hiện ra trong lời nói của mình có nghĩa khác. Mà mập mạp trong lòng lại vừa vui sướng, vừa sầu não, nhất thời có chút khó xử. Hút dầu. Đây tuyệt đối là quấy rối tình dục. Quấy rối một cách trần trụi. Ôi tỉ tỉ. Mình nên hy sinh anh dũng hay là nên thà chết không chịu khuất phục đây? Đại lộ số 1 lớp zip te. Là một khu vực quản lý quân sự. Trên con đường gần với quảng trường tự do này, ngoại trừ trên các vật trang trí của các tòa nhà vẫn còn có thể nhìn ra vẻ phồn hoa trước đây ra, còn lại đều đã trở nên vô cùng hiu quạnh, u ám và đổ nát. Tòa nhà Ủy ban Dự toán Quốc phòng, tòa nhà phân cục số 5 Cục An toàn Liên bang, khu vực đại diện quân khu liên bang, tòa nhà Bộ Ngoại giao. Còn có mấy cao ốc tài chính, tòa nhà thương mại, lúc này đều đã là cảnh người đi, nhà trống. Cả hai bên con đường đều đã được dựng nên các cứ điểm với lưới cách ly, bao cát và tường chống đạn bọc thép, chi chít chiếm lấy toàn bộ khu ngã tư. Từng đội binh sĩ và robot tuần tra giao nhau mà qua. Trên trạm gác ở đầu đường, súng máy năng lượng được dựng lên cùng với robot đã khởi động trạng thái chiến đấu đang lộ ra vẻ đặc biệt dữ tợn. Ở giữa con đường tòa tiểu lâu cao 6 tầng với tường ngoài màu xám trắng và hơn 10 cây cột phù điêu khổng lồ chính là nơi duy nhất có người đang làm việc. Chiếc xe bay dừng lại ở bên đường đang treo đủ loại giấy phép đã chứng minh cho điểm này. Tường bao bên ngoài của tòa nhà đang treo lên lá cờ lớn của hội tổng tiến. Lá cờ với nền trắng viền đen ở giữa có một đóa hoa chung này đang lặng lẽ dán ở trên bức tường bao ngoài, không hề nhúc nhích. Ánh dương quang đang xuyên thấu qua tòa nhà ở bên đường đối diện, chiếu vào trên lá cờ, tạo thành ranh giới sáng tối rõ ràng trên dưới. Đóa hoa chung. Giữa xanh giới sáng tối, đang lộ ra vẻ dịu dị mà lãnh khốc. Trong tòa tiểu lâu, sĩ quan và binh lính mặc bộ quân phục màu nâu hoàn toàn khác với bộ đội bình thường đang qua lại trên hành lang và cầu thang bước chân vội vã. Tiếng bước chân sầm sập, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng điện thoại trong trẻo đang lúc cao lúc thấp liên tục không ngừng. Từng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc với ánh mắt lãnh khốc mà sắc bén. Không cảnh trong tòa nhà ồn à mà lạnh lẽo âm u. Nơi này chính là cơ quan quyền lực tuyệt đối của Le Giai hiện nay, đội cảnh vệ đặc biệt của hội tổng tiến. Các sĩ quan ở đây quân hàm tuy rằng không cao, thế nhưng ở Le Giai, một thành viên bình thường của đội cảnh vệ đặc biệt đều đang nắm giữ quyền sinh sát cực lớn. Từ bách tính phổ thông cho đến phú hào, nhị sĩ hay là tướng quân, tất cả đều tỏ ra kính nhi viễn chi đối với đám người mặt lạnh mặt quân phục màu nâu này. Loạn thế cần phải dùng luật nghiêm. Ở trong thời đại mà mạng người như cỏ rác này, một chính đảng dựa vào chính biến để thượng đài, sau khi nắm giữ được quyền lực cần thiết, không phải là pháp luật, mà là thanh trừng đội cảnh vệ đặc biệt, chính là gã đao phủ đi chấp hành việc thanh trừng. Trên tầng 6 của tòa nhà, cửa phòng làm việc treo biển phó tổng chỉ huy trưởng đội cảnh vệ đặc biệt đang được đóng kín. Trong đại sảnh ngoài cửa, nhân viên văn thư đang khẩn trương xử lý văn kiện. Một nhân viên văn thư nữ đang ôm văn kiện vội vã đi tới cửa văn phòng, liền bị thư ký riêng ngồi ở cửa ngăn cản lại. Hai người nói mấy câu, nhân viên văn thư ôm văn kiện kia lo lắng nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt của văn phòng vài lần, rốt cuộc cũng vẫn rời đi. Cánh cửa văn phòng nặng nề đã đem tất cả các tiếng động ầm ĩ đều ngăn lại ở bên ngoài. Trong không gian hôn ám, Sander Cutler đang ngồi một cách lặng lẽ. Đôi mắt của người đàn ông trung niên này đang chớp động trong bóng tối. Thứ ánh sáng đang vỡ vụn mà ấm ánh kia chính là những giọt nước mắt không tiếng động. Rốt cuộc đã tới ngày này rồi. Ông ta nói một câu cuối cùng vào ống nói mở ngoặc tròn microphone, buông điện thoại trong tay ra, từ từ đứng lên, gỡ bộ quân phục từ trên giá áo xuống mặc vào. Trong màn ánh sáng hôn ám, thân thể tràn đầy tinh lực bị bộ quân phục phẳng phiu làm tôn lên thẳng tắp. Ông ta dùng nước nóng rửa mặt, gọn gàng lấy ra khẩu súng lục tùy thân, giấy chứng nhận thân phận, sắp xếp mang theo. Ánh mắt trước sau vẫn không rời khỏi hai tập văn kiện màu đen đang lẳng lặng nằm trên bàn làm việc. Thu thập xong tất cả, các lơ đứng yên một lúc lâu, rốt cuộc liền cầm văn kiện lên, xoay người mở cửa phòng bước ra ngoài. Ngoài cửa, viên thư ký riêng liền mau chóng đứng lên. Các sĩ quan đang qua lại trong đại sảnh cũng nghiêm người cúi chào. Chuẩn bị xe tới nhà giam đặc biệt. Đoàn xe căm lá cờ của đội cảnh vệ đặc biệt, dưới sự hộ vệ của xe thiết giáp tốc độ cao đang dựng lên giá súng máy, dọc theo con đường chạy nhanh như bay. 20 phút sau, đoàn xe đã đến được nhà giam đặc biệt ở Nam Ngoại ô Lớp Zip Te. Cái nơi được canh phòng nghiêm ngặt này, hiện đang giam giữ mấy chục tội phạm chính trị và tướng lính cao cấp đang chờ được đưa lên tòa án quân sự. Mà tiền tổng thống liên bang Hamilton cũng đang bị giam giữ ở chỗ này. Đưa giấy chứng nhận thân phận giao cho vệ binh tiến hành kiểm tra theo thông lệ. Sau khi được thiên võng đối chiếu rồi cho phép, các lơ liền một mình đi vào trong hành lang thật dài của nhà ngục. Từng cánh cửa chịu lực đóng kín mở ra trước mắt ông ta. Trong không gian vắng lặng cô tịch này, tiếng bước chân của ông ta có vẻ đặc biệt vang dội. Rốt cuộc, sau khi cánh cửa tự động cuối cùng được mở ra, các lơ đã gặp được người mà ông ta muốn gặp. Hamilton đang lặng lẽ ngồi ở trên sàn nhà của phòng giam nhỏ hẹp với bốn phía phủ kín tầng bảo vệ dẻo. Vị tổng thống thành thục ổn trọng và tràn ngập hăng hái trước đây đã gầy đi rất nhiều. Tóc mai đã bạc trắng khiến cho ông ta có vẻ già nua và tiều tụy. Hai người lặng lặng mà đối mặt với nhau. Một lúc lâu sau, tựa hồ đã đọc được điều gì trong ánh mắt của các lơ, con mắt của Hamilton đột nhiên liền sáng lên. Ông ta đột nhiên nắm lấy lan can của nhà giam, ánh mắt sáng ngời, hãy cho ta biết đi. Ngài. Các lơ chậm rãi cầm hai tập văn kiện trong tay đưa cho Hamilton, đúng là tên điên mà tôi kính nể nhất. Hamilton mau chóng mở tập văn kiện ra. Rất nhanh, ông ta liền ném một tập trong đó đi, lại mở một tập khác ra. Điền hành kiện. Khí lực cả người Hamilton phảng phất như đã biến mất theo sự xuất hiện của tập văn kiện trước mắt này. Ông ta từ từ ngồi xuống, nhắm mắt lại. Khóe miệng chính là một nét mỉm cười. Ông ta hít sâu vào một hơi, giống như cái nhà tù âm a này đang tràn ngập bầu không khí tươi mát tự do vậy. Vẻ mặt của ông ta bình tĩnh mà ôn hòa. Thế nhưng các lơ xem ra cái nét cười của ông ta kia trông lại càng đắc ý hơn cả một tiếng cười to điên cuồng. ngài không nhìn qua một chút về văn kiện liên quan đến vận mệnh của mình sao? Các lơ lẳng lặng nhìn Hamilton. Chẳng qua chỉ là phương thức và thời gian xử quyết mà thôi. Hamilton cười nhạt, vươn cánh tay trái, vuốt ve một nốt ruồi ở trên cánh tay có thể quyết định tất cả những thứ này tuyệt đối không phải là bọn hắn. Chỉ cần ta dùng móng tay chọc vỡ túi chất độc sinh vật và khoảng ra xung quanh, ta sẽ tử vong trong vòng một giây đồng hồ. Giống như nhắm họng súng vào não bộ vậy, thậm chí còn không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Túi độc này, ngài đã chuẩn bị từ lúc nào vậy? Cắt lơ nhìn cánh tay của Hamilton. Vào cái ngày mà ta làm ra quyết định cuối cùng đó. Ngữ khí Hamilton hời hợt. Phảng phất như đang nói về một thứ chẳng có gì đáng giá vậy, cũng chính là ngày mà ta cho Bernadotte và Lavio khởi hành đi che núp. Một mình ngài bày ra tất cả những thứ này, từ lúc đó đã bắt đầu rồi, khó trách ngài lại để trình lên quốc hội để thành lập bộ đội hạt giống. Ngài vì sao lại không tiếp tục kháng cự? Các lơ kích động nắm lấy lan can của phòng giam. Chúng ta vẫn còn cơ hội mà, Cộng hòa Phỉ Dương đã phát động tiến công vào đế quốc Binanter rồi. Chỉ cần chúng ta tiếp tục kiên trì. Không, Hamilton cắt đứt lời các lơ, lắc đầu nói đề tài này chúng ta đã thảo luận quá nhiều lần rồi, không cần phải tiếp tục tranh luận nữa. Chúng ta không có cơ hội, ta là tổng thống ở cái quốc gia này. Không ai hiểu rõ về tình cảnh của chúng ta hơn ta được nữa. Vì sao chứ? Các lơ khản giọng nói, lẽ nào như vậy chúng ta sẽ có cơ hội sao? Như vậy, Hamilton ung dung nói, chung quy vẫn tốt hơn việc chúng ta bị Tây Ước công phá, toàn quân bị diệt. Chúng ta đã không còn lực lượng để tiếp tục kháng cự nữa rồi, 4 năm chiến tranh chúng ta đã đánh tới sức cùng lực kiệt rồi. Ta không muốn thừa nhận thất bại, thế nhưng ta biết, nếu như ta không thừa nhận thất bại, vậy thì toàn bộ Le Giai cũng sẽ phải chôn cùng với ta. Cứ xem là như vậy. Các lơ truy vấn, chúng ta còn có thể dẫn theo quân đội của chúng ta đến Che Núc, đến Phỉ Dương được mà. Chúng ta còn có thể tiếp tục cầm cự. Lấy sinh mạng của con dân Le Giai để trả sao? Hamilton lạnh lùng thốt. Các lơ há miệng, chán nản mà im lặng. Le Giai đang ở giữa khe hở. Hamilton nói, đối với Le Giai mà nói, cuộc chiến tranh này chính là không có sự lựa chọn. 300 năm qua, chúng ta đều bị buộc ở trên cái con thuyền Phỉ Minh này. Tới ngày hôm nay, cái con thuyền lớn Phỉ Minh này tựa hồ cũng không đáng tin nữa rồi. Cười khổ một tiếng, Hamilton nói tiếp, cuộc chiến tranh này ngay từ đầu, với ta mà nói, chính là một cái tử cục, và cũng là sự châm biếm của số phận đối với việc ta trở thành tổng thống, đi lên đỉnh cao của cõi nhân sinh. Các lơ nhẹ giọng nói, đây không phải là lỗi của ngài. Không phải là lỗi của ta. Hamilton nặng nề nói, thế nhưng ta phải chịu trách nhiệm vì nó. Chính là ta kẻ đã tự tay đưa các thanh niên Le Giai lên chiến trường tử trận, gần 30 triệu chính là 30 triệu đấy. Trong sự vắng lặng như chết chóc, Hamilton thở dài một tiếng, nếu như sao, Gia Ban và Đe Xây Cơ không đánh xuyên được thông đạo Le Giai, bọn hắn sẽ tiếp tục đánh tiếp cho đến khi đánh xuyên được mới thôi. Nguyên bản, ta đã trông cậy vào Che Núc có thể chia sẻ một chút áp lực, thế nhưng bọn họ thà hy sinh một tinh hệ cũng không muốn tham dự vào quá sớm. Nếu như nói ta là một tên điên, như vậy tổng thống của bọn họ lại lạnh lùng đến thật đáng sợ. Tuy rằng Phỉ Dương đã toàn diện phát động chiến tranh, thế nhưng chúng ta đã không còn thời gian nữa rồi. Ánh mắt của Hamilton rơi vào trên trần nhà giam, giọng nói đã trở nên xa xôi mà mờ ảo. Ta chưa bao giờ trông cậy vào liên bang Salega, ta cũng không trông cậy vào Cộng hòa Phỉ Dương. Le Giai quá nhỏ yếu rồi, muốn vượt qua được cuộc chiến tranh này, chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn tàn khốc nhất. Thế nên, ngài đã điều phó tổng thống, người có thể tiếp nhận chức vụ của ngài cùng với thượng tướng Bernadotte vốn có danh vọng lớn lao đi, sau đó thành lập bộ đội hạt giống, rồi dung túng cho chính biến. Các lơ thống khổ nói, khiến cho chúng ta, dưới hiệp ước của Vô Đai và Tây Ước trở thành những kẻ tham sống sợ chết. Thậm chí còn không tiếc đáp lên cả mạng sống của ngài. Ta đã thành công, không phải sao? Hamilton cười nói, ta thì bị giam, còn Vô Đai chính biến lên đài, Tây Ước không hề hoài nghi gì cả. Mà Lavio còn có thể thành lập chính phủ lưu vong ở Che Núc, tiếp tục dẫm lên cái con thuyền phỉ minh này. Lần này, nên để cho phỉ minh trả giá cho chiến tranh rồi. Tôi không hiểu. Các lơ nói, ngài làm sao lại bỏ qua được tướng quân Mikhailovich? Không có ngài ấy, ngài làm sao làm được tất cả những việc này? Ta tự nhiên là có đồng bọn. Hamilton mỉm cười, muốn biết là ai không? Ai? Snyder và Bờ Sao. Hamilton mỉm cười, trong ánh mắt đang lóe ra lệ quang. Điên. Đôi môi Tắc Lơ đang run rẩy, hai cái tên điên đó. Thật nhớ bọn họ à. Hamilton ngẩng đầu lên, biết không, trước trận chiến đó, rất nhiều tinh nhuệ của hạm đội đã được điều xuống bộ đội hạt giống và hạm đội địa phương tinh hệ Newton rồi. Bộ đội vũ trụ của chúng ta, nhân thủ vốn đã không đủ. Bọn họ đánh trận đó, phần nhiều dựa vào đều là các tân binh chỉ có kinh nghiệm điều khiển chiến hạm dân dụng bình thường. Các ngài đều điên rồi, nếu bị người ta biết được. Các lơ run giọng nói, các ngài sẽ bị tất cả mọi người xỉ vả đấy. Le Giai là tiểu quốc. Hamilton lắc đầu, trong tràng đại chiến thế kỷ này, chúng ta chỉ có thể lựa chọn cách thức của chúng ta. Lạnh lùng cũng được, điên cuồng cũng được, chí ít chúng ta đã thành công tạo ra được cuộc diện hiện tại. Việc mở rộng thông đạo Le Giai sẽ trở thành lý do để Sober điều động sao và ra ban. Chỉ đến khi chiến trận ở tinh hà Caleton tiến vào giai đoạn gay cấn, những quốc gia phỉ minh như Che Núc mới dốc hết toàn lực. Mà chúng ta mới có cơ hội. Bộ đội hạt giống là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Chúng ta không thể tiêu hao lực lượng ở tinh vực trung ương Le Giai. Hamilton vuốt vuốt lại mớ tóc lộn xộn của mình, chúng ta cũng không thể để cho Le Giai rơi vào loạn lạc nội bộ và chiến loạn không ngừng, càng không thể tiếp tục đi theo cây gậy chỉ huy của phỉ minh. Sau khi Bermuda thất thủ, tinh vực trung ương Le Giai chính là vết thương đang không ngừng chảy máu trên người Le Giai, nếu như không tráng sĩ chặt tay cuối cùng bị kéo sụt, còn có cả tinh hệ Newton và tinh hệ Galileo của chúng ta. Hiện tại, sao và Gia Ban cho dù muốn đánh tinh hệ Newton cũng phải xem thế cuộc ở tinh hà Caleton đã. Phỉ Dương và Che Núc cũng không thể mượn cớ thoái thác nữa. Nếu không muốn bị các quốc gia đồng minh chỉ trích, nếu muốn duy trì quân tâm, bọn họ phải gánh lấy tinh vực Đông Nam. Có thể khiến cho Le Giai thở ra một hơi, có thể bảo tồn được vị trí của chúng ta tại phỉ minh mà lại không tiếp tục bị chảy máu, có thể lưu lại một mầm mống hy vọng cuối cùng khi chúng ta thất bại trong cuộc chiến tranh 4 năm. Hamilton nói từng chữ một, có hy sinh tới mức nào đi chăng nữa, cũng là đáng giá. Lý tưởng của ta chính là trở thành một nhà chính trị ưu tú, ta đã được làm tổng thống, đó đã từng là đỉnh cao của suốt cuộc đời ta. Mà hiện tại, ta tin rằng thành tựu sau khi ta chết đi, sẽ vượt qua khoảng khắc khi ta ở lễ nhậm chức kia. Các lơ trầm mặt. Hắn nhìn người đàn ông với ánh mắt đang lóe ra những tia sáng điên cuồng ở trước mắt này, đầu óc liền trở nên trống rỗng. Đây là chính trị của Le Giai. Đây là nhà chính trị của Le Giai. Khi hắn rời đi, hắn đã nghe thấy thanh âm cuối cùng của Hamilton. Cảm ơn tất cả những gì mà ngươi đã làm vì Le Giai. Các lơ dừng bước chân quay đầu lại. Hamilton đang mỉm cười, xin chuyển lời với tướng quân Mikhailovich, ta chỉ là hy sinh sinh mạng, thế nhưng cần ông ấy hy sinh danh dự, đối với thứ này, ta rất xin lỗi. Ngài hận ông ấy sao? Cùng lúc khi Các Lơ và Hamilton nói chuyện với nhau, trong phòng giam của Mikhailovich, một viên thiếu tướng cũng khoanh chân ngồi ở trước mặt Mikhailovich. Ta vì sao lại hận hắn kia chứ, chúng ta chính là đang hợp tác. Mikhailovich cười ra nước mắt, ta chỉ đang hối hận, vì sao cùng hắn hợp tác lâu như vậy rồi, vậy mà cũng không nhìn thấu được hắn. Cái tên chó má này, hắn đã lừa ta, bây giờ còn muốn ta đầu hàng. Ngài không phải là chính khách. Vị thiếu tướng nói Sô Đai cần uy vọng của ngài để giúp hắn ổn định lại quân đội, kiềm chế Han Pho. Mà Le Giai cũng không cần phải tiếp tục chảy máu nữa rồi. Số tiền đặt cược của chúng ta với tương lai cần có ngài thủ hộ. Tất cả mọi người đều bị hắn lừa. Mikhailovic tựa hồ không nghe thấy lời của vị thiếu tướng nói, lẩm bẩm nói ta, giúp Seo, Lavio, Bernadotte. Hắn ngược lại cái gì cũng không quan tâm nữa rồi, còn lại chúng ta sẽ phải dùng cả cuộc đời để trả giá cho sự điên cuồng của hắn. Ông ấy là một nhà chính trị. Vị thiếu tướng nói đối với Le Giai mà nói, lựa chọn của ông ấy không hề sai. Không. Mikhailovic khản giọng nói hắn là một tên chính khách rào hoạt chết tiệt, một tên khốn nạn dám tính kế với cả bằng hữu hắn sẽ phải xuống địa ngục. Trong im lặng, nước mắt đã tuôn ra khỏi viền mắt của vị tướng quân già. Trong lúc mơ hồ, ông ta lại thấy được cái gã Hamilton hăng hái đang ở trên bãi cỏ ngoài phủ tổng thống kia. Tôi, lấy sinh mạng của tôi, linh hồn của tôi, tất cả mọi thứ của tôi đều kính dâng lên cho Le Giai. Dùng toàn bộ sự nhiệt tình để phục vụ cho liên bang. Trong tiếng hoan hô vang tận mây xanh, ông ta đang mỉm cười. Ta yêu Le Giai, ta yêu mọi người a. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 43 nét cười rào hoạt. Ngày 25 tháng 7 năm 2063, Tây Ước và chính quyền Dô Đai tổ chức họp báo tuyên bố sẽ tiến hành xét xử tiền Tổng thống Le Giai Hamilton vào ngày 28 tháng 7. Ngay sau khi buổi họp báo được truyền thông các quốc gia Tây Ước trắng trợn tuyên dương và phối hợp nêu câu hỏi, khiến cho trở nên vô cùng náo nhiệt này kết thúc được 15 tiếng đồng hồ, Hamilton đã tự sát ở trong nhà giam, hưởng thọ 57 tuổi. Ông già vô cùng thẳng thắn dùng cái chết để từ chối đi vào tòa án của kẻ địch. Không thể khiến cho ta cúi đầu mà nghe theo sự sắp đặt của các ngươi trên tòa án, chắc các ngươi sẽ rất thất vọng. Đây chính là câu nói cuối cùng mà ông ta dùng bút viết lên trên trường. Những lời này, không thể nghi ngờ là đã tát một cái tát thật vang dội vào mặt của Tây Ước và Dô Đai. Mà sau khi nhận được tin tức Hamilton tử vong, Hội nghị Liên Hợp Phỉ Minh đã lập tức cho ngừng các cuộc họp đang được tiến hành. Rồi làm ra quyết định treo cờ rủ để tưởng niệm nhà chính trị đã lãnh đạo Le Giai anh dũng chống lại xâm lược này. Khi lá cờ Liên Hợp Phỉ Minh ở ngay trước tòa nhà hội nghị Phỉ Minh phía tây nam quảng trường vô ấy thủ đô Hayfen của Phỉ Dương từ từ được hạ xuống, các quốc gia thành viên Phỉ Minh cũng đồng thời tuyên bố treo cờ rủ để tưởng niệm Hamilton. Hạ xuống quốc kỳ của quốc gia mình vì một vị lãnh tụ ngoại quốc trong lịch sử của rất nhiều quốc gia, xưa nay chưa từng có. Thống soái bộ thống soái tối cao quân Liên Hợp Phỉ Minh, Tổng thống Cộng hòa Phỉ Dương Giang Xít, Chủ tịch Thường trực tháng 7 của Phỉ Minh, Tổng trưởng Liên Hợp Liên minh Tự do Ta Tan ra đường Chăn Hải cùng với Tổng chỉ huy Bộ chỉ huy tối cao quân Liên Hợp Phỉ Dương Hát Tinh đã phân biệt phát biểu tán dương cống hiến phi thường mà Hamilton đã làm ra cho Phỉ Minh khi chống lại quân Tây Ước xâm lược, khẳng định địa vị và tác dụng của Liên bang Le Giai trong Phỉ Minh, đồng thời phát thể tất cả các quốc gia thành viên Phỉ Minh sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh này. Hamilton trên trời có linh thiêng, xin vì một Liên bang Le Giai toàn vẹn, giàu có mà tự do. Lập tức, tại quảng trường vô ấy mở ngoặc tròn dũng cảm, không biết sợ đóng ngoặc tròn đối diện tòa nhà hội nghị Phỉ Minh. Phỉ Minh đã cử hành lễ meeting tưởng niệm Hamilton. Dưới ánh mặt trời của tháng 7, khi Tổng thống chính phủ Lưu Vong Le Giai, Lavio đi lên bục phát biểu, toàn bộ thế giới phảng phất như đã trở nên yên lặng trong giờ khắc này. Mấy trăm nghìn người dân tập trung ở quảng trường vô ấy, rồi người dân ở các quốc gia khác xem trên truyền hình trực tiếp, giờ phút này tất cả đều đã im lặng như tờ. Đối với đại đa số người trong bọn họ mà nói, cái tên Hamilton chính là vô cùng xa lạ. Đó không phải là tổng thống của bọn họ. Nếu như ở thời bình, bọn họ sẽ ngẫu nhiên được nhìn thấy trong tin nóng, sau khi quan tâm một chút thì liền vứt qua sau đầu. Mà hiện tại, cái cuộc chiến tranh này đã đem con người này liên hệ lại chặt chẽ với bọn họ. Một vị tổng thống của một nước đồng minh đã bị buộc phải tự sát. Mỗi người trong sự khiếp sợ và thương cảm đều đang cảm thấy hoang mang. Liên bang Le Zai, ấn tượng về cái quốc gia nhỏ bé không đáng nhắc tới trong Phỉ Minh này lưu lại cho bọn họ thực sự quá ít rồi. Mặc dù là cuộc chiến tranh này bắt đầu từ Le Zai, bọn họ cũng vẫn cảm thấy xa lạ với cái quốc gia xa xôi này. Chiến tranh vệ quốc ở Le Zai tựa hồ như một chuyện ở một thế giới khác, một thời đại khác vậy. Cho đến 4 năm sau, vào ngày hôm nay, bọn họ mới cảm nhận được sự thay đổi mà chiến tranh đã mang lại cho cuộc sống của bọn họ. Chẳng qua, đó cũng gần như chỉ khiến cho bọn họ đem sự chú ý đặt lên thế cuộc chiến tranh của quốc gia mình mà thôi. Đối với sự đổ nát thê lương của Le Zai, đối với vô số người dân đang trôi giạt khắp nơi của Le Zai, đối với cuộc sống và cuộc kháng chiến của người Le Zai, bọn họ hoàn toàn không hay biết gì cả. La Vio đứng trước di ảnh của Hamilton, sau khi hít sâu vào mấy hơi, thanh âm lập tức chậm rãi vang lên trên loa phóng thanh: hắn đang đứng ở phía sau ta. Ta vẫn như cũ có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn cùng với nét mỉm cười của hắn. Đối lập với sự ca ngợi và thương tiếc của ta đối với hắn, ta càng biết được hắn muốn nói cái gì. Như vậy, để cho ta và hắn cùng nhau nói cho các ngươi biết, về một cuộc chiến tranh mà các ngươi không biết. Thanh âm của La Vio thông qua loa phát thanh của quảng trường rộng lớn đang quanh quẩn trên bầu trời quảng trường. Xuyên thấu qua thanh âm đang run rẩy kia, mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng về sự phẫn nộ và bi thương áp trong tận đáy lòng của vị lão nhân sắc mặt tái nhợt mà tiều tụy trên màn ảnh này. Mọi người đều biết, Le Zai đã đánh trận được 4 năm. Thế nhưng, không có mấy người biết được, về số liệu cụ thể tới nay mới chấm dứt của cái cuộc chiến tranh vẫn chưa kết thúc này. La Vio giơ lên một bản danh sách trong tay: bản danh sách này, ta vẫn luôn muốn quên đi. Thế nhưng, những số liệu này vẫn giống như con dao găm đang đâm vào trong lòng của ta. Để ta nói cho các ngươi biết trong bản danh sách này viết về cái gì. Để ta nói cho các ngươi biết, 4 năm qua, Le Zai có 1026 thành trấn lớn nhỏ trở thành phế tích. Để ta nói cho các ngươi biết, Le Zai có 650 triệu người không có nhà để về. Để ta nói cho các ngươi biết, Le Zai có gần 200 triệu người đã chết trong chiến tranh. Lại để ta nói cho các ngươi biết, chúng ta có 30 triệu chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường. Thanh âm của vị lão nhân càng lúc càng cao càng lớn. Rất nhiều người đã khiếp sợ mà bưng kín miệng lại. Những số liệu này đã khiến cho bọn họ run rẩy. Cảm thấy thông cảm sao? La Vi ông ngẩng đầu nói: không, đừng rơi lệ, vì chúng ta không cần sự thông cảm. Chúng ta cảm thấy kiêu ngạo vì quốc gia của chúng ta, vì dân tộc của chúng ta. Đây là cái giá mà người Le Zai phải bỏ ra để được độc lập, để bảo toàn lãnh thổ, để chống quân xâm lược. Chúng ta cũng không hối hận. Không ai có thể hiểu được sự gian khổ và tàn khốc của cái cuộc chiến tranh này. Ánh mắt của La Vio nhìn về phía chân trời sáng lạn. Ở trước mặt ông ta, con đường chính rộng lớn giữa quảng trường vẫn luôn kéo về phía xa, giờ phút này đã chật kín người. Thanh âm của ông ta cũng như xa tận chân trời: tổng thống của chúng ta đã lãnh đạo 1.700.000.000 người Le Zai chống lại Gachalan, chống lại Đe Xây Cơ, chống lại Sao, chống lại Gia Ban, cho dù thực lực quân sự tổng hợp của bọn hắn gấp 16 lần chúng ta. Le Zai đã có 30 triệu tướng sĩ hy sinh, thế nhưng bọn họ đã bảo vệ được quốc thổ của chúng ta được tròn 4 năm. Bọn họ đã tiêu diệt được số địch nhân gấp đôi bọn họ. Khóe miệng vị lão nhân lộ ra một nụ cười, nước mắt đã lăn vòng quanh hốc mắt, thế nhưng vẫn quật cường không chảy xuống: ngày hôm nay, chúng ta lại mất đi một người chiến sĩ. Lời nói của La Vio giống một chiếc búa tạ nện vào trong lòng của tất cả mọi người. Khi vị lão nhân này đang cố kìm nén nước mắt, vô số người dân Phỉ Minh tập trung ở đương trường, tập trung ở trước màn hình tivi công công to lớn đã khóc không thành tiếng. Những số liệu kia đã khiến cho bọn họ khiếp sợ, đó là một tràng hảo kiếp, một hồi tai họa. Mọi người bỗng nhiên phát hiện ra cái tên Le Giai này, nhờ có bức chân dung đã mỉm cười của Hamilton treo ở giữa hội trường kia, đã trở nên chân thực hẳn lên. Bầu trời ngập lửa đạn kia, màn khói súng cuồn cuộn kia, rồi tiếng súng, tiếng pháo, đang như ở trước mắt, như ở bên tai. Bọn họ thấy được, nghe được thật rõ ràng, người Le Giai đang chống cự, người Le Giai đang gầm thét. Một năm trước, ta đang ngồi ở trong nhà của hắn. Nhìn hắn cuộn mình bưng mặt, giống như vô số gia đình Le Giai khác mà khóc thương cho đứa con trai cả tử trận của hắn. Đó là một chàng trai anh tuấn. Hắn tử trận ở điểm bước nhảy không gian tinh hệ Newton. Thanh âm của vị lão nhân đang run rẩy mà ngày hôm nay, hắn cũng đã đi rồi. Hắn là một gã luật sư, một chính trị gia thành thục, là tổng thống của Le Giai, và cũng là chồng của một người phụ nữ và cha của hai đứa con trai. La Vi quay đầu lại, lặng lặng dừng ở trên ảnh chụp của Hamilton kiêu ngạo mà rơi lệ đầy mặt. Thế nhưng xét cho cùng, hắn là một người Le Giai, là một chiến sĩ trời sinh. Trên quảng trường đang lặng ngắt như tờ. Trong dòng nước mắt chảy tràn, mọi người nghe thấy thanh âm của La Vio đã trở nên trầm thấp. Ông ta đang nói nhỏ với Hamilton: ông bạn, nhà Hamilton sẽ vĩnh viễn là niềm kiêu hãnh của Le Giai. Bọn chúng đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Bọn chúng sẽ phải vì thế mà trả một cái giá thật đắt. Xóa đi nước mắt, La Vio xoay người lại. Màn hình lập tức đặt tả vào vị lão binh chỉ đem nước mắt dành cho Hamilton ở trên bục phát biểu này. Chúng ta sẽ làm cho tất cả mọi người biết được, Le Giai vẫn còn chưa ngã xuống. La Vio nắm chặt nắm tay, thanh âm giống như một khối sắt cứng rắn. Chúng ta chưa bao giờ kiên cường như bây giờ. Ông ta dùng một câu nói khí phách này mà kết thúc diễn thuyết. Một khắc đó, khi nhìn La Vi Âu ngẩng cao đầu mà bước xuống bục phát biểu, mỗi người đều đã nhận thức được về Le Giai. Một Le Giai chưa bao giờ rõ ràng hơn thế. Khi Le Giai chiến đấu gian khổ, chúng ta đang làm cái gì? Luận diễn biến chiến cuộc tinh vực Đông Nam, một cái vũng xoáy chính trị dơ bẩn, ai sẽ chịu trách nhiệm? Nói cho các ngươi biết về một Le Giai chân thực đoàn kết, hay là phân liệt? Phong trào ngấm lại về chiến tranh Le Giai đã nhanh chóng tràn ngập tất cả các quốc gia Phỉ Minh. Mọi người cảm thấy bi thương cho Le Giai, đồng thời cũng cảm thấy phẫn nộ về rất nhiều hành vi của các quốc gia thành viên Phỉ Minh. Vô số tư liệu bị đào móc, mọi người kinh ngạc mà phát hiện ra, ngoại trừ hai hạm đội quân viễn chinh không tính là cái gì đối với Phỉ Minh ra, bất kể là vật tư hay là viện trợ về các phương diện khác. Sự giúp đỡ của Phỉ Minh dành cho Le Giai đều xa xa không đủ để cho Le Giai chống đỡ cuộc chiến tranh này. Nhất là khi nhiều người biết được, chính phủ lưu vong Le Giai hiện tại không có được sự tôn trọng cần có, thậm chí rất nhiều hội nghị, tình báo, quyết sách cũng bởi vì nguyên nhân chính quyền vô đai mà gạt bỏ chính phủ lưu vong Le Giai ra ngoài. Khi đó, các tiếng nói phẫn nộ hầu như đã bao phủ toàn bộ hội nghị Phỉ Minh. Sự bộc phát của phong trào đã khiến cho hội nghị Phỉ Minh không thể không suy nghĩ lại. Đại biểu của các quốc gia họp nghiên cứu thâu đêm suốt sáng để xác định cống hiến và địa vị của Le Giai, từ đó xuất ra hàng loạt các nghị quyết mang tính chất bồi thường và trấn an. Căn cứ vào những nghị quyết này, hai đại tinh hệ của tinh vực Atlantis thuộc quyền lãnh đạo của chính phủ lưu vong Le Giai hiện nay sẽ được ưu tiên viện trợ vật tư từ Kenevile và Gachalan. Dân chạy nạn Le Giai sẽ được các quốc gia tiếp nhận và an trí vô điều kiện. Yêu cầu tiếp tế của quân đội Le Giai cũng sẽ được ưu tiên xét duyệt, tiêu chuẩn xét duyệt, so với trước đây cũng nới rộng hơn rất nhiều. thống soái bộ thống soái liên quân tối cao răng xít lại càng hạ lệnh yêu cầu bộ chỉ huy liên quân do Hát Tinh lãnh đạo đề ra phương cụ thể để bảo đảm cho sự an toàn của hai tinh hệ cuối cùng của Le Giai. Chân dung của Hamilton được vĩnh viễn treo ở trong đại sảnh hội nghị Phỉ Minh. Trong chân dung của mấy chục nhân vật đã có cống hiến kiệt xuất cho Phỉ Minh, ông ta đang lặng lặng mà mỉm cười. Một nét cười rảo hoạt. Mỹ đó. Thanh âm của mập mạp như sói xám dù dỗ cô bé quàng khăn đỏ. Gì vậy Mỹ đó ôn nhu mà cười nhẹ, đôi mắt phượng xinh đẹp giống như dòng sông xuân. Ngươi phải kiên cường hơn một chút. Mập mạp tình ý sâu xa nói nhân sinh vẫn còn rất dài, ngươi cần thể hiện giá trị của chính mình. Mặc vào bộ trang phục y tá của ngươi đi, cố gắng tập trung vào công việc và chiến đấu đi. Ít có lắm Mỹ đó cắn môi. Ha ha ha ha. Trên bàn cơm, Phê Len và ớp di cười đến còng cả lưng không dậy nổi, nĩa thức ăn trong tay cũng run rẩy. Mập mạp nhẹ nhàng bỏ một miếng thịt bò vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, vẫn đang duy trì vẻ đạo mạo. Da thịt trên mặt, vậy mà lại đang dần giật. Đến căn cứ được mấy ngày rồi, khi gặp lại Mỹ đó, không hề có cảnh nước mắt lưng tròng ôm hôn nồng nhiệt triền miên tháng ngày gì cả. Hai người, giống như là hai người bạn nghìn năm chưa gặp nhưng vẫn hiểu rõ về nhau. Mỹ đóa thủy chung vẫn như thế, ôn nhu động lòng người, nàng tựa hồ cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động mà biểu lộ cảm tình của mình một cách nồng nhiệt. Chính vì như thế này, thế nên mập mạp càng không dám tưởng tượng, người thiếu nữ này khi một mình mạo hiểm đến tìm mình cần có dũng khí lớn tới mức nào. Thật là một chú hươu non ngoan hiền a. Mập mạp dùng sức mà nhai thịt. Nhìn Helen và Upsi đang cười đến ho khù khụ. Hai người này kỳ thực cũng là hươu non. Thế nhưng, vì sao ba chú hươu non đến cùng nhau, mình ngay cả nguyện vọng muốn nhìn bộ trang phục y tá một chút cũng đều không thể thực hiện được vậy. Đang lúc miên man bất định, Marevit đã bước nhanh vào nhà ăn đi T.O.I. sơ trước mặt mập mạp tướng quân. Vừa mới nhận được tin tức truyền về từ Ma Cazolina đã cảng tự do ma rồi. Vừa nói, hắn đem một tập văn kiện đưa cho mập mạp còn đây, là do tướng quân Bernardo Pe truyền đến. Hự mập mạp buông dao nía, lau miệng rồi tiếp nhận văn kiện, dùng quyền hạn của mình để giải mật mã, vừa xem vừa rời khỏi nhà ăn. Bỗng nhiên, hắn liền khựng lại, sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Tướng quân Marevit chưa bao giờ thấy mập mạp có dáng vẻ như thế này, liền cảm giác không đúng nói xảy ra chuyện gì vậy. Mập mạp quay đầu lại, vẻ mặt mờ mịt. Tổng thống Hamilton tự sát. Hạ xuống quốc kỳ của quốc gia mình vì một vị lãnh tụ ngoại quốc trong lịch sử của rất nhiều quốc gia, xưa nay chưa từng có. Ai? Hồi trước đọc trong bốc cơ, vơ truyện mạo bài có một bài viết cảm nhận của độc giả mở ngoặc tròn bác đô milimet Cinder đóng ngoặc tròn về cái chết của Hamilton tiếc là đã bị xóa mất, nếu không cũng đưa ra đây để cho anh em đọc. Tiếp nữa, hai mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương này mình đã đọc nhiều lần thêm cả lúc dịch nữa, mà lần nào cũng dưng dưng thật cảm khái cho số phận của Hamilton. Và cả của Le Giai nữa. Giờ ngẫm lại đáng nhẽ phải cho hai mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương này lên vào ban đêm thời khắc suy ngẫm và thoát khỏi mọi thứ xô bồ của cuộc sống có lẽ anh em sẽ được tập trung và cảm nhận được rõ ràng hơn. Bản thân làm nhiều thứ mà tự nhiên sau đó lại hối tiếc. Nếu do mình mà làm mất đi cái hay của một câu chuyện thì thật đúng là phải hối hận. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 44 mưa gió sắp đến. Khu nhà ăn ồn ào huyên náo đã dần dần yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng chiếc quạt gió cực lớn trên trần nhà đang chậm rãi xoay tròn. Mập mạp từ từ ngồi xuống băng ghế ở bên cạnh trong đầu đã hoàn toàn trống rỗng. Hắn biết rằng chiến tranh rất tàn khốc, và hắn cũng biết rằng Hamilton đã bị cầm tù, kết cục đang đợi ông ấy cũng chẳng tốt lành gì. Thế nhưng, khi cái tin tức này truyền đến, hắn vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được. Bờ Sao và Nader đã đi rồi, hiện tại, Hamilton cũng đi rồi. Kế tiếp sẽ là ai đây? Thân thể của mập mạp bắt đầu run rẩy một cách không thể kiềm chế. Hắn đang rất sợ, hắn không biết được khi cái thế giới tuy rằng gian khổ nhưng coi như vẫn còn quen thuộc này, đến cuối cùng thì sẽ trở thành cái dạng gì, cái cảm giác xa lạ kia, rồi cảm giác vô lực kia tựa như bóng ma chết chóc đang khiến cho hắn sợ hãi. Có một số người, giống như những ngọn đèn vẫn luôn lặng lẽ không tiếng động mà tỏa ra ánh sáng ở bên cạnh ngươi. Người này có thể là cha mẹ của ngươi, con cái của ngươi, rồi bạn đời, bạn bè, thầy cô của ngươi. Sự tồn tại của bọn họ đã tạo thành toàn bộ thế giới của ngươi. Mập mạp đã hiểu rõ đạo lý này từ rất sớm mở ngoặc tròn. Hắn mồ côi từ nhỏ, hắn không muốn chết, hắn lại càng không muốn để cho những người mà mình quen thuộc này chết đi. Hắn không thể nào tưởng tượng được. Khi những con người này trong cái cuộc chiến tranh chết tiệt này mà chết đi từng người một, vậy thì thế giới của mình sẽ còn lại cái gì? Mà Hamilton đối với mập mạp mà nói, không chỉ là một ngọn đèn, mà còn là người cầm lái cho con tàu le dai đã hết sức rách nát tàn tạ. Trong trận mưa gió này, con người này lại mất đi, khiến cho mập mạp bỗng nhiên có cảm giác mất hết phương hướng. Đối mặt với con sóng lớn ngập trời, hắn đang không biết phải làm như thế nào. Hơn ai hết, mập mạp hiểu rõ, Le Sai có thể không cần mình thế nhưng tuyệt đối không thể tách rời khỏi những bậc tinh anh như Hamilton, Mikhailovic, Lavio và Bernadotte. Những tinh anh này mới là trụ cột của Le Sai, mà bản thân mình chung quy cũng chỉ là một gã mập mạp ngực không chí lớn. Nếu không có ai nâng đỡ, không có ai thúc giục, cũng không có ai dìu dắt, bản thân mình sợ rằng vĩnh viễn cũng không đi đến được tới mức này. Mình có thể đánh trận, có thể dùng thủ đoạn hèn hạ nhất để tiêu diệt bất cứ đối thủ nào. Thế nhưng, mình tuyệt đối không phải một người lãnh đạo có phong độ nhẹ nhàng cử chỉ nhãi nhặn, có thể hoạch định tương lai cho Le Sai, có thể xử lý bất cứ sự vụ to nhỏ, có thể điều hòa đấu tranh giữa các đảng phái cân đối quyền lực, đồng thời lại có đầy đủ tấm lòng và học thức để có thể dẫn dắt dân chúng. Ta về đi ngủ một giấc. Giữa bầu không khí trầm mặc, mập ma đứng dậy với khuôn mặt tái nhợt, nói với Ma Kevit bảo với bộ tác chiến tiếp tục hoàn thiện phương án tác chiến nhằm vào mấy hạm đội vận tải sao đã theo dõi mấy hôm trước, sau khi ta dậy thì đưa cho ta. Mặt khác, hạm đội chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Rõ, tướng quân. Ma Kevit nhìn mập mạp, có chút lo lắng nói ngài không sao chứ? Cùng một câu hỏi, còn có cả Helen, Mỹ Đoá và Ước Di ở phía sau mập mạp, rồi cả các chiến sĩ và dân chúng Le Sai khác trong nhà ăn. Tất cả mọi người đều biết, sau khi đến căn cứ, cái gã mập mạp này trên cơ bản đều không nghỉ ngơi chút nào. Hắn luôn luôn bận bịu, huấn luyện chỉnh đốn bộ đội tác chiến, chỉ đạo công trình cải tiến robot và chiến hạm trong phân xưởng, thâu đêm suốt sáng cùng các nhà khoa học nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, rồi sau đó lại cùng các tham mưu trong bộ tham mưu tác chiến nhiều lần tiến hành hoạt động giả lập, có quá nhiều chỗ cần hắn. Ta không yếu đuối như vậy đâu. Nụ cười chất phác của mập mạp khiến cho Ma Kevit có cảm giác lạnh cả người. Chúng ta nên làm việc cho tốt. Họ làm phần họ, ta làm phần ta, chẳng qua chỉ là... Mập mạp xoay người đi ra khỏi nhà ăn. Câu nói cuối cùng gần như là gằn từng chữ một qua kẽ răng xem ai áp hơn mà thôi. Mập mạp mới vừa ra khỏi nhà ăn, các lơ đầu to đã vội vã tiến tới đón đầu. Carolina ra hạn cho ngươi trong vòng 24 giờ đồng hồ phải đi báo danh. Bằng không, sẽ xử lý theo kháng quân lệnh. Nói cho mụ ta biết. Mập mạp cũng không thèm quay đầu lại mà tiến tục đi đến gian phòng của mình. Đi cái con mẹ ấy. Tin tức chính xác chứ? Trong phòng chỉ huy tác chiến của tàu sân bay mở ngoặc nhọn, thượng tướng Jankovic, Go Cô ngưng mắt trước bản đồ tinh hệ màu đen, nhìn vào vô số cái tên ký hiệu và số liệu đang lấp lóe ánh bạc. Những thứ mà người bình thường chỉ cần liếc qua thôi cũng đủ đầu váng mắt hoa, tựa như chính lòng bàn tay của mình. Chỉ cần liếc qua bản đồ tinh hệ một cái trong vòng vài phút, ông ta có thể căn cứ vào những ký hiệu và số liệu này thu nhỏ toàn bộ tinh vực rồi đưa vòng trong đầu mình không sót một chút nào. Đối với bất kỳ vị chỉ huy nào của không quân sao mà nói, kỹ thuật này chẳng qua chỉ là môn học cơ sở cần phải nắm giữ. Hoàn toàn chính xác. Tướng quân. Một viên tham mưu tác chiến sao đứng nghiêm, nghiêm túc nói, chúng ta đã nhiều lần xác nhận. Hiện nay tiến vào tuyến đường bay chính, đích thực là 4 hạm đội. Trong đó, có 2 hạm đội che núc đã đến được cảng tự do mà. Còn một hạm đội che núc khác, tại 72 tiếng đồng hồ trước đã từng xuất hiện tại quãng số 5 của tuyến đường bay chính, trước mắt còn chưa rõ hướng đi. Mà căn cứ theo tình báo do Bộ Chỉ huy chuyển đến, phân hạm đội số 3 thuộc hạm đội 5 cánh quân Zke sao chúng ta đã theo dõi được một hạm đội phỉ dương cấp bơ đang thông qua điểm bước nhảy Zke để tiến vào tuyến đường bay chính. Chỉ đạo tác chiến của quân bộ ra sao? Goko sắc mặt âm trầm. Dạ đây. Tham mưu đưa một tập văn kiện cho Goko, kế hoạch tăng binh do Bộ Tổng Tham mưu vạch ra đã được Nguyên Soái Belly thông qua. Hiện tại, hạm đội tiếp viện của tập đoàn quân chúng ta ở tinh hệ Zke đã kết hợp với 2 hạm đội hỗn hợp cấp bơ mới được tăng cường thêm, hiện đang chờ đợi thông đạo bước nhảy Zke được đánh dấu là an toàn. Belly cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm rồi. Goko hừ lạnh một tiếng, cái tên kia chỉ biết bám sau đít của thủ tướng, cái gì mà tài nguyên eo hẹp, cái gì mà quốc khố trống rỗng. Nếu như hắn còn dám phủ quyết đề án tăng binh của chúng ta, ta sẽ trực tiếp gặp mặt bệ hạ buộc tội hắn. Trong khoảng thời gian này tiếp tục tăng cường đề phòng, trước hết phải dọn dẹp tuyến đường bay cho các đám tàu buôn bán, tàu buôn lậu và hải tặc cút xa khỏi tuyến đường bay chính một chút cho ta, đảm bảo cho hậu cần thông suốt. Mặt khác, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng hướng đi của hạm đội che núc và hạm đội phỉ dương, tốt nhất là ép cho bọn chúng đều phải vào cảng tự do mà. Goko vừa lướt qua văn kiện vừa phân phó, tuyến đường bay tự do cũng phải thăm dò tình hình cho rõ ràng, nhất là mấy tuyến đường bay cấp A nối tiếp giữa Ma và tuyến đường bay chính, phải chú ý trọng điểm. Còn những tuyến đường bay cấp cơ, vốn không thể cho tàu chiến đấu qua lại trở xuống thì không cần phải để ý làm gì. Gió viên tham mưu đứng nghiêm nhận lệnh. Hạm đội ra ban lập tức sẽ đến tinh hệ Long Bô, chúng ta không thể cho bọn hắn bất cứ cứ nào để ở lại chỗ này. Goko tiện tay đưa tập văn kiện lại cho tham mưu, hừ lạnh một tiếng, Phỉ Minh và ra ban cũng quá coi thường chúng ta. 3 hạm đội cấp A, 1 hạm đội cấp B, quy mô chẳng qua cũng chỉ là một tập đoàn hạm đội hỗn hợp của chúng ta. Ta sẽ cho bọn hắn rõ ràng tuyến đường bay tự do tới cùng là do ai làm chủ. Viên tham mưu lập tức cảm thấy kính nể, ánh mắt nhìn Goko tràn đầy sự sùng bái. Mặc dù vị trí của Goko trên bảng xếp hạng danh tướng chỉ đứng thứ 59 thế nhưng trong các tướng lính hải quân vũ trụ, ông ta lại xếp hạng thứ 12 đến nay vẫn chưa bao giờ thua. Có vị chuyên gia không chiến này, sau khi được bổ sung thêm 2 hạm đội cấp bơ, sức mạnh trên tuyến đường bay chính của sao sẽ gấp 2 lần so với kẻ địch, trận này lại do Goko chỉ huy, bất luận như thế nào cũng không thể thua được. Messi Ankin Úp He Sột. Kế hoạch làm không tệ. Trong phòng làm việc của căn cứ đã được đổi tên thành căn cứ số 1 cánh quân Makazolina, giao văn kiện trong tay cho Magazet ở bên cạnh, cười nói với Trình Chí Hiên đang ngồi trước mặt, thật cao hứng khi quân bộ che núc lại có thể phái đến một vị sĩ quan tỉ mỉ và kiên định như vậy tới đảm nhiệm tham mưu trưởng của cánh quân. Tướng quân Fitchella đã đánh giá rất cao về thượng tá. Đợi đến khi Ma ổn định lại, ta nhất định sẽ căn cứ theo đúng thực tế mà báo cáo lên Bộ Chỉ huy Liên quân để đề nghị khen thưởng. Ngài khách khí quá rồi, thưa tướng quân. Trình Chí Hiên trầm ổn nói, nếu đã được cử tới cánh quân ma nằm dưới sự lãnh đạo của ngài, thân là tham mưu trưởng, tôi có nghĩa vụ phải trợ giúp cho ngài thật tốt, tất cả những thứ này đều là những chuyện thuộc về bổn phận của tôi. Cuộc chiến tranh này còn rất khốc liệt, điều mà chúng ta cần chính là phải chung sức hợp tác. Carolina hài lòng gật đầu, đứng lên nhìn căn cứ đã được sửa sang như mới, khen ngợi đối với những ai chăm chỉ làm việc, nghe lời chỉ huy, ta cũng chưa bao giờ keo kiệt khen ngợi. Rất hiển nhiên, Trình Thượng Tá đã làm xong được rất nhiều công tác chuẩn bị. Ngài và một kẻ khác mà ta biết đúng là cách biệt một trời một vực. Để lãnh đạo được đội ngũ này, điều mà ta cần chính là phải thưởng phạt phân minh. Vừa nói, Carolina xoay đầu lại, liếc qua Magazet, bình thản nói với Trình Chí Hiên, đối với cuộc chiến đấu mà chúng ta sắp phải đối mặt, cái đám gọi là vũ trang dân gian ở đây mặc dù là một lực lượng chẳng đáng tin cậy chút nào. Chẳng qua, ta vẫn có chút hứng thú đối với kỹ thuật cận chiến robot của bọn họ. Huống hồ, có một số người còn có chút quá phận, hẳn nên cho bọn hắn hiểu ra một vài thứ rồi. Chuyện giải thi đấu robot, ngài tự sắp xếp đi. Mặt khác, thay ta liên lạc với Thượng tướng Trương bằng trình của các vị một chút, việc phòng thủ và an bài chiến lược ở Ma Cần hai quân chúng ta phải phối hợp mật thiết, thế mà đến bây giờ ta vẫn còn chưa được thấy mặt ông ấy. Đã nghe hiểu hết ẩn ý trong lời nói của Carolina, Trình Chí Hiên kìm lại sự vui mừng trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc mà đứng lên nhận lệnh rõ. Đến khi Trình Chí Hiên đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Carolina mới thu lại ánh mắt khen ngợi, nói với Magazet, vị thượng tá tre nốt này cô cảm thấy thế nào? Giả dối. Magazet nhịp tóc một cách nhàm chán, tôi không thích hắn. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 45 giả lập trước khi chiến đấu. Ngọn đèn trong khoang đã được điều chỉnh cho trở nên u tối. Helen lặng lặng ngồi ở bên giường, nhìn mập mạp đang ngủ say. Không giường hợp kim với những đường nét đơn giản được cố định trên vách tường của khoang tàu. Trên tấm nệm rộng rãi mềm mại được phủ lên một tấm ga màu vàng nhạt, mập mạp đang nằm giữa chiếc giường rộng, chân tay dang rộng mà say sưa ngủ. Hắn ngủ rất say. Ngón tay thon dài trắng trẻo của Helen nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt mập mạp. Đây là một khuôn mặt béo mập. Mũi rất cao, con mắt cũng không hề nhỏ, hai lỗ tai có hơi vỉnh ra. Nếu như gầy hơn đôi chút, hắn tuy rằng không đến mức anh tuấn thế nhưng có lẽ cũng sẽ là một chàng trai được rất nhiều cô gái yêu mến. Có điều, không hiểu vì sao, Helen cũng không hy vọng cái tên này gầy đi. Hắn hiện tại trông có vẻ khờ khảo, đó là một vẻ thật thà ngây ngô như trẻ con mà chỉ riêng người béo mới có. Cái cảm giác này khiến cho Helen cảm thấy hết sức gần gũi và thân thuộc. Nàng cảm thấy bất kể ở bên ngoài hắn là một người anh hùng hay chiến sĩ thế nào, khi ở trước mặt mình cũng chỉ là một tên mập mạp chết tiệt khờ khảo, có sắc tâm mà lại không có sắc đảm. Đầu ngón tay chạm rất nhẹ. Helen chậm chậm vuốt ve người nam nhân đã chiếm lấy toàn bộ tâm hồn của nàng này. Giờ phút này, gã đã hoàn toàn thuộc về nàng. Mập mạp đang ngủ say bỗng nhiên liền đưa tay lên chộp vào khuôn mặt mình, dọa cho Helen giật mình vội vàng thu tay lại. Mập mạp cào vào mặt mình rất mạnh, gương mặt béo mập của hắn bị ngón tay bóp cho méo mó, trong miệng còn lẩm bẩm một chuỗi những âm tiết vô nghĩa, cũng không biết là đang nói cái gì. Hắn đã quá mệt mỏi rồi. Helen có chút đau lòng. Cái chết của Hamilton đã khiến cho gánh nặng đang đè trên vai mập mạp lại nặng hơn một phần. Helen nghiêng người từ từ dựa sát vào người mập mạp, nép thân mình xuống dưới cánh tay đang dang rộng của hắn. Mái tóc dài màu vàng kim đang uốn lượn tựa như những con sóng dưới ánh mặt trời. Vòng eo mảnh khảnh, cặp đùi thon dài đang co vào nhau, giống như một trẻ sơ sinh thánh khiết không chút vướng bận. Nằm dưới cánh tay của mập mạp, Helen cảm thấy rất an toàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả căn phòng chìm trong yên tĩnh. mập mạp đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê, lại cảm thấy như có một khối mềm mại đang kề sát vào thân thể mình. Hừ, thứ gì đây, vừa tròn vừa mịn vừa thơm vừa mềm, lại còn hơi co giãn nữa chứ. Hải cẩu chơi bong cao su trước tiên tân tân lên xem đã. Gã tiện nhân ưỡn lưng một cái. Một tiếng hừ nhẹ bỗng vang lên, khiến cho mập mạp phải mở mắt ra. Xuất hiện ngay trước mắt, chính là một khuôn mặt xinh đẹp đang ửng hồng. Đôi mắt to long lanh có một chút ngượng ngùng xen lẫn với hờn dỗi đang nhìn mình. Đây là ai vậy? Đôi mắt thật quyến rũ, quả thật chính là hồ ly tinh mà. Trong lúc mơ mơ màng màng, một ngọn lửa chợt bốc lên trong lòng mập mạp. Mập mạp lập tức ngậm lấy bờ môi mềm mại ngọt ngào của Helen. U, V, K, W, W, M. Helen nhắm hai mắt lại, thân thể liền giống như một con rắn nước mềm mại mà quấn lên người mập mạp. Bàn tay mập mạp bóp chặt lấy bờ mông nón nà căng tròn của Helen, tay kia thì lại lần qua vạt áo mà luồn vào trong y phục của nàng. Chỉ vuốt nhẹ một cái, chiếc áo ngực bằng ren màu phấn hồng của nàng đã bị cởi ra mở ngoặc tròn chuyên nghiệp vãi đóng ngoặc tròn. Trong những tiếng ngâm nga du dương khe khẽ, bàn tay mập mạp xoa lên bộ ngực săn chắc của Helen. Đây là hai ngọn núi cao vút, mềm mịn như quả đào tiên, giờ phút này đang dập sờn rung rinh theo từng động tác của ngón tay, nụ hoa trên đỉnh lại càng lúc càng căng cứng. Hai người cuốn lấy nhau mà hôn một cách say sưa, tiếng hít thở trở nên gấp gáp mà nặng nề. Không ngừng vuốt ve thăm dò và xoa nắn nhau khiến cho thân thể cả hai càng lúc càng nóng. Trong lúc âu yếm kịch liệt, chiếc áo của Helen đã bị cởi xuống đến vai, quần cũng bị kéo xuống đến đùi. Thân thể trắng như tuyết lộ ra ngoài hết sức chói mắt. Ánh mắt Helen mê ly cằm ngẩng lên thật cao, mười ngón tay xoa lên mái tóc của mập mạp, tiếng rên rỉ yêu kiều ẩn chứa một chút run rẩy. Đôi chân thon dài khi khép khi co, lại có khi được duỗi ra thẳng tắp. Mỗi một tấc trên cơ thể nàng đang được mập mạp vuốt ve hôn hít, nổi dần lên một tầng ửng hồng. Nàng cảm thấy mập mạp giống như một ngọn lửa đang ôm lấy thân thể của mình, nóng bỏng mà lại ấm áp. Bàn tay và đôi môi của hắn đang di chuyển khắp cơ thể của nàng, phảng phất mang theo ma lực, bất kể đụng tới vị trí nào trên thân thể nàng thì cũng làm cho nàng tê dại tựa như đang có dòng điện chạy qua. Helen chưa bao giờ có kinh nghiệm trong chuyện này, hầu như trong nháy mắt đã bị chinh phục, dưới bàn tay tà ác của mập mạp, nàng vùng vẫy đắm chìm vào đó, ỉ ôi rên rỉ, hoàn toàn không làm chủ mình được nữa. Nàng cảm giác mình tựa như một đóa hoa, khi được con ong chạm đến dần dần bị mở ra, lộ ra nhụy hoa đang rung rinh ở bên trong. Cái cảm giác tuyệt vời này khiến cho nàng ngất ngây. Mập mạp tận tình hưởng thụ tấm thân ngọc ngà thơm ngát đang nằm ở trong ngực, cái cảm giác này đã rời xa hắn quá lâu rồi. Hắn lúc này đã không còn bất kỳ ý thức nào nữa, hết thảy đều là bản năng của đàn ông. Xuân sắc vô bờ, mắt thấy sắp tới. Mập mạp bỗng dừng lại. Khi một tiếng thở dài của Helen vang lên, đầu óc đang phản ứng trì trệ của hắn bỗng nhiên lại trở nên tỉnh táo. Mập mạp kinh ngạc nhìn Helen, lắc đầu, nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Không phải là nằm mơ, Helen vẫn đang cuộn tròn trong lòng hắn, dán sát vào thân thể của hắn có chút run rẩy. Chân của nàng móc vào bên hông hắn, dùng sức kẹp nhẹ lấy, lại hơi có chút do dự mà lại thả ra tựa như một đóa hoa nhút nhát giữa cơn gió, do dự muốn nở rộ mà vẫn còn e thẹn. Helen! Dục vọng trong lòng mập mạp đã hoàn toàn bị sự cảm động hóa tan. Đây là đệ nhất mỹ nữ của Le Giai, là tình nhân trong mộng của vô số nam nhân Le Giai. Trong thời bình, những người ái mộ nàng trải rộng khắp toàn bộ Le Giai. Thế mà hiện tại, nàng lại nếp vào trong lòng mình quần áo xộc xịch. Nàng đang lo lắng cho mình, mặc cho mình muốn làm gì thì làm. Mập mạp vung tay vỗ một cái lên bờ mông đấy đà của Helen, trong tiếng rên yêu kiều của Helen, ôm nàng vào trong ngực. Trong một thế giới chiến tranh tàn khốc, luôn luôn có một vài vùng đất vẫn luôn ấm áp. Phê Len, An Lôi, Bôn Nai, Mễ Lan. Những người con gái này trong lúc bất chi bất giác đã trở thành một phần trong sinh mệnh của hắn. Trong cái thời đại mà ngọn lửa chiến tranh đang lan tràn ở khắp nơi này, tình yêu luôn luôn sẽ nảy nở theo những cách vượt quá sức tưởng tượng. Có thể dựa sát vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn cũng đã là một sự hạnh phúc. Những thứ khác, ca múa nhạc eo cần quan tâm mở ngoặc tròn chờ đấy xem chú có dám không quan tâm không. Sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Ánh mắt như làn thu thủy của Helen sau cái vỗ của mập mạp đã trở nên nhộn nhạo xuân tình. Nàng đỏ mặt nói ta có hơi lo lắng, vậy nên mới đến xem. Lo lắng gì chứ, mập mạp hôn lên trán Helen một cách muốn xem cô cũng đừng khiêu khích ta chứ, may mà ta ý chí kiên định nên dừng được cương trước vực. Nếu không tấm thân trong trắng này của hai chúng ta có khi đã bị hủy hết rồi. Mồm gã tiện nhân cứ nói, như thể hoàn toàn không phát hiện ra bàn tay của mình vẫn còn đang phủ lên trên gò núi hơi rung rinh kia, rồi vẫn còn đang vò vò xoa nắn một cách chậm rãi. Cái này mà gọi là trong trắng. Helen đỏ bừng cả mặt, đẩy bàn tay ma quái của mập mạp ra, lấy cánh tay che đi gò bồng đảo trắng mịn, gắt lên một tiếng. Đáng tiếc là không có thời gian. Giờ ta phải đi bàn công chuyện với hạm đội vận tải sao rồi. Mập mạp liếc nhìn đồng hồ trên tường, giúp Helen sửa sang lại y phục xong, liền đắc ý nói muốn hủy đi sự trong trắng của ta. Nếu cô không giày vò ta hơn mấy tiếng đồng hồ, làm cho ta chết đi sống lại, ta sẽ không khuất phục đầu hàng đâu. Cút! Helen lên gối, nện lên trên lưng của gã mập đang đi ra cửa một cái. Xinh đẹp mà cắn môi mập mạp chết tiệt, ngươi cẩn thận một chút cho ta. Thế nào rồi, mập mạp vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy ma Kevin đang đợi bên ngoài, kế hoạch tác chiến làm xong rồi sao, mở ngoặc tròn vãi cả ông ma Kevin, tôi có quyền nghi ngờ về hành động đúng lúc của ông đóng ngoặc tròn. Thưa, đã xong rồi, ma Kevin đưa bản kế hoạch trong tay lên, bất quá, bộ tác chiến vẫn còn có chút tranh cãi về bản kế hoạch này. Tranh cãi, mập mạp hơi sững sốt. Ở thời đại này, bởi vì lý luận quân sự và khoa học kỹ thuật đã phát triển đến một trình độ rất cao, thế nên tốc độ xây dựng một bản kế hoạch tác chiến cũng rất nhanh. Với những kế hoạch cho một chiến dịch nào đó, thông thường đều phải làm vài trăm bản, sau đó trải qua nhiều lần tính toán giả lập rồi mới chọn ra cái thích hợp nhất trong đó. Từ hai ngày trước, bộ tác chiến đã bắt đầu tiến hành giả lập tác chiến nhằm vào hạm đội hậu cần sao vừa xuất hiện tại tuyến đường bay chính. Mà việc giả lập thế này cứ cách mỗi 2 tiếng đồng hồ sẽ được xây dựng lại một lần, việc nắm bắt về các loại điều kiện cũng sẽ trở nên vô cùng quen thuộc. Việc làm ra một bản kế hoạch tác chiến cũng như đạt được ý kiến thống nhất hẳn phải hết sức dễ dàng mới đúng. Ai biết được. Lúc này vậy mà lại xuất hiện tranh cãi. Mập mạp mở bản văn kiện ra. Chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn liền biết được tại sao lại xuất hiện tranh cãi. Ngoại trừ 6 hạm đội vận tải sao mà tàu điều tra phỉ quân theo dõi được trước đó, trong bản kế hoạch tác chiến này còn xuất hiện thêm một hạm đội hậu cần sao khác nữa. Đây là một hạm đội hậu cần được tạo thành bởi 6 chiếc tàu vận tải cỡ lớn và 16 chiếc tàu vận tải cỡ trung. Mà khác với những hạm đội khác, hạm đội vận tải này được hộ tống bởi một hạm đội chiến đấu cấp sơ được tạo thành bởi một chiếc tàu chiến đấu lớp mở ngoặc nhọn to, 6 chiếc tàu tuần dương lớp mở ngoặc nhọn do đóng ngoặc nhọn mở ngoặc tròn bào hao gầm thét đóng ngoặc tròn cùng với 12 chiếc tàu khu trục lớp mở ngoặc nhọn rồi mang đóng ngoặc nhọn mở ngoặc tròn mũi nhọn đóng ngoặc tròn. Mà trong bản kế hoạch tác chiến trên tay mập mạp này, kế hoạch tập kích hạm đội này lại được xếp lên hàng đầu. Điều này cũng có nghĩa là bộ tác chiến có khuynh hướng xem cái kế hoạch này làm kế hoạch hành động chủ chốt. Hiện tại, đối với việc chọn lựa kế hoạch chủ chốt, thiếu tá Cắc Lơ và thiếu tướng Phương Hương đang có sự khác nhau rất lớn. Ma Kevin nói thiếu tá Cắc Lơ cho rằng, hạm đội hậu cần được hộ tống bởi một lực lượng hùng hậu này là mục tiêu tốt nhất cho chúng ta tổ chức tập kích vào tuyến hậu cần của sao. Qua các dấu hiệu cho thấy có lý do để tin tưởng rằng vật tư hoặc thứ gì đó do hạm đội này vận chuyển là vô cùng quan trọng đối với căn cứ đồn trú của sao trên Lam Thạch Tinh. Mà Phương tướng quân thì lại phản đối mạo hiểm. Nàng cho rằng hẳn nên chọn một mục tiêu dễ dàng đạt được hơn. Có lẽ mập mạp nhìn đồng hồ, lại quay lại nhìn cửa phòng mình một chút, nghĩ đến Helen Phong tình vạn trùng đang trên nằm giường mình, đầu óc bay lên 9 tầng mây, hỏi dò: ta nên quay lại ngủ một giấc? Im lặng một lúc. Thôi quên đi. Mập mạp chơi không lại cái bản mặt như núi băng của Ma Kevin, tức giận nói: đi xem, đi xem. Vừa mỏi mệt tiến vào phòng giả lập của bộ tác chiến căn cứ, mập mạp đã bị bầu không khí trong phòng tác chiến làm cho giật mình. Trên màn hình máy tính giả lập bao xung quanh phòng tác chiến hình bầu dục, rậm rạp đều là các ký hiệu số liệu và bản đồ lập thể của các tinh vực, tinh hệ, không vực. Vô số phương án giả lập đang không ngừng được chạy trên mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình tự động. Tham số đại biểu cho binh lực hai bên được nhanh chóng tiến hành biến đổi theo từng bước giả lập. Thỉnh thoảng sau khi đã tính toán xong, lại biến thành một đoạn giả lập khác. Mà giữa đại sảnh rộng mấy nghìn mét vuông của phòng giả lập, mười mấy tham mưu của bộ tác chiến mới thành lập đã chia ra thành hai phái, đang vây quanh trước đài giả lập trung ương, ngươi qua ta lại bên nào cũng cho là mình đúng, tranh cãi đến mặt đỏ tía tai. Thiếu tá Cắc Lơ, người nói chuyện là một vị nữ tham mưu mặt tròn của Sa Le Ra. Mập mạp biết cô gái có tên là Cecilia này, nàng là phụ tá của Phương Hương, hầu như luôn đi với Phương Hương như hình với bóng. Chỉ thấy nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng chấm lên không vực mục tiêu trên màn hình ảo, phóng lớn một quần thể thiên thạch lên, khí thế hùng hổ mà đặt câu hỏi với các lơ: xin nói cho ta biết kẻ địch khi nào sẽ đến khu vực chướng ngại này. 16 giờ đồng hồ sau. Các lơ đầu to đưa tay vẽ ra một đường nối giữa một ký hiệu hình thuyền với không vực mục tiêu trên màn hình ảo. Theo sự di chuyển của ngón tay, một loạt số liệu liền biến hóa liên tiếp trên đường nối. Đến khi ngón tay các lơ dừng lại, thời gian, khoảng cách, tốc độ, số lượng và loại hình chiến hạm đã hoàn toàn được thể hiện ra. Vậy địa điểm chúng ta sẽ mai phục đâu? Cecilia tiếp tục hỏi. Đây là nơi chúng ta sẽ mai phục. Các lơ chỉ ra mấy điểm ký hiệu trên màn hình ảo, ánh mắt lại chẳng hề để ý đến Cecilia. Cái đầu lớn cứ đung đưa qua lại, Cecilia hỏi cái gì, hắn trả lời cái đó, thái độ vậy mà lại rất là nghiêm chỉnh. Mập mạp cười khẩy, trong lòng cái tên đầu củ cải này chắc chắn có duyệt. Đây là điểm bước nhảy U2 trên quãng số 3 của tuyến đường bay chính, cách chúng ta ít nhất 10 tiếng đồng hồ. Cecilia bĩu môi nói: nếu tính thêm tình huống tàu điều tra cảnh giới của địch đi trước dò đường làm giảm thời gian mà chúng ta có, vậy ta có nên hiểu là chúng ta chỉ có 2 giờ đồng hồ để chạy tới được địa điểm chỉ định, rồi bố trí mai phục ở cái khu vực chướng ngại hết sức nguy hiểm này, ngươi không cảm thấy là điều này quá mạo hiểm sao? Đúng là có hơi mạo hiểm. Các lơ gật đầu, lập tức vội vàng bổ sung: thế nhưng giá trị của hạm đội này vượt xa những hạm đội vận tải khác mà chúng ta theo dõi. Huống hồ, với tốc độ của chiến hạm trong hạm đội chúng ta, hoàn toàn có thể đến được vị trí phục kích trước 3 giờ đồng hồ, hoàn thành nhiệm vụ bí mật phục kích. Mập mạp thấy các lơ lắc lắc cái đầu to tướng của hắn, trong mắt tràn đầy tơ máu. Vì những kế hoạch tác chiến này, hắn đã chưa ngủ một thời gian dài rồi. Từ lúc cộng tác với nhau ở phòng nghiên cứu số 6, mập mạp liền biết được, lý tưởng của cuộc đời gã Cắc Lơ chính là trở thành một đại danh tướng có tên trên bảng xếp hạng danh tướng. Vì thế, cái tên đầu củ cải thoạt nhìn có hơi ba lăng nhăng này trên thực tế đã nỗ lực rất nhiều ở phương diện lý luận quân sự và nghiên cứu phân tích các trận chiến điển hình. cộng thêm thiên phú của bản thân hắn từ lúc còn là một gã tham mưu kiến tập, hắn cũng đã thể hiện ra được tài hoa của mình, cũng tạo thành tư tưởng và phong cách chiến thuật của cá nhân hắn. Đây là một gã thiên tài thích đi xiếc trên dây. Cái đánh giá này chính là kết luận mà mập mạp đã cho ra sau vô số lần tiến hành đối kháng giả lập với các lơ. Khi đó, trên phương diện chỉ huy quân sự, mập mạp vẫn còn là một gã tay mơ hoàn toàn. Nếu như không dựa vào thuật giả lập quái gì với tốc độ cực nhanh để trèo trống, hắn sớm đã bị các lơ cho ăn hành không biết bao nhiêu lần. Chiến thuật của các lơ luôn luôn thích sự mạo hiểm. Bất quá, sự thiên tài của hắn lại ở chỗ chiến thuật mà hắn lựa chọn thường thường luôn có thể vượt ngoài dự đoán của mọi người, có tính lừa gạt cực lớn. Có nhiều lần, mập mạp mặc dù đã giả lập đi giả lập lại, thế nhưng cũng không thể nhìn ra được sát chiêu mà các lơ bày bố. Vài lần đưa quân đánh vào đều bị hắn hóa giải một cách đơn giản. Mãi đến lúc nghiên cứu sau trận, mập mạp mới phát hiện ra cái tên các lơ kia kỳ thực cũng không dễ chịu một chút nào. Có nhiều chỗ chẳng qua chỉ là mỏng manh như một tờ giấy, chỉ cần mình đây mạnh tay thêm một chút nữa, nói không chừng đã có thể chọc thủng qua được. Bất quá trong lúc đang tiến hành thi đấu, mập mạp lại rõ ràng cảm thấy mình đã chọn sai phương hướng, bất luận thế nào mình cũng không thể tiếp tục đưa thêm quân vào chỗ đó nữa. Sau khi đã biết được đặc điểm của các lơ trong lúc đối kháng, mập mạp liền bắt đầu chơi xấu. Ví dụ như, rõ ràng phân tích giả lập là gã các lơ đang bảo vệ bên cánh rất chặt chẽ, mập mạp lại cứ khăng khăng đưa quân vào cường công. Rồi thì rõ ràng an bài chiến lược của các lơ giống như là đang đề phòng đánh lén hết sức nghiêm ngặt, mập mạp lại cứ thích đưa quân đi đánh lén trong lúc đang đánh nhau kịch liệt nhất. Cái lối đánh cố tình gây rối hoàn toàn không có căn cứ cũng như không có số liệu ủng hộ này đã khiến cho các lơ phát hoảng một hồi. Gã không hiểu được vì sao mập mạp lại nhìn thấu được chiến thuật của mình. Lúc hỏi mập mạp, tên tiện nhân kia cũng chỉ cười nhạt, giả bộ cao thâm có chết cũng không nói. Đến cuối cùng, các lơ thực sự không còn cách nào. Liền hạ quyết tâm bỏ đi cái chiến thuật mạo hiểm mà mình tự thấy là xuất sắc hơn người, dù cho có chết cũng không chịu thay đổi này, ngược lại lại trở nên hư hư thực thực, khiến cho mập mạp ăn không ít thua thiệt, mãi đến khi mập mạp rời khỏi bộ tham mưu mới thôi. Nếu xem trên lý lịch, các lơ tựa như không có chiến tích nào đặc biệt đáng để ghi lại. Có điều với hiểu biết của mập mạp về hắn, hắn tuyệt đối là một thiên tài chiến thuật dù gì hiếm có, là một nhà xây dựng chiến thuật luôn thích đi theo con đường không giống với người thường, đồng thời lại hiểu được cách xen kẽ giữa hư và thực. Hơn nữa, chiến tranh đã khiến cho hắn càng ngày càng trưởng thành. Lần này, khi thành lập bộ tác chiến phỉ quân, mập mạp đã liền trực tiếp bổ nhiệm các lơ làm tham mưu trưởng của bộ tác chiến. Mập mạp tin tưởng vào ánh mắt của mình, có điều trong con mắt của những người khác, đây lại là chuyện chẳng đáng tin tưởng. Không có bất cứ một chiến tích đáng nói nào, thậm chí còn chưa độc lập làm ra và hoàn thành bất kỳ một kế hoạch tác chiến nào được chấp hành thuận lợi. Một gã tay mơ thế này lại trở thành tham mưu trưởng của bộ tác chiến, đây không phải là nói đùa sao? Phải biết rằng, tuy trong dàn chức vị của bộ tác chiến vẫn còn có các chức vị như tổng tham mưu trưởng, phó tổng tham mưu trưởng, rồi vẫn còn có những người phụ trách các nơi gơ hơ a nơi hơ nghiệp vụ khác ngang cấp với tham mưu trưởng. Thế nhưng, bộ tác chiến của phỉ quân hiện tại lại chỉ có một tiểu tổ với 12 tham mưu, vậy nên các lơ trên thực tế đã trở thành tham mưu số 1. Cái vị trí giống như bộ não của phỉ quân này lại đặt dưới cái mông của gã cắt lơ, bất luận thế nào cũng không thể khiến cho người ta yên tâm được. Mà lần này chính là lần đầu tiên cắt lơ thực hiện chức trách của một vị tham mưu trưởng, một mình gánh vác trọng trách, cũng là lần đầu tiên hắn xây dựng một kế hoạch vừa hoàn thành sẽ lập tức được chấp hành. Phỉ quân không đủ lực lượng để cho cắt lơ làm học phí luyện tập. Vậy nên, việc mà hắn có thể làm chính là liều mạng. Đây là trận đầu tiên của hắn. Là bài thi thứ nhất trên con đường trở thành danh tướng của hắn. hắn không muốn phá hỏng nó. Mập mạp lặng lặng nhìn Tắc Lơ đang tranh cãi với Cecilia. Nguyên bản, cái tên đầu củ cải này chỉ cần chọn lựa một mục tiêu nhỏ yếu là đã có thể dễ dàng chắc cú giao ra bài giải. Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy cái hạm đội hậu cần mới được phát hiện này, hắn vẫn lựa chọn phong cách chiến thuật của mình. Cái tên này cũng là một tên điên quật cường. Cecilia cũng không thỏa mãn với lời giải thích của Tắc Lơ thiếu tá. Tắc Lơ, sớm được 2-3 giờ cũng không thể nào đảm bảo cho chúng ta hoàn toàn đến được vị trí chỉ định cũng như tiến hành ẩn nấp thành công. Huống hồ kẻ mà chúng ta đang phải đối mặt chính là hạm đội sao với thực lực cũng không yếu hơn chúng ta chút nào. Với trình độ giả lập 4 sao của ngươi, ngươi có thể bảo đảm cho kết quả giả lập của ngươi hoàn toàn không có lỗ hổng sao? Tắc Lơ cúi đầu, nói thầm đánh giá giả lập 4 sao là chuyện từ lâu kia rồi. Cecilia không nghe thấy lời lẩm bẩm của Tắc Lơ tiếp tục nói huống hồ kế hoạch tác chiến đều là thành lập dựa trên những điều kiện đã biết. Nếu như điều kiện xảy ra biến hóa, kế hoạch sẽ phải đối mặt với nguy hiểm. Không gian lưu lại để cứu vãn càng nhỏ, nguy hiểm sẽ lại càng lớn, nhất là dưới tình huống lấy ít địch nhiều. Trong tất cả những điều kiện mà chúng ta đạt được hiện nay, có vài thứ đều là do ngươi suy đoán ra phải không? Các suy đoán đó của ta đều là có căn cứ. Tắc Lơ lắp ba lắp bắp cố gắng giải thích. Mập mạp lắc đầu. Chỉ bằng cái bản mặt này của Tắc Lơ, cái kế hoạch này dù cho đúng sai thế nào, đều sẽ không làm cho rõ ràng được. Hiện tại điều cần phải làm chính là dùng tính toán giả lập để xét duyệt bản kế hoạch này. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình mới là thứ có quyền lên tiếng nhất. Không để ý tới một đám tham mưu đang ầm ĩ tranh luận, mập mạp tự mình đi đến trước một máy tính giả lập sát tường, nhét bản văn kiện kế hoạch cầm trong tay vào khe cắm cài đặt mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình, một bên dựa vào các số liệu trong kế hoạch, vẽ ra các ký hiệu chuyên dụng của thuật giả lập cổ lên màn hình, một bên tiến hành đánh dấu lên bản đồ vũ trụ. Bản kế hoạch tác chiến này ngươi thấy thế nào? Phương Hương đã phát hiện ra mập mạp, liền thước tha đi đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống. Sao vậy? Bàn tay mập mạp vẫn không ngừng thao tác, mà cặp mắt thì lại lén lút liếc xuống dưới váy Phương Hương, hướng về đôi chân đẹp đẽ đang xếp lên nhau kia. Đôi chân Phương Hương thon dài thẳng tắp, bàn chân xinh xắn tinh tế, thoạt nhìn hết sức mê người. Mập mạp thầm khen trong lòng. Vị chỉ hờ này thật sự là một vưu vật mê người. Lửa lòng bị hơi len đốt lên tựa như lại bùng lên mạnh mẽ. Mỗi khi sắp đại chiến, lượng adrenaline trong người hắn chính là luôn luôn đặc biệt dồi dào. Ngươi không cảm thấy bản kế hoạch này quá mạo hiểm hay sao? Phương Hương cao đôi mi thanh tú. Hạm đội hộ tống của đối phương chính là mo hạm đội cấp sơ đấy. Kế hoạch tác chiến có sai sót nào sao? Mập mạp tiếp tục vẽ ký hiệu trên màn hình ảo. Không có. Phương Hương mím mím môi tập trung suy nghĩ một chút, rốt cuộc lắc đầu bất quá, để cảm thấy chúng ta hẳn nên chọn một mục tiêu dễ đạt được hơn. Dễ đạt được. Mập mạp lắc lắc cái đầu của mình cũng có nghĩa là giá trị của mục tiêu sẽ bị hạ thấp. Để biết tỷ đang lo lắng về việc chúng ta lần đầu tập kích một hạm đội hậu cần chính quy của sao có chiến hạm hộ tống. Thế nhưng, chính bởi đây là lần đầu tiên đánh lén của chúng ta, thế nên càng phải quý trọng cơ hội này. Bằng không, chúng ta lại lãng phí lần đầu tiên trên một mục tiêu không có giá trị, ngoài việc đánh rắn động cỏ, chúng ta cũng chẳng còn đạt được điều gì khác. Ở điểm này, để khá là đồng ý với ý kiến của Tắc Lơ. Thế nhưng, trong ánh mắt nhìn về phía mập mạp của Phương Hương có chút lo lắng, ta chung quy vẫn cảm thấy, sắp đặt một cuộc tập kích như vậy trong giai đoạn hiện tại của chúng ta cơ bản chính là một loại xúc động nhất thời trong lúc tức giận mà thôi. Cứ coi như xúc động nhất thời cũng được. Mập mạp kết thúc giả lập, hắn kinh ngạc nhìn vào màn hình ảo người lính, nếu như không có một chút xúc động thì còn gọi là người lính hay sao? Mập mạp vừa nói vừa vỗ đùi Phương Hương moi cái yên tâm đi, để sẽ không bị tức giận làm cho lú lẫn đầu óc đâu. Vì Hamilton, vì tất cả những gì mà cái quốc gia này đã mất đi, báo thù có rất nhiều cách. Lấy mạng đổi mạng chính là cách ngu xuẩn nhất. Mà để thì đâu có ngu như vậy đâu. Trên mặt lộ ra một nụ cười thật thà, sau khi giả bộ chân thành, mập mạp trong lòng liền vui vẻ. Đôi chân của vị tỷ tỷ này quả thực là vừa trắng vừa săn chắc, vừa thon thả lại vừa mịn màng. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezit Phong, chương 46, thi đấu đối kháng. Phương Hương không có chú ý tới mình, dĩ nhiên trong lúc bất chi bất giác đã bị lợi dụng. Ánh mắt của nàng đã bị những ký hiệu cổ quái trên màn hình ảnh trước mặt mập mạp thu hút. Đây là cái gì? Phương Hương hiếu kỳ hỏi. Là để đang tiến hành giả lập xét duyệt lại kế hoạch của các lơ. Mập mạp sớm đã quen với sự kinh ngạc mà thuật giả lập cổ tạo ra cho những người khác. So sánh với thuật giả lập hiện đại với những nhóm số liệu và từng điều kiện xếp thành hàng chi chít, các ký hiệu của thuật giả lập cổ càng giống như là chữ trẻ con tập viết hơn. Suất kết quả giải toán của mạo bài đại anh hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezit Phong, chương trình giả lập tự động ra. Mập mạp nhiều lần kiểm tra đối chiếu tìm không thấy bất cứ kẽ hở nào, lúc này liền quay ra nói với Phương Hơn U, V, Q, Q, O, N, G, T, U, V, Q, Q. Kết quả giả lập mà xem, cái kế hoạch này của gã Cắc Lơ rất khả thi. Ngươi chính là căn cứ vào cái thứ này để quyết định ủng hộ cho kế hoạch của Cắc Lơ. Phương Hương nhíu mày. Đúng vậy. Mập mạp mở to con mắt trong veo thẳng thắn hùng hồn. Phương Hương thiếu chút nữa đã bị chọc cười rồi. Cái thứ như rượu vẽ bùa này, ngắn ngủi vài phút là đã có thể cho ra cái gọi là kết quả, đây cũng không khỏi quá khinh thường chiến tranh đi. Cái đó thì khác gì đám lừa đảo cổ đại chỉ cần bấm ngón tay là đã có thể tính ra được quỹ tích nhân sinh rồi đảo trời tuần hoàn chứ. Phải biết rằng trong mấy nghìn năm phát triển, thuật giả lập chiến tranh hiện đại đã tiến bộ tới một trình độ cực kỳ tinh tế. Ngoại trừ hàng nghìn các điều kiện giả lập có thể ảnh hưởng tới chiều hướng của chiến tranh như việc sắp xếp binh lực, đánh giá sức chiến đấu của hai bên, rồi thì địa hình, khí hậu, bảo đảm hậu cần thông tin liên lạc, thu thập tình báo. Ra thì vẫn còn các chỉ tiêu không thể dùng số liệu để so sánh như về các biến số ngẫu nhiên, phong cách của sĩ quan chỉ huy. Tuy rằng những điều kiện này tổng thể sớm đã nằm trong phạm vi suy xét của mạo bài đại anh hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezit Phong, chương trình giả lập. Thế nhưng, mạo bài đại anh hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezit Phong, chương trình giả lập chung quy cũng chỉ là một cái công thức, các số liệu và điều kiện chân chính còn cần người giả lập đưa vào. Cùng một công thức, một điều kiện biến đổi liền có thể dẫn đến kết quả khác xa vạn dặm. Một nghiệp vụ tinh ti tỉ mỉ như thế, chỉ cần dùng một đống ký hiệu lung tung lộn xộn và không tới 10 phút là có thể hoàn thành được sao? Nếu như nói kế hoạch tác chiến của các lơ coi như là phương án theo chủ nghĩa mạo hiểm được sinh ra từ trong mạo bài đại anh hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezit Phong, chương trình nghiệp vụ chuẩn quân sự mà nói, như vậy cái thứ này của mập mạp chính là một lời nói sằng bậy hoàn toàn. Hoang đường giống như một đứa bé không biết đếm số, mới chỉ gõ gõ ngón tay trong một phút đã liền tán thành đáp án của một bài tập vi phân và tích phân vậy. Ngươi nói thật chứ? Phương Hương nhìn dáng vẻ nghiêm túc của mập mạp, cười không ra hơi được. Nếu như cái thứ này mà gọi là giả lập mà nói, vậy thì cái thứ mà mình đã dùng 7-8 năm để học tập ở học viện quân sự Salega thì tính là cái gì vậy? Cho dù là muốn ủng hộ cho các lơ, muốn khai đao với hạm đội vận tải sao này, mập mạp chết tiệt cũng không nên dùng cách thức này chứ. Thật, mập mạp gật đầu lia lịa. Tốt lắm, Phương Hương đứng vụt lên, nổi giận đùng đùng nói, ngươi đi thi đấu giả lập với ta. Nếu thắng, ta sẽ ủng hộ cái phương án tác chiến này. Phương Hương bởi vì tức giận mà cao giọng. Nhất thời đã thu hút sự chú ý của mười mấy vị sĩ quan ở giữa phòng giả lập. Các Lơ và Cecilia đang liên tiếp đấu khẩu về tính hợp lý của phương án cũng đã ngừng lại tranh luận. Vừa nhìn thấy mập mạp, con mắt của Các Lơ thoáng cái đã sáng ngời. Mập mạp. Các Lơ hưng phấn nói ngươi đã đến thì tốt rồi. Nhanh duyệt bản kế hoạch tác chiến của ta lại một lần, nếu còn chậm trễ nữa, có thể sẽ không kịp nữa rồi. Đã làm xong rồi. Mập mạp giơ lên một ngón tay cái với Các Lơ phương án làm không tệ. Nghe thấy không, Các Lơ đắc ý giạt rào nhìn Cecilia và Phương Hương, cái này các ngươi không phản đối nữa chứ. Cecilia không nhịn được nói tâm miệng. Các Lơ liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thế nào, Phương Hương hất cằm lên với mập mạp. Vì sao lại muốn thi đấu giả lập? Mập mạp rất kinh ngạc, liền tận tình khuyên nhủ Hương tỷ, muốn chơi đợi chúng ta làm xong chính sự trở về rồi ta sẽ cùng tỷ chơi có được không? Ai chơi chứ? Phương Hương bị gã mập mạp chết tiệt trước mắt này khiến cho tức giận gần chết. Nàng chỉ vào đống ký hiệu lộn xộn trên màn hình ảo nói nếu muốn ta thông qua cái kế hoạch tác chiến này, ngươi hãy thử chứng minh cho ta xem. Ta ngược lại muốn xem cái thuật giả lập này của ngươi tới cùng là thế nào mà ra được đáp án. Thứ này cũng có thể gọi là giả lập. Cecilia và các tham mưu lúc này mới hiểu được một người vẫn luôn thanh nhã đoan trang như Hương tỷ vì sao lại trở nên kích động như vậy. Ánh mắt bọn họ nhìn vào mấy khối vuông tròn trên màn hình ảo một cách ngây dại, kết luận đưa ra từ mấy thứ này, ai dám tin tưởng đây không phải là đang đùa giỡn với sinh mạng của các chiến sĩ hay sao? Cecilia liếc xéo Các Lơ một cái. Cái tên này ban nãy cư nhiên còn lắm mồm kêu gã mập duyệt lại giả lập. Gã mập thì lại giơ lên một ngón tay cái. Dáng vẻ đắc ý vui mừng, cứ như là không duyệt lại giả lập thì còn tệ hơn là không làm vậy cái tên khốn này. Thảo nào Hương tỷ phải thi đấu giả lập với cái tên đầu gỗ mập mạp kia. Đối phó với mấy tên khốn chỉ hưu bảo ngựa đổi trắng thay đen này, đây là phương pháp trực tiếp nhất. Ngươi không phải là nói muốn dùng thuật giả lập của ngươi để tiến hành xét duyệt lại kế hoạch tác chiến sao? Ta trực tiếp giả lập đánh bại ngươi là được rồi. Đến lúc đó, xem cái mà ngươi gọi là giả lập còn có thể tin cậy được bao nhiêu. Có điều, tuy rằng chỉ mới tiếp xúc với nhau trong một khoảng thời gian ngắn, Cecilia vẫn biết được cái gã mập mạp này từ trước đến nay vẫn luôn có chút vô sỉ. Nếu không thể chỉ hưu bảo ngựa, không bảo đảm đến lúc đó hắn lại chỉ ra một đám chó gà khác, cái này ngược lại có chút lo lắng. Không chỉ riêng Cecilia và mấy viên tham mưu tác chiến xa le ra tỏ ra coi thường đối với thuật giả lập của mập mạp, ngay cả mấy gã tham mưu le dai chưa bao giờ thấy qua mấy cái ký hiệu cổ quái này cũng đều hai mặt nhìn nhau. Mọi người nhìn chăm chăm vào mập mạp, trong lòng đều nghĩ lão nhân gia ngài muốn gạt người thì cũng phải kiếm một cái gì đó ra dáng một chút chứ. Cả mấy trăm điều kiện giả lập cho trước. Mà khi nhìn vào đống ký hiệu lộn xộn này của ngài, đếm đi đếm lại cũng chỉ có mấy chục cái, thế nào cũng không thấy hợp lý nha. Dùng cái phương án tác chiến này để thi đấu mô phỏng, mập mạp mở to hai mắt ra nhìn, giơ tay kêu lên ta tuyển hạm đội sao. Mọi người đều tỏ ra vô cùng khinh bỉ đối với cái tên không biết xấu hổ này. Trận chiến này phỉ quân dựa vào là mai phục bí mật. Hiện tại tất cả các bước tác chiến, vị trí, điểm đến của phỉ quân đều đã khắc hết vào trong đầu. Lấy mình đánh mình, cái này còn gọi là đánh đấm gì nữa. Ai nói là dùng trận chiến này? Phương Hương nghiến răng mở mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình đối kháng trên máy tính giả lập, lựa chọn một trận chiến với điều kiện ngẫu nhiên, nói là cái này. Mấy ván thì mới thắng được. Mập mạp ngước cằm, bộ dạng tỏ ra như sợ ngươi xấu hết cả mặt. Một ván định thắng bại, Phương Hương hận không thể cho một cước lên trên mặt gã mập. Được rồi. Mập mạp miễn cưỡng ngồi ở một bên khác của máy tính, phảng phất như sợ bị Phương Hương nhìn lén ăn gian, liền che lại bàn phím ảo và mặt bàn điều khiển ở trên đài điều khiển, sau đó quay đầu cụt mắt thua nhưng không được khóc đấy. Phương Hương Hy thở phì phò, sắc mặt trong phút chốc liền biến đổi mấy lần. Các tham mưu bên cạnh cũng mồ hôi đầy trán. Cái tên béo này thực sự là rất muốn chết. Đừng dài dòng nữa, Phương Hương thuận tay đem một tấm đệm mềm ở trên chiếc ghế dựa bên người ném qua bắt đầu. Theo Phương Hương ấm vào nút bắt đầu thi đấu mô phỏng, một tấm bản đồ lập tức hiện ra. Các tham mưu ở một bên liền rầm rập chạy tới vây quanh. Loại đối kháng giả lập mô phỏng tiến hành trên địa đồ mô phỏng với 135 điều kiện số liệu chủ yếu cần cho giả lập như binh lực, vũ khí trang bị, bố trí nhân viên, địa hình địa mạo, khí hậu. Và hàng nghìn điều kiện phụ thuộc tùy theo diễn biến của cuộc chiến do mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương trình máy tính tự động tạo ra này, nguyên bản chính là môn học bắt buộc của bọn họ mở ngoặc tròn câu thối nát vơ cơ cơ đóng ngoặc tròn. Hầu như mỗi một tham mưu đều đã tiến hành qua không dưới 1000 lần huấn luyện đối kháng. Đối với chuyện này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa rồi. Bọn họ cũng đều biết, ở trong dạng thi đấu như thế này trình độ lợi dụng các điều kiện càng cao thì ưu thế đối kháng lại càng lớn. Có điều trong thi đấu cá nhân các điều kiện có thể nhìn ra được rồi thực hiện phân tích cũng chỉ không quá mấy chục loại. Đại não của con người dù sao cũng chỉ là hữu hạn, chiến đấu diễn biến không ngừng, không ai có thể khống chế được tất cả. Không nói tới hàng ngàn điều kiện phụ thuộc kia, chỉ nói tới 135 điều kiện chủ yếu kia thôi, đã khiến cho người ta nhức hết cả đầu. Những điều khiên này, khi thi đấu cũng không phải là chỉ có thay công thức bất biến như giải số học, không chỉ cần phải nắm giữ, còn cần phải làm ra phán đoán trong khoảng thời gian rất ngắn rồi lập ra kế hoạch tương ứng. Bằng không, một bước chậm rồi nhiều bước chậm. Kết quả cuối cùng chính là binh bại như núi đổ. Rất nhiều tham mưu ở đây đều đã từng bởi vì không thể phản ứng đúng lúc mà bị đối thủ giành tiên cơ áp chế, cuối cùng thất bại. Ở học viện quân sự, thành tích làm bài tập giả lập chính là dựa theo cấp sao để phân chia. Có thể được chọn vào trong bộ tác chiến của phỉ quân, các tham mưu ở đây phần lớn đều có thành tích giả lập ngoài 3 sao. Điều đó ý nghĩa rằng, nếu như bọn họ đơn độc giả lập mà nói có thể nắm giữ 30 điều kiện giả lập chủ yếu trở lên. Thông thường mà nói, đây là thành tích rất bình thường. Dù sao thì việc giả lập trong chiến tranh hiện đại chính là hành động đoàn thể. Rất nhiều tham mưu cả đời cũng không nắm giữ và theo dõi được quá 10 điều kiện cơ hội. Bọn họ chỉ là một cái linh kiện trên cỗ máy bộ tác chiến này, có thể nắm giữ tốt điều kiện mà mình phụ trách, có thể cung cấp quyết sách và kiến nghị căn cứ theo đó cho chỉ huy là đã đủ rồi. Có điều, đối với những người lập chí trở thành một đời danh tướng mà nói, đối kháng giả lập chính là một thủ đoạn thông thường nhất và cũng hữu hiệu nhất để nâng cao năng lực quan sát và phân tích của bọn họ. Trong hiện tê, hơn u. VQQ cơ không có nhiều trận chiến có thể cung cấp cho bọn họ thực tiễn, mà tiến vào đối kháng giả lập mô phỏng chính là có thể tích lũy kinh nghiệm trên diện rộng. Cùng một lúc nắm giữ điều kiện càng nhiều, tư duy càng nhanh nhạy, năng lực phân tích và phán đoán cũng càng toàn diện và chuẩn xác. Quan trọng hơn chính là thành tích giả lập xuất sắc còn có thể thu hút được càng nhiều ánh mắt quan tâm. Nếu như có thể đạt được 6 sao trở lên, cho dù ở các phương diện khác có kém một chút, không thể một mình đảm nhiệm cả công việc, thế nhưng làm một tham mưu trưởng trong bộ tác chiến vẫn còn dư giả. Mắt thấy Phương Hương và Mập Mạp đang đối kháng giả lập mô phỏng, tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi. Có điều, ngoại trừ Cắc Lơ và mấy gã tham mưu Le Giai tín nhiệm một cách mù quáng với Mập Mạp ra, tất cả các tham mưu Sa Le Ga ở đây đều không cho rằng Mập Mạp có thể thắng được. Phải biết rằng, là vị thiếu tướng trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Sa Le Ga, thành tích giả lập khi tốt nghiệp của Phương Hương cũng đã đạt được cấp A với 6 sao. Thành tích như vậy, ở Sa Le Ga đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như là lão tôn toi thì cũng chỉ có trình độ giả lập 7 sao. Huống hồ, nhiều năm qua như vậy, Phương Hương cũng không ngừng tiến bộ, cho dù không được 7 sao thì cũng không kém bao nhiêu nữa rồi. Mà mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình máy tính giả lập hiện đại vô cùng phong phú và toàn diện, trừ phi có điều kiện và địa độ chỉ định, bằng không, mỗi một lần đối kháng ngẫu nhiên đều hoàn toàn khác nhau. Mập mạp coi như là muốn làm bừa cũng không có khả năng. Tự chung lại, cái gã mập mạp vẽ bậy một đống ký hiệu giống như bùa chú mà đã dám kêu là giả lập xong này coi như là chết chắc rồi. Các sĩ quan xa le ra còn chưa gặp qua người nào còn tỉ mỉ hơn Phương Hương ở phương diện giả lập. Nắm trong tay 6-70 điều kiện giả lập, chỉ riêng số này thôi đã có thể đè chết gã mập. Địa đồ vừa xuất hiện, Phương Hương đã mau chóng đọc chỉ lệnh, lý giải ý đồ chiến lược. Đây là một cuộc chiến mô phỏng hiệp đồng không gian quân xanh do Phương Hương chỉ huy cùng với quân đỏ do mập mạp chỉ huy, cần phải chiếm lĩnh một cái cảng vũ trụ chỉ định của một tinh cầu và một thành phố tương ứng với cảng vũ trụ đó. Sau khi chiếm lĩnh được, song phương phải đẩy quân về phía khu vực mục tiêu cuối cùng từ thành phố mà mình chiếm giữ. Ai chiếm được khu vực mục tiêu trước, người đó sẽ giành thắng lợi. Điều kiện phân phối do hệ thống cấp ra cho hai bên tuy rằng khác nhau, thế nhưng trên chỉnh thể thì hoàn toàn cân bằng. Số lượng tình báo được biết về đối thủ bị khống chế ở trong phạm vi nhất định, hai bên cũng không biết mục tiêu của đối phương là cảng vũ trụ và thành phố nào trong số mấy trăm cảng vũ trụ và thành phố của hệ thống. Hình thức này kiểm tra chính là xem ai phán đoán và phản ứng nhanh hơn, chỉ lệnh của ai hợp lý hơn, ai có chiến thuật thỏa đáng hơn. Đối với năng lực giả lập tổng hợp của hai bên chính là một khảo nghiệm cực lớn. Phương Hương kiểm tra tin tức tình báo thiên võng thu thập được. Căn cứ theo tình báo, nàng mau chóng phân tích ra hoàn cảnh và tình huống địch ta, lập tức bắt tay thực hiện một loạt các công tác chuẩn bị trước trận chiến như điều phối binh lực, phân phối vũ khí, bố trí tiếp tế hậu cần. Từng điều kiện được xem qua rất nhanh. Căn cứ vào số liệu tổng của những điều kiện này, Phương Hương chỉ huy một cách vô cùng lưu loát như mây bay nước chảy. Các tham mưu phát hiện ra điều kiện mà Phương Hương có thể đồng thời nắm trong tay cao tới 69 cái. Nói cách khác, đẳng cấp giả lập hiện nay của nàng đã là chuẩn 7 sao rồi. Liên hệ lẫn nhau giữa những điều kiện này chỉ nhìn thôi cũng đã khiến cho người ta hoa cả mắt. Các tham mưu chỉ có thể chọn ngẫu nhiên mấy cái trong đó để tiến hành theo dõi, mà kết quả theo dõi cũng khiến cho bọn họ líu lưỡi. Mở ngoặc tròn điều kiện thì anh em có thể tưởng tượng đơn giản như chơi game chiến thuật nào đấy vậy, ví dụ như ai e chẳng hạn, vừa phải cho đám dân xây nhà, chặt gỗ, đào vàng, săn voi, làm ruộng, không cho bọn nó ngồi chơi. Rồi thì cho quân đi dò đường, phá quấy, đánh xong bỏ chạy. Mỗi cách là một điều kiện phải theo dõi, phân phối mệt vơ cơ cơ, Nhật Bản đóng ngoặc tròn. Dùng áo trời không có đường may để hình dung tuyệt đối không khoa trương. Các điều kiện tác động lẫn nhau này, Phương Hương xử lý không hề có một chút mâu thuẫn nào. Phân phối vũ khí vật tư, điều động nhân viên, triển khai phương án tác chiến, phối hợp các binh chủng. Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ. Khi Phương Hương chỉ huy hạm đội men theo hành lang quá độ an toàn để di chuyển về phía cảng vũ trụ, thời gian của hệ thống mới không quá 9 giờ mà thời gian hiện tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, bất quá mới chỉ có 18 phút. Ánh mắt các tham mưu nhìn về phía mập mạp đều đã tràn ngập thương hại. Cái tên đang lén lút giống như quân trộm cắp ở trong góc phòng kia không biết đã hoàn thành xong chuẩn bị trước trận chiến chưa. Đống ký hiệu kia của hắn sợ rằng không giúp hắn nhanh hơn được chút nào. Xem hệ thống chấm điểm về phân phối binh lực của Phương Hương, cảng vũ trụ hầu như là chắc trong tay rồi. Chiêm lính thành phố dưới mặt đất, đối với kỹ năng chỉ huy của Phương Hương mà nói cũng không phải là vấn đề gì to lớn. Nhìn Phương Hương đẩy quân một cách lưu loát, sợ rằng không đến nửa giờ trận đấu này sẽ kết thúc. Nếu như động tác nhanh mà nói, Phương Hương thậm chí chỉ cần phái một chiếc robot là có thể hoàn thành chiếm lĩnh mục tiêu cuối cùng, đạt được điều kiện thắng lợi. Thời gian của hệ thống mau chóng trôi qua, khi hạm đội của Phương Hương tiến đến không vực nơi cảng vũ trụ mục tiêu, bỗng nhiên tất cả mọi người đều đã ngẩn hết cả người. Mọi người đã ngoài dự liệu mà phát hiện ra trong không vực, một hạm đội màu đỏ đang tiến hành bố phòng hình tròn xung quanh một cái cảng vũ trụ mà ở cách cái không vực kia không xa. Cảng vũ trụ với ký hiệu 191 chính là mục tiêu mà Phương Hương đang cần phải chiếm lĩnh. Cảng vũ trụ mà Phương Hương và Mập Mạp cần phải chiếm lĩnh, vậy mà lại ở sát nhau. Khi vấn đề này xuất hiện ở trong đầu mọi người, đồng thời, một cái nghi vấn lớn hơn nữa lại hiện ra: động tác của Mập Mạp thế nào lại nhanh đến như vậy? Từ động tác của hạm đội màu đỏ mà xem, rất hiển nhiên, Mập Mạp đã hoàn thành việc chuyển quân tới cảng vũ trụ và đồng thời đã giành được quyền khống chế cảng vũ trụ. Nếu không, hạm đội tuyệt đối sẽ không đưa lưng về phía cảng vũ trụ với lưới hỏa lực phòng không của căn cứ mặt đất. Lẽ nào? Quái Mập Mạp hô lên một cách hoảng sợ: tỷ thế nào đã đến tận đây rồi? Cecilia và mấy viên tham mưu xoay người muốn đi kiểm tra màn hình máy tính của Mập Mạp. Không được nhìn cả người Mập Mạp gần như nằm úp lên đài điều khiển, qua đây nữa là ta sẽ kêu lên đấy. Không nhìn thì không nhìn, Cecilia dậm chân một cái, có gì đặc biệt hơn người kia chứ? Ngươi nhất định là chưa phân phối hợp lý mà đã trực tiếp phát động tấn công, nếu không, ngươi làm sao mà nhanh như thế được? Lời nói của Cecilia đã cho mọi người một cái giải thích có thể tin cậy được. Còn Phương Hương, sau khi bị sự xuất hiện của hạm đội màu đỏ khiến cho có chút run sợ, lúc này cũng tỉnh táo lại. Theo các chỉ lệnh liên tiếp được hạ xuống, hạm đội của Phương Hương liền mau chóng triển khai trận hình tấn công, lao về phía hạm đội màu đỏ. Mà hạm đội của Mập Mạp cũng không nhàn rỗi, đối đầu dây dưa lập tức bắt đầu. Tất cả mọi người đều nín thở. Trên màn hình ảo trước mặt, tiết tấu tấn công phòng thủ của hai bên đang thay đổi cực nhanh. Phương Hương chỉ huy cuộc bộ lưu loát sắc bén, sở trường của các chiến hạm trong hạm đội được phát huy tới cực hạn khi di chuyển với tốc độ cao. Tàu sân bay phóng máy bay chiến đấu, tàu chiến đấu bắn đồng loạt, tàu khu trục tốc độ cao xung phong chém giết, tàu tuần dương vần quanh hai cánh. Các động tác chiến thuật chính xác như sách giáo khoa. Thế nhưng, bất kể là Phương Hương có tấn công sắc bén đến thế nào, Mập Mạp vậy mà vẫn có thể hóa giải từng cái một. Cái tên này hiển nhiên biết rõ là mình đang chiếm tiên cơ, chiến thuật của hạm đội cũng vô cùng hèn mọn. Tất cả các chiến hạm đều mở hết tốc lực chạy tán loạn khắp nơi trong tinh không, căn bản là không muốn đọ súng chính diện với Phương Hương, chỉ áp dụng sách lược đánh dây dưa, vòng vèo ở xa giống như bầy sói, cắn bên này một cái rồi bên kia một cái, luôn luôn không để cho hạm đội của Phương Hương yên tĩnh. Phương Hương và các tham mưu ở bên cạnh không khỏi thất thần một hồi. Một đợt tiếp xúc này, hệ thống giả lập đã đưa ra đáp án. Bố trí chiến hạm của Mập Mạp cũng không có khuyết điểm rõ ràng. Ngược lại, trong chỉ huy chiến đấu cục bộ, vẫn còn chiếm ưu thế nhất định. Càng khiến cho người ta không ngờ tới chính là trong kiểu chiến đấu với thời gian thực toàn bộ dựa vào chỉ lệnh để chỉ huy này, tiết tấu công phòng của hắn cũng nhanh đến kinh người. Phải biết rằng, khi chỉ huy trận chiến đấu cục bộ này, Phương Hương đã ngừng lại các chỉ lệnh khác. Năng lực nắm giữ 69 điều kiện giả lập một lúc của nàng đã vận dụng toàn bộ vào trong trận chiến này. Tốc độ, lộ tuyến tiến lên, phối hợp trận hình, khống chế hỏa lực và chuyển động của chiến hạm, rồi thì điều phối nhân viên, lợi dụng hoàn cảnh, vu hồi, động tác giả, bọc đánh, đột kích. Tập trung vào các điều kiện thay đổi trong nháy mắt của hệ thống, các chỉ lệnh mà Phương Hương hạ xuống không gì không nhanh, không gì không chính xác. Thế nhưng, bất kể là nàng làm như thế nào, thế cuộc vẫn luôn phát triển theo chiều hướng có lợi cho Mập Mạp. Ngắn ngủi vài phút, Phương Hương đã tổn thất 2 thành binh lực. Mà Mập Mạp, vậy mà lại chỉ tổn thương một chiếc tàu tuần dương và ba chiếc tàu khu trục, tổng cộng không đến 3% số chiến hạm. Hạm đội của Phương Hương đang giống như một con trâu đực đang lồng lộn. Mà hạm đội màu đỏ của mập mạp thì lại giống như một tấm lưới lớn, nhìn thì như lộn xộn thế nhưng lại tụ tán có trật tự, sự chênh lệch về độ khó chỉ huy trong đó, ngay cả kẻ ngu thì cũng hiểu rõ. Phương Hương chính là có đẳng cấp giả lập 7 sao. Vậy thì cái gã mập mạp kia. Mọi ánh mắt khiếp sợ đều hướng cả về phía mập mạp. Mập mạp một tay nâng quai hàm, một tay chấm lên chấm xuống một cách nhàn hạ như thể đang chơi đùa trên đài điều khiển. Đồ mập mạp chết tiệt, Phương Hương cắn nhẹ môi. Nàng biết trận thi đấu này, mình sợ rằng phải thua rồi. Bất quá, nàng cũng không muốn cứ như vậy mà đầu hàng. Bố nuôi tôn toi đã từng dạy cho nàng một bài học. Hiện tại, cái bài học mà mình không thể giải quyết này, hẳn nên để cho cái gã mập mạp này nếm thử mùi rồi. Khi phải đối mặt với một đối thủ vô cùng lạnh lùng, không quan tâm đến sinh mạng của binh lính cấp dưới mình, động cách là muốn đồng quy vu tận, ngươi sẽ làm như thế nào? Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 47 cuộc phát tiết. Hạm đội của Phương Hương bắt đầu biến trận. Bầy chiến hạm giữa tinh không mô phỏng đang biến ảo giống như đám mây trong cuồng phong. Vài phút sau, đám đông tàu chiến đấu tấn công hình chiếc rùi cũng đã thu về trở thành trận hình phòng ngự hình quả trứng gà. Tàu tuần dương và tàu khu trục ở hai cánh cũng bay trích lộ tuyến đột kích. Từng chiến hạm nối đuôi nhau, một bên dùng pháo bên mạn tàu áp chế trận địa. Một bên lướt đi vòng ngược 270 độ hình vòng cung về hai bên trái phải trong tinh không, áp sát vào trận hình hạm đội chính đang di chuyển ở phía trước. Khi nhóm trận hình chính hoàn thành xong, một cách bất ngờ không hề có dự báo, bầy chiến hạm trong giây lát liền tăng tốc tập thể, giống như bầy cá kiếm ăn trong biển sâu, đồng thời vẫy đuôi, di chuyển lệch 60 độ, lao về phía mục tiêu không cảng do hệ thống phân phối cho mập mạp. Chiêu thức ấy của Phương Hương nhất thời làm cho mập mạp luống cuống tay chân. Không cần phải liều mạng như thế chứ, mập mạp quay đầu hét lớn, hữu nhị rồi mới thi đấu nha. Vậy ngươi cho ta thắng là được rồi. Phương Hương bĩu môi nhớn mày, không thèm liếc hắn một cái. Muốn bỏ ta lại sao? Mập mạp chỉ huy hạm đội vây đuổi chặn đường, cố gắng cuốn chặt lấy hạm đội của Phương Hương, miệng nói lầm bầm hai tiếng, đang chuẩn bị to mồm khoác lác thì thanh âm chợt nghẹn lại. Trong lúc hắn đang trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy trên màn hình ảo, bốn chiếc tàu sân bay đã bị vứt bỏ lại từ trong hạm đội đang di chuyển cực nhanh của Phương Hương. Trong nháy mắt khi rời khỏi hạm đội, bốn chiếc tàu sân bay liền giống như bốn cái tổ ong vừa bị vỡ tan, vô số máy bay chiến đấu bay vọt ra từ trong các đường băng với các góc độ khác nhau. Máy đẩy ion ở phần đuôi máy bay quét ra vô số vệt lưu quang lượn vòng hoặc lớn hoặc nhỏ trong không trung, đầu máy bay quay ngược lại đồng loạt phóng thẳng về phía hạm đội chặn đường màu đỏ. Hạm đội quân đỏ đang vây chặn không thể tránh khỏi va chạm với bầy máy bay chiến đấu. Trong màn pháo năng lượng rậm rạp, từng chiếc máy bay chiến đấu của quân xanh đã hóa thành quả cầu lửa. Trên thân hạm của bốn chiếc tàu sân bay, lồng năng lượng bảo vệ đang liều mạng lấp lóe. Các vụ nổ phát ra ánh sáng lóa hết đợt này đến đợt khác. Hơn 10 chiếc tàu khu trục tốc độ cao của quân đỏ đã bị nổ tung dưới sự tấn công như không cần mạng của máy bay chiến đấu quân xanh. Mà hạm đội của Phương Hương lúc này đã nhân cơ hội để thoát khỏi dây dưa. Các tham mưu ở phía sau liền ồ lên một mảnh. Để hạ được không cản mục tiêu của mập mạp, Phương Hương vậy mà lại đã hy sinh lực lượng chiến đấu quý giá nhất và cũng quan trọng nhất của hạm đội. Toàn bộ bốn chiếc tàu sân bay, giờ phút này đã biến thành một bức tường ngăn chặn liều chết. Nhiệm vụ của chúng chính là chặn cứng lại hạm đội quân đỏ trước khi bị phá hủy. Nếu như ở trong hiện thực, điều này có nghĩa là linh hồn trung tâm của bốn hạm đội cấp A, mấy chục tỷ phỉ nguyên và gần 100.000 binh sĩ sẽ tan thành tro bụi. tỷ điên rồi hả? Mập mạp ngây ra như phỗng mà nhìn Phương Hương. Muốn ngăn cản được ngươi và giành lấy thắng lợi, đây chính là phương thức duy nhất. Phương Hương quay đầu đi. Ánh mắt khiếp sợ của mập mạp cực kỳ giống với ánh mắt khi nàng nhìn về phía cha nuôi tôn toi khi trước. Lúc ấy, khi ông dạy cho mình khóa học này, mình cũng tỏ ra khiếp sợ và mê man một cách tương tự. Thế nhưng, mập mạp hoàn toàn không thể tiếp nhận được mất đi 4 chiếc tàu sân bay này, hạm đội của tỷ cũng sẽ bị tiêu diệt dưới sự tấn công của ta. Giá trị của mục tiêu chiến lược mà hệ thống đưa ra căn bản là không cần tỷ phải làm như vậy. Đây là chiến tranh vai diễn của ta hiện tại, chính là địch nhân của ngươi. Phương Hương cắn chặt môi, trong hiện thực, ta sẽ không làm như vậy, thế nhưng không có nghĩa là kẻ khác sẽ không làm như vậy. Chiến tranh không phải là so sánh về lợi ích một cách lý trí. Trên thế giới này, những kẻ điên còn có nhiều hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Nếu như ở trên chiến trường thực tế, mục tiêu chiến lược của chúng ta mặc dù là một thứ nhỏ bé, thế nhưng liên quan đến chính là điểm then chốt của toàn bộ chiến cuộc. Đừng nói là hy sinh một hạm đội, coi như là hy sinh cả 10 hạm đội. Chỉ cần có thể dây dưa được với ngươi thêm một giây đồng hồ, đều sẽ có người không chút do dự mà đi làm. Nếu như hạm đội của ta chiếm lĩnh được không cảng, trước khi ngươi tiêu diệt được hạm đội của ta, lục quân của ngươi chính là đang đơn độc. Phía trước có quân đội của hệ thống, phía sau có quân đội của ta. Thua, ngươi phải từ bỏ kế hoạch giúp đỡ cho các lơ. Còn nếu như muốn thắng, ngươi nhất định phải bỏ ra hy sinh tương tự. Phương Hương quay đầu, lặng lặng nhìn mập mạp, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Phòng giả lập im lặng như tờ. Lời nói của Phương Hương như từng nhát búa đập vào trong lòng của mập mạp. Đây không phải là một trò chơi. Nhìn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình giả lập trên màn hình ảo, mập mạp bỗng nhiên nhận ra những chỉ lệnh chưa phát đi kia, vậy mà lại nặng nề như vậy. Lần lượt hồi tưởng lại các chiến dịch mình đã trải qua kể từ khi bước lên chiến trường tới nay, tuôn ra từ đáy lòng chính là một sự hoảng hốt cực độ. Bản thân mình trước đây chẳng qua cũng chỉ là một con tốt đi sông pha chiến đấu. Tại Galileo, tại Milos, tại Gachalan, kẻ nắm trong tay số phận cũng không phải là mình, mà là Bernadotte, là Russell, là Mikhailovic, là Fitzgerald. Chính là những người này luôn chỉ điểm giang sơn sắp đặt vuông tròn, chính là những người này luôn ung dung bình thản mà cười nói dùng binh. Nhớ đến tín hiệu Bieser mà Russell đã bày ra tại chiến dịch Milos. Nhớ đến việc Fitzgerald đã dùng toàn bộ lục quân Mốt Kỳ làm mồi tại chiến dịch Gachalan, mập mạp liền không rét mà run. Từ lúc nào bản thân mình đã đứng ở trên cái địa vị này vậy? Quá khứ, dường như trong nháy mắt đã trôi qua. Ngày tháng giấy rua cầu sinh đã một đi không trở lại nữa. Hiện tại, thứ mà mình đã nắm trong tay chính là tính mạng của 100.000 binh sĩ phỉ quân, chính là tương lai của 30.000 nhân viên nghiên cứu, nhân viên hậu cầu và dân chúng bình thường ở hai đại căn cứ sau này, cái trọng trách này có thể còn nặng hơn nữa. Từng khuôn mặt đứng trên bảng xếp hạng các danh tướng lại xuất hiện trước mặt mập mạp. Không ai biết được trong số những người này có bao nhiêu kẻ điên. Và không ai biết được bọn họ sẽ dùng quân đội trong tay bọn họ để đi làm những gì. Muốn ngăn cản những người này, nhất định phải đánh bại được bọn họ. Thế nhưng, nếu như bọn họ đều giống như Phương Hương lúc này, mình sẽ dùng cái gì để đi đánh bại bọn họ, dùng cái gì để bảo vệ cho tất cả những gì mà mình muốn bảo vệ, dùng sinh mệnh của các binh sĩ cấp dưới sao? Lúc đó mình và bọn họ có cái gì khác nhau? Hiện từ thì không cầm binh. Mấy chữ đã lưu truyền được mấy nghìn năm này, giờ phút này khi quanh quẩn bên tai mập mạp vẫn cứ chói tai như vậy. Ngươi không còn thời gian để cân nhắc nữa rồi. Thanh âm của Phương Hương nghe rất lạnh lùng, hạm đội của ta sắp tấn công vào không cảng rồi. Ngươi không muốn ngăn cản ta sao? Cái nồi ai nói là lão tử không muốn, lão tử muốn đến chết đây này. mập mạp một lần nữa ngồi thẳng người trước máy tính giả lập, cũng không tin rằng trận chiến này chỉ có một đấu pháp. Trên bàn phím ảo, mập mạp đang múa tay như bay. Phương Hương hầu như lập tức cảm thấy áp lực. Mập mạp đúng là vẫn còn không lựa chọn hy sinh một bộ phận hạm đội. Hạm đội của hắn trong lúc di chuyển né tránh đang nắm bắt và sáng tạo tất cả các cơ hội, điên cuồng cắn xé phòng tuyến của 4 chiếc tàu sân bay. Hệ thống phòng ngự của căn cứ cũng đã được điều động, liều mạng chống cự lại sự tấn công của hạm đội Phương Hương. Phương Hương đã thấy được sự lựa chọn của mập mạp. Nàng không rõ được trong lòng mình lúc này tới cùng là thất vọng hay là cảm thấy may mắn vì đã cho hạm đội Long Bô Sa Le ra đi theo hắn. Một vị thống soái không thể sát phạt quyết đoán và dũng cảm vứt bỏ trong cái cuộc chiến tranh này có thể tiến xa được không? 2 phút sau, một chiếc tàu sân bay đã bị phá hủy. Ngay sau đó, một chiếc khác đã bị hạm đội quân đỏ liều mạng tấn công. 5 phút sau, hạm đội quân xanh đã đột phá được phòng tuyến của không cảng, lập tức chuyển hướng về phía lục quân. Phương Hương đã thấy được khuôn mặt xám đen của mập mạp. 8 phút sau, khi quân xanh đổ bộ lên mặt đất, Phương Hương bất ngờ phát hiện ra cuộc chiến kịch liệt giữa lục quân quân đỏ và quân phòng thủ trong thành phố do hệ thống sắp đặt đã tiến vào giai đoạn cuối. Hắn nhanh đến như thế sao? Trong sự khiếp sợ, Phương Hương không hề do dự một chút nào, lập tức phát động tấn công vào lục quân quân đỏ. 15 phút sau, hạm đội vũ trụ quân xanh đã bị hạm đội quân đỏ tiêu diệt, không cảng một lần nữa lại rơi vào tay quân đỏ. 20 phút sau, một trung đoàn thiết giáp của quân đỏ đã chiếm được khu vực mục tiêu. Khi kết thúc đối kháng giả lập, quân đỏ và quân xanh đang tranh đoạt thành phố ở trạng thái gay cấn. Quân xanh thì tấn công như không cần mạng, còn quân đỏ thì lại dùng hết mọi biện pháp để kéo dài chiến đấu bảo tồn thực lực. Sau một màn ánh trắng nhấp nháy trên màn hình ảo, mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình giả lập lập tức ngừng lại. Ngay sau đó xuất hiện trên màn hình chính là số liệu của hai bên. Trong phòng giả lập lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều đang ngây ra. Cecilia liều mạng xoa xoa con mắt. Các tham mưu hai mặt nhìn nhau con mắt ngây dại. Không ai ngờ tới được, Phương Hương với đẳng cấp giả lập cao tới 7 sao lại có thể thất bại một cách triệt để như thế. Quân xanh binh lực còn lại 15%. Quân đỏ binh lực còn lại 73%. Quân đỏ đạt được mục tiêu, quân đỏ thắng. Cái kết quả ngắn ngủn này đang không ngừng lấp lóe trên màn hình ảo. Ngay dưới kết quả chính là chi chít các số liệu. Nếu như nói kết quả chỉ khiến cho người ta ngây ra mà nói, như vậy, những số liệu này cũng đã đủ để khiến cho người ta phát điên. Đầu tiên là thời gian thi đấu của trận đối kháng giả lập mô phỏng này, từ lúc ban đầu cho đến lúc kết thúc tổng cộng 45 phút. Khoảng thời gian này vậy mà lại còn sớm hơn thời gian thấp nhất do hệ thống đặt ra đến 5 phút đồng hồ. Nếu có người vẫn còn không rõ được cái này nói lên điều gì, như vậy, chỉ cần đối chiếu sức chiến đấu của hai bên thì ngay cả kẻ ngu ngốc cũng hiểu ra được tới cùng là đã xảy ra chuyện gì. Hệ thống biểu hiện ra sức chiến đấu của quân đỏ là 770, của quân xanh là 320. Ý nghĩa của cái số liệu này rất đơn giản. Cái này nói lên, Phương Hương đồng thời nắm giữ 69 điều kiện tác chiến, sức chiến đấu tổng thể ở nhiều phương diện như bố trí binh lực, chỉ huy tác chiến, vận dụng chiến thuật. Lại chỉ bằng một nửa mập mạp. Đẳng cấp giả lập của cái gã mập mạp kia là mấy sao vậy? Không ai tiếp tục cho rằng những cái ký hiệu cổ quái kia của mập mạp chỉ là thần côn vẽ bùa gà mới run bò nữa rồi. Số liệu thông báo trên máy tính giả lập cùng với ý nghĩa ẩn đằng sau những số liệu này đang khiến cho mỗi người ở đây khiếp sợ đến da đầu tê dại. Nếu trực tiếp đem kết quả cho một người nào đó không biết tình huống mà xem, ai cũng sẽ cho rằng đây là kết quả của một cuộc tỉ thí giữa một cao thủ và một gã gà con mới tập chơi. số liệu chính là không lừa được người. Thế nhưng, giả lập đến 7 sao vẫn còn là gà con, vậy thì các tham mưu với 3 sao 4 sao ở đây thì tính là cái gì? Gã mập mạp này tới cùng có phải là người không vậy? Cecilia đã rủi đỏ cả mắt rồi, nàng đã bị số liệu trên màn hình khiến cho kinh hãi, lập tức thẳng thừng mau miệng nói ra tiếng lòng của mọi người. Thế nhưng, khi mọi người hướng ánh mắt kinh nể mà kinh ngạc về phía mập mạp, vậy mà lại phát hiện ra, gã mập mạp vừa mới chiến thắng lại lẳng lặng ngồi ở trước máy tính, nhìn vào màn hình ảo đến ngây dại, phảng phất như chiến thắng lần này không liên quan gì tới hắn vậy. Ta tin vào kết quả xét duyệt lại giả lập của ngươi. Phương Hương nhẹ nhàng đẩy mặt bàn trượt ghế đứng lên đi tới bên cạnh mập mạp, thân thể duyên dáng khẽ tựa vào trên lưng ghế dựa của mập mạp. Đây chính là lần đầu tiên ta thua tâm phục khẩu phục đến thế. Mập mạp ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nàng, hai mắt vô thần. Ta không thể không thừa nhận, có nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngươi lại có thể dùng binh lực 23% để hóa giải thế tiến công liều chết của ta. Phương Hương vuốt vuốt tóc mai, nhìn thẳng vào mắt của mập mạp, ngươi đã làm như thế nào vậy? Có ý nghĩa sao? Đôi mắt của mập mạp vẫn ngây dại như trước, lẩm bẩm nói đây chẳng qua chỉ là thi đấu mô phỏng cá nhân. Một mình tỷ đã có thể khiến cho ta tổn thất 27% binh lực. Nếu như ở trong hiện thực, gặp phải kẻ địch có hệ thống tham mưu hoàn chỉnh, ta sẽ tổn thất đến bao nhiêu đây? Ngươi nghĩ nhiều quá đấy. Phương Hương đặt tay lên vai mập mạp, nhẹ nhàng nói đây là chiến tranh, không phải sao? Chiến tranh chính là luôn có hy sinh. Hành vi của chiến tranh chính là giết chóc. Nếu có người muốn liều mạng với ngươi, điều duy nhất mà ngươi có thể làm chính là đánh bại hắn. Luôn luôn sẽ có tổn thất. Chỉ cần khống chế ở trong phạm vi có thể tiếp nhận được, đó chính là thắng lợi rồi. Trên thế giới, không có cuộc chiến tranh nào không có nguy chết. Một hồi chiến đấu ta đã mất đi 27%, mập mạp đau lòng đến mức da mặt run run. Trận chiến thứ hai ta cũng chỉ còn 3.4 binh lực tác chiến, tổn thất sẽ cao tới 50%. Rồi trận chiến thứ ba, ta sẽ bị mất toàn bộ. Mặc dù có rất nhiều kẻ điên, Phương Hương nói thế nhưng, không nhất định ngươi đều phải gặp. Nếu như ở trong hiện thực, ta căn bản không thể đánh được với ngươi như vậy. Sau khi phát hiện ra rằng không thể đánh tan được hạm đội của ngươi, ta sẽ lập tức lui lại. Vạn nhất ta gặp phải thì sao? Mập mạp cố xoáy vào vấn đề. Phương Hương cười cười nói ngươi có thể chạy trốn nha. Vạn nhất chạy không thoát được, phải đánh thì sao? Mập mạp không sợ phiền mà tiếp tục hỏi xoáy. Được rồi. Phương Hương bị mập mạp hỏi đến nhức cả đầu, vươn hai ngón tay ra. Thứ nhất, ngươi phải đủ mạnh mẽ, lần này là một chọi một, ngươi có thể biến thành hai chọi một, ba chọi một, thậm chí là 10 chọi một. Thứ hai. Thứ hai là cái gì? Mập mạp vội vàng hỏi. Ngươi cần có nghệ thuật chỉ huy cao siêu, áp đảo mọi đối thủ. Dùng chiến thuật và mưu kế để bù đắp về thực lực không đủ. Phương Hương nói đây cũng không phải là không có khả năng, tuy rằng ta không biết ngươi làm như thế nào, chí ít thì từ năng lực giả lập của ngươi mà xem, ngươi đã có cơ sở để trở thành một nhà quan sự vĩ đại. Ta tin tưởng, về năng lực giả lập cá nhân mà nói, cho dù là Sober và Hastings thì cũng không mạnh hơn được ngươi. Mặc dù trong chiến tranh hiện thực, giả lập chỉ là một bộ phận của quyết sách quân sự, thông thường đều do tập thể bộ tham mưu hoàn thành. Thế nhưng, sở hữu năng lực giả lập siêu cường, điều đó cũng ý nghĩa rằng phán đoán sẽ càng chuẩn xác hơn và chỉ huy sẽ càng toàn diện hơn. Hastings, Sober. Mập mạp nhẹ nhàng nhắc tới hai cái tên này. Chiến tranh còn lâu mới kết thúc, không ai biết được trên con đường trấn hưng lại le sai, mình sẽ gặp phải những kẻ địch như thế nào. Phương Hương nói rất đúng. Hiện tại quan trọng nhất chính là nâng cao thực lực của phỉ quân và năng lực của mình. Nếu không, ở trước mặt một Tây ước hùng mạnh và đám danh tướng điên cuồng kia, phỉ quân sẽ rất dễ bị nghiền cho nát bấy. thế nào? Phương Hương nhìn qua thời gian một chút, có chấp hành kế hoạch không? Mập mạp phục hồi lại tinh thần, nhìn Phương Hương rồi chăm chú nói, tuy rằng tỷ đã chấp thuận kế hoạch tác chiến, có điều ta vẫn hiểu được dụng tâm vất vả của tỷ. Ta biết tỷ là đang nhắc nhở ta, phỉ quân sẽ không chịu đựng nổi bất cứ tổn thất nào. Vạn nhất gã chỉ huy ở hạm đội hộ tống kia là một tên điên, vậy thì chúng ta sẽ có tổn hại. Thế nên ta quyết định. Phương Hương vui mừng nhìn mập mạp. Lời mập mạp nói khiến cho nàng có cảm giác trận thi đấu lần này tuy rằng thua, thế nhưng thu hoạch của mình còn nhiều hơn cả khi chiến thắng. Cứ đánh đi rồi tính. Lời đầu với lời sau đá nhau, gã mập mạp chớp chớp con mắt, tựa hồ rất kinh ngạc với dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Phương Hương. Địa điểm tập kích rất gần tuyến đường bay tự do mà. Nếu đánh không lại, chúng ta có thể chạy nha, phỉ quân chính là cần lớn mạnh mà. Mập mạp hạ kết luận cuối cùng, sau đó lại chép chép miệng tỏ ra không hiểu khi nhìn thấy Phương Hương nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng giả lập. Chập chập, dáng vẻ bước đi trên giày cao gót của tỷ tỷ trông thật là lay động nha. 10 phút sau, khi mập mạp đi qua dãy hành lang kim loại thật dài ở đại sảnh cảng khẩu rồi xuất hiện ở trên bến cảng, đám người Phương Hương, Cắc Lơ và Ma Ke Vít đã đứng chờ ở trên tấm ván dẫn lên tàu chiến đấu mở ngoặt nhọn thánh kiếm đóng ngoặt nhọn. Mập mạp ngẩng đầu lên, ở bên ngoài không cửa sổ khép mở trên đỉnh vòm trong suốt của bến cảng kia chính là một chiếc tàu chiến đấu màu đen hùng trắng khác mở ngoặt nhọn thánh quang đóng ngoặt nhọn. Cùng với các tàu tuần dương du bích, ma pháp, ma bò cạp, ma vương, ma thuật, ma đao, rồi 22 chiếc tàu buôn vũ trang mở ngoặt nhọn hãn phỉ đóng ngoặt nhọn và 4 chiến tàu điện tử. Cả hạm đội phỉ quân giờ phút này đang lơ lửng ở ngoài không gian cao cao của bến cảng. Căn cứ được thiết lập trên vệ tinh của một hành tinh màu vàng đất. Hiện giờ, cái hành tinh màu vàng đất này đang che kín phần lớn bầu trời. Mở ngoặc tròn đoạn này thằng tác giả lại viết tối vơ cơ cơ ca múa nhạc phải sửa lại đóng ngoặc tròn. Ánh sáng từ hành tinh khiến cho cái hành tinh này đang giống như một chiếc khay ngọc loang lổ sáng tối, lại thêm một vành đai thiên thạch trắng xóa mịt mù trông lại càng giống như mộng như ảo. 29 chiếc chiến hạm đang cùng nhau lặng lặng chờ đợi trong màn sáng từ quả cầu màu vàng đất này. Lưu quang màu xanh lam phun ra từ máy đẩy chuyển hướng thân hạm đang giống như vô số con nòng nọc màu xanh lam đang họp nhau bơi lội. Mập mạp đi vào tàu chiến đấu. Cửa khoang nặng nề chậm rãi đóng chặt lại. Chiếc áo giáp ngoài rách nát đang trải rộng ra theo lớp vỏ của tàu chiến đấu bao bọc lại cả chiếc tàu. Tàu chiến đấu từ từ bay lên vũ trụ một cách chậm rãi, theo đó thanh âm của mập mạp cũng vang lên trên loa phát thanh của tất cả các chiến hạm. Ta đến để nói cho mọi người biết, rằng chúng ta chuẩn bị đi làm gì. Mập mạp nhàn nhã bắt chéo chân, vớ lấy một quả táo vừa cắn vừa phát biểu động viên trước chiến đấu lần này, nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm kiếm hạm đội sao theo sau rồi đánh cho bọn hắn một trận. Sau đó cướp đồ bỏ chạy. Làm sao để cho bọn hắn phiền muộn nhất, đây chính là lúc để bắt đám khốn này trả giá rồi. Lời nói của mập mạp đã dẫn tới một hồi cười vang. Nhất là đám thuyền viên xuất thân hải tặc và lính đánh thuê thì càng kích động không ngớt. Vì thượng cấp mập mạp thà chết không chịu thiệt, liều mạng chiếm tiện nghi này thực sự là hiểu rõ nhân tâm. Ta không muốn coi hành vi của chúng ta là sự trả thù. Mập mạp nói trả thù, luôn luôn là ở thế bị động. Chúng ta hẳn là nên thẳng thắn, dùng thủ đoạn ác độc nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng ra để chủ động đi ức hiếp đám địch nhân của chúng ta. Hết lần này tới lần khác, liên liên tục tục không ngại phiền hà cho đến khi bọn hắn phải chết đi sống lại, sụp đổ tinh thần. Ta đặc biệt cho phép các ngươi phóng thích ra sự tà ác u ám ẩn ở sâu trong tâm hồn các ngươi. Các ngươi có thể nhổ nước bọt, xì nước mũi lên mặt kẻ địch của các ngươi. Không cần phải cố kỵ gì cả. Đây vốn là cuộc chiến không chết không ngớt. và ta cũng không phải là đội quân danh dự giữ gìn đạo đức gì cả. Mập mạp chụm miệng huyết sáo một cái, hãy theo ta, đây chính là một cuộc phát tiết. Trong tiếng hô hào của các chiến sĩ phỉ quân, hạm đội bắt đầu tăng tốc. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 48 kỳ tích. Tân công nguyên tháng 8 năm 2063. Cuộc chiến tranh giữa hai tập đoàn quân sự lớn của thế giới loài người đã tiến tới mức dầu sôi lửa bỏng. Cộng hòa Phỉ Dương đối đầu với đế quốc Binanter ở tinh hà Kaled tôn chấm phẩy, liên quân Phỉ Minh do Phít Che La lính đạo và cộng hòa Che Núc đối đầu với liên quân Tây Ước do danh tướng Gia Ban Mikami Zuzin tại tuyến đường bay chính đông nam chấm phẩy, cộng hòa Giai An đối đầu với liên bang Naga ở tinh vực Trung ương. Bốn bờ đông tây nam bắc, hai đại tập đoàn quân sự, tổng cộng hơn 40 quốc gia đã bị cuốn vào chiến tranh. Ngọn lửa chiến tranh đang lan tràn, rất nhiều khu vực trước đó vẫn còn tương đối yên bình, giờ đã trở thành chiến trường. Dưới cây gậy bắt nhịp của Sober và Hát Tinh, cả thế giới loài người đều đang nhảy múa trong ngọn lửa chiến tranh. Vô số hạm đội đang đan xen trong tinh không chiến đấu kịch liệt rồi vỡ tan. Vô số robot đang ào ra từ trong cửa khoang tàu vận tải khổng lồ, giống hệt như bụi cát ở trong trận bão cát mà quét qua từng tinh cầu một, phá hủy từng thành phố một. Vô số bóng dáng của các bộ binh đang chạy băng băng trong màn sáng từ các vụ nổ cùng với cơn mưa đất đá, bò trườn tiến lên trong mưa bom bão đạn và màn khói thuốc súng, rồi ngã xuống trong máu tươi và lửa đạn. Mỗi một tấc đất trong thế giới loài người đều đang rên rỉ, tiếng pháo súng chính là chủ điểm của thời đại này. Thế nhưng, ngọn lửa chiến tranh đang hừng hực thiêu đốt vẫn còn xa mới tới mức mãnh liệt nhất. Chiến tranh đang không ngừng leo thang, hai phe cánh lớn trải khắp vũ trụ đang va chạm kịch liệt mà hàm súc, giống như cơn giông nổi lên từ mây đen, không ai biết được lúc nào thì sấm sét và cuồng phong mưa đá sẽ đổ ập tới. Mọi người đều chỉ có thể kiên trì chờ đợi trong đau khổ. Không ai biết được mình sẽ sống đến lúc nào, và cũng không ai có thể nhìn thấy rõ tương lai. Đây là một thời loạn thế, dân chúng lầm than. Chiến cuộc đang giằng co kịch liệt. Một cách ngược lại, ở tinh vực Đông Nam, nơi khởi đầu của ngọn lửa chiến tranh thì lại đang chào đón thời kỳ bình ổn ngắn ngủi. Tinh vực trung ương Le Giai đã hoàn toàn bị Tây Ước khống chế. Chính quyền Vô Đai đang cực lực áp chế sự chống cự của dân chúng. Mà liên quân Gia Ban, Đe Xây Cơ và Sao đã có 6 hạm đội tiến vào chiếm giữ tinh cầu thủ đô Le Giai, 5 hạm đội khác thì tiến vào chiếm giữ tinh hệ tự do của tinh vực trung ương. Hầu như tất cả các cảng vũ trụ, tinh cầu tài nguyên, tuyến đường bay vũ trụ đều đã rơi vào trong tay người Tây Ước. Trong thành phố, theo từng chiếc tàu vận tải khổng lồ chở theo đầy người Tây Ước đáp xuống, quyền khống chế cũng dần dần thay đổi. Quân đội của Le Giai bị giám thị coi giữ nghiêm ngặt, dân chúng Le Giai bị ràng buộc bởi vô số điều lệ quản lý tạm thời, mạng dân dụng bị quản lý, truyền thông và ngôn luận bị xét duyệt chặt chẽ. Ngay cả trên đường phố cũng không cho phép 3 người đồng thời ở cùng một chỗ, bằng không chính là tụ họp phi pháp. Tuần tra trên đường là cảnh sát của Tây Ước. Ra vào các khách sạn quán gạch đứng xa hoa là các quan viên chính phủ của Tây Ước. Cưỡng ép chiếm đoạt hoặc thu mua các công ty nhà xưởng là các xí nghiệp của Tây Ước. Cướp đoạt đang có mặt ở khắp nơi. Le Giai đang giống như một quả trứng đã không còn lớp vỏ bảo vệ, mặc cho lũ ruồi bâu hút. Bởi vì Cộng hòa Che Núc đang phản công quy mô vào tinh hệ Zeke, cuộc chiến tranh đoạt tuyến đường bay chính cũng trở nên hết sức căng thẳng, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tây Ước đã chiếm lĩnh được thông đạo Le Giai nên không có ý định phát động tiến công vào tinh hệ Newton và tinh hệ Galileo của Le Giai. Mà Phít Che La thì lại mong đợi Che Núc và cánh quân Majorca Zolina chỉ huy sẽ chiếm lĩnh được tuyến đường bay chính, uy hiếp bên cánh của Mikami Zuzin. Bởi vậy, hạm đội song phương vẫn đang duy trì sự cân đối giằng co vi diệu ở hai phía của điểm bước nhảy. chiến tranh vẫn đang được thúc đẩy và tiếp tục một cách yên bình như thế này. Đối với sự tranh đoạt tinh vực Đông Nam, bất kể là dân chúng bình thường hay là tướng lính của các quốc gia thì đều đem ánh mắt hướng về tuyến đường bay tự do. Theo sự kiện ba hạm đội của Che Núc và một hạm đội cấp bơ của Cộng hòa Phỉ Dương tiến vào được tuyến đường bay chính, rồi tới việc Carolina đã tới được cảng tự do mà, sự quan tâm này cũng càng ngày càng chặt chẽ hơn. Chẳng qua, bất kể là Hastings hay là Sober, rồi thì Fitchella, Carolina hay là Mikami, Zuzin, Enzano, tất cả đều không hề chú ý tới một đội quân có tên Phỉ quân đang ở sâu trong tuyến đường bay tự do, lại càng không hề biết được, ở tinh hệ Bermuda vẫn còn có một hạm đội đang ấm nấp ở sâu trong tinh vân, hiện đang chuẩn bị cho một cuộc di rời gian khổ mệnh danh hy vọng. Tướng quân rút xeo, đây chính là tình báo mới nhất. Trong phòng chỉ huy cầu hạm của chiếc tàu sân bay Tàng Phong mang cùng tên với đội quân này, một viên tham mưu đang đưa một tập tin điện tử màu trắng bạc cho rút xeo vốn vừa mới đi vào cửa khoang tự động. Mở ngoặc tròn viết văn đọc khó chịu vơ cơ đóng ngoặc tròn. Máy truyền tin của tàu điện tử đã được lắp đặt xong, hiện nay đã có thể thuận lợi tiếp nhận tin tức từ mạng dân dụng. Thiết bị chuyển phát của máy mật mã Albert cũng đã được đưa tới gần phạm vi bao trùm của tháp thông tin tuyến đường bay, khi cần thiết có thể khởi động bất cứ lúc nào. UVKQQM giúp xe tập trung tinh thần lật xem tình báo, suy nghĩ một chút rồi nói thiết bị chuyển của máy mật mã nhất định phải ẩn giấu cho tốt, thiết lập thêm vài lần chuyển tiếp, dưới tình huống bảo đảm thông suốt. Cố gắng kéo dài thời gian thăm dò của địch nhân. Rõ thưa tướng quân. Tham mưu gật đầu nói. Được rồi, nếu không còn việc gì nữa, khi cần ta sẽ gọi cho cậu. Rút xeo mỉm cười, giơ tay cúi chào viên tham mưu cảm ơn. Rõ tướng quân. Tham mưu cuống quýt nghiêm người cúi chào. Nét mỉm cười của rút xeo luôn luôn có thể tạo cho người ta một cảm giác hòa nhã. Giống như cây xanh được tưới trong gió xuân. Cho đến khi rút xeo xoay người rời đi, viên tham mưu này vẫn còn ngây người ra nhìn vào bóng lưng của rút xeo. Đến lúc nào thì mình mới có thể trở thành một danh tướng như tướng quân rút xeo. Để chinh phục một cá nhân chỉ cần một nét mỉm cười, một cái cúi chào và một tiếng cảm ơn là đủ. Thối. Rút xeo đi vào bộ chỉ huy trung tâm ở đại sảnh chỉ huy hình chứng trên tầng 3, nói với giám thối đang nằm trên sofa xem tiểu thuyết mạng dân dụng đã được kết nối rồi. Thật không, giám thối đang buồn chán đủ điều liền lăn lộn đứng lên, dưới mái tóc lăn, đôi mắt to lớn đang vui mừng nhìn chằm vào rút xeo hiện đang lật xem tài liệu điện tử. Ngươi là nói, ta có thể tiến vào được mạng dân dụng rồi. UVQQM giúp xeo cũng không ngẩng đầu lên chậm nói với bản lĩnh của ngươi hẳn là không thể bị người theo dõi, cái mạng dân dụng này cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng. Nhiệm vụ của ngươi chính là nghĩ cách thông qua mạng dân dụng, dưới tình huống không làm bại lộ chúng ta mà liên hệ với điền hành kiện. Thời gian của chúng ta đã không còn nhiều nữa rồi. Không thành vấn đề. Giám thối trở mình xuống khỏi sofa. Hai nắm đấm thịt vỗ vào bầu ngực vang lên cung cung bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đừng sơ ý, chúng ta hiện tại tuyệt đối không thể bị bại lộ. Rút xeo ngẩng đầu, lặng lặng nhìn giám thối mạng dân dụng của cái tinh vực này hiện giờ đang nằm trong sự khống chế của Tây Ước. Hơi có chút động tĩnh nào khả nghi là bọn hắn sẽ nắm chặt không bỏ đâu. Với chuyện này đổi lại là người khác thì khẳng định không có cách nào. Có điều... Giám thối đắc ý nhấp một bên lông mày đối với thối gia ta mà nói thực sự quá đơn giản rồi. Ai có thể khống chế được mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình chủ của ta được chứ? Không được, giúp xeo nhíu mày nói mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình chủ của ngươi không thể rời khỏi cái thân thể này, toàn bộ máy tính trung ương của hạm đội đều dựa vào ngươi điều khiển, nếu không có ngươi, thực lực của cái hạm đội này sẽ giảm xuống hơn một nửa. Huống hồ, ngươi cũng không phải là không có nhược điểm, một khi nơi ngươi đi qua đột nhiên bị mất mạng, ngươi sẽ bị nhốt lại. Ông ta mở tủ tài liệu ở phía sau lấy ra một tập tài liệu đặt ở trên bàn, nói tiếp ngươi trước tiên hãy nhìn cái này đi đã. Thứ gì vậy dám thối hoang mang cầm lấy tài liệu? Đây là số liệu giám sát thiên võng mà Bonai chuyển về từ Gajalan và số liệu thống kê kinh tế nhiều năm qua của Binanter. Giúp SEO nói những số liệu này, sau khi trải qua sự phân tích nghiên cứu của phòng thí nghiệm quân sự, dấu hiệu cho thấy rất gần với mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình của ngươi. Cái gì dám thối bị giật mình một cái, mau chóng đưa dây cắm vào trong tập tài liệu điện tử, bắt đầu dở xem. Từ lúc ta còn là thống lĩnh của lục quân Gajalan, ta đã từng hoài nghi về một số hiện tượng dị thường của thiên võng. Giúp SEO đứng dậy, chậm rãi nói sự khống chế của đế quốc Binanter đối với Gajalan thực sự quá chặt chẽ rồi. Chặt chẽ đến mức ta thậm chí còn hoài nghi hoàng thất đã bán đứng chính bọn họ. Đây tuyệt đối không phải là một hiện tượng bình thường. Có điều khi đó, ta còn không thể tưởng tượng được sự tồn tại của trí năng nhân tạo. Cho đến khi ta biết đến sự tồn tại của ngươi, lại ngẫu nhiên biết được một lời đồn rằng, hơn 30 năm trước, Binanter đã từng có người tuyên bố đã tiếp xúc được với trí năng nhân tạo. Lúc đó ta mới bắt đầu chú trọng hẳn lên. Rút SEO thong thả qua lại trong phòng vài bước, ta đã nhờ thiếu tướng Bonai rút ra số liệu, lại cho phòng thí nghiệm quân sự tiến hành đối chiếu với số liệu của ngươi. Kết quả tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng chỉ cần tra xét lại quỹ tích phát triển những năm gần đây của Binanter sau khi chiến bại 30 năm trước, chúng ta liền có lý do để tin tưởng. Hoặc là, bọn họ có một chiếc máy tính siêu cấp mạnh mẽ tới mức siêu việt thời đại này. Hoặc là, giúp SEO nhìn rắm thối, nói từng chữ bọn họ cũng có trí năng nhân tạo. Ta có thể cảm giác thấy cái tên này. So với một người trong trắng thuần khiết như ta, hắn rất nham hiểm vậy mà dám rình lén rắm thối nghiêm túc nhìn giúp SEO vì sao không nói cho ta sớm hơn. Lúc đầu chỉ là hoài nghi mà thôi. Giúp SEO nói đợi đến khi ta nhận được tập tài liệu này, Zodai đã phát động chính biến rồi. Huống hồ, ta vẫn không chắc là có nên nói với ngươi hay không, dù sao thì ngươi không giống với chúng ta, ta rất khó có thể biết được ngươi đang suy nghĩ cái gì. Hiện tại vì sao lại cho ta xem rắm thối kỳ quái nói. Ta thấy an mộ. Đút cho ngươi ăn bánh bao. Rút SEO mỉm cười mặc dù ngươi ăn rất bẩn. Mở ngoặc tròn. Nguyên văn là mẹ của An Lôi thằng cha tác giả sử dụng lỗi xưng hô, sửa lại đóng ngoặc tròn. Ta vẫn luôn cố gắng để hòa nhập vào cái thế giới này. Rắm thối nhún vai, ngữ khí tỏ ra già dặn, thực sự không tương xứng với vẻ bề ngoài đáng yêu ngây thơ của hắn. Trí năng nhân tạo cũng là có tình cảm đấy. Hạm đội không thể tách rời khỏi ngươi, thế nhưng, chúng ta phải mau chóng khởi hành tiến vào ma hội hợp với điền hành kiện. Giúp SEO nói tất cả các công tác chuẩn bị đều làm xong, hiện tại chỉ chờ ngươi liên hệ với hắn nữa thôi. Cầm lấy tình báo trên mặt bàn, giúp SEO nói đây là tin tức mới nhất vừa mới thu thập được từ tuyến đường bay, Phỉ Minh đã phái một vị thiếu tướng tới ma để xây dựng cánh quân ma. Phối hợp tác chiến với đội ngũ này còn có 3 hạm đội che núp nữa. Tây ước cũng đã tăng cường bố trí ở tuyến đường bay chính, song phương hiển nhiên sẽ có một hồi ác chiến, đây là cơ hội cho chúng ta rời khỏi nơi này. Phái một gã thiếu tướng tới hái đào rắm thối bĩu môi gã mập sẽ cho hắn khóc ròng luôn. Ta tin tưởng thứ mà hắn cần nhất hiện nay chính là cỗ lực lượng này của chúng ta. Giúp SEO chậm rãi nói muốn đứng vững ở ma, muốn sinh tồn giữa hai phe cánh, nhất định phải có đủ thực lực. Mà nếu chúng ta muốn thông qua tinh hệ Long Bô Sa Le ra, phải đối mặt cũng sẽ là một hồi khổ chiến. Có thể dẫn theo được một hạm đội hoàn chỉnh để đến hội quân với điền hành kiện hay không, việc sẽ liên quan tới toàn bộ tương lai của Le Giai. Nếu như ta không thể vận dụng mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình chủ mà nói. Như vậy, muốn tìm được mập mạp chỉ có một cách. Trên khuôn mặt ngây thơ rạng rỡ của giám thối hiện lên một nét cười cổ quái. Cách gì? Mãn thiên chiến hỏa. Khóe miệng giám thối chậm rãi kéo tới mang tai lại dùng tài khoản của mập mạp tạo ra một hồi huyết án. Trên màn hình ảo đối kháng giả lập mô phỏng một lần nữa lại kết thúc. Từng nhóm số liệu thống kê lần lượt xuất hiện. Hương tỷ. Mập mạp ném hạt táo trong tay đi, ở lên một cái, chép chép miệng rồi thở dài nói xem ra, tỷ vẫn không thích hợp chơi mấy trò đồng quy vu tận này. Thêm mấy trận nữa, phỏng chừng tỷ sẽ đem đồng quy vu tận chơi thành tự sát mất. Mập mạp phương hương quay đầu, mái tóc đen như sóng cuộn phất qua vai, mặt như xương lạnh ngươi rất muốn chết. Ai? Mập mạp bị sát khí lạnh thấu xương bức cho không khỏi run người một cái trái lại liền ngậm miệng, bất đắc dĩ nhìn lên số liệu binh lực còn sót lại của hai bên, quân đỏ 92%, quân xanh 11%, trên màn hình ảo yếu ớt mà thở dài một cái. Cái tên yêu quái này phương hương oán hận chừng mắt với mập mạp, thực sự có chút không cam lòng. Vừa lên chiến hạm, mập mạp đã kéo một mình nàng đến phòng giả lập để tiến hành thi đấu giả lập. Sau mấy trận, nàng đơn giản là muốn sụp đổ rồi. Bắt đầu từ ván đấu ở trong căn cứ kia, mập mạp ứng đối với đấu pháp liều chết của mình càng lúc càng thuận buồm xuôi gió. Thành tích chinh lệch cũng càng lúc càng lớn. Ở trước mặt cái gã mập mạp này, kỹ năng giả lập 7 sao của mình đơn giản là giống như một đứa trẻ, hoàn toàn không có sức đáp trả. Mặc dù trong chiến tranh hiện thực, không ai có thể chiến thắng chỉ dựa vào giả lập cá nhân, cũng không thể chứng minh được mình là một chỉ huy đạt tiêu chuẩn, thế nhưng, đây cũng quá làm tổn thương tự tôn của người ta rồi. Ngươi tới cùng là có thể đồng thời sử dụng được bao nhiêu điều kiện? Đôi chân thon dài mỹ miều của Phương Hương dầm một cái trượt ghế ra khỏi vị trí máy tính giả lập, quyết tâm thẩm vấn cho rõ ràng. Đánh một ván nữa đi. Mập mạp ngây ngô nhìn Phương Hương cười không ngừng, đánh thêm một ván nữa thì ta sẽ nói cho tỉ. Bịt một chiếc đệm đát lượn vòng nện trúng đầu mập mạp. Vừa rồi ngươi đã nói đánh thêm một ván. Phương Hương cắn môi, bầu ngực mềm mại đang rung động phập phồng một cách dồn dập dưới lớp quân phục màu trắng, ngươi coi ta là cái gì hả? Để đã nói bao giờ đâu, mập mạp len lén liếc về phía chiếc áo ngực thêu nụ hoa bằng tơ tằm màu vàng nhạt sau áo lót của Phương Hương, quyết định tiếp tục kích thích vị tỉ tỉ này thêm một chút. Đáng tiếc, ý nghĩ hèn mọn trong đầu hắn vừa mới hiện lên đã đột ngột chấm dứt. Phương Hương đứng lên, đôi chân trông rất gợi cảm trong bộ tất chân. Mà bàn tay đang nắm vào ghế của nàng, cũng đang như chuẩn bị dùng sức rất mạnh. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Để nói. Bao nhiêu? 135 điều kiện chính, 221 điều kiện phụ. Mập mạp lôi ra số liệu ẩn trong mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình giả lập của máy tính thành thật khai báo. Tốc độ chính là ưu điểm lớn nhất của thuật giả lập cổ mà hắn học tập. Giống như khi tính bằng bàn tính liếc cái là xong 10 hàng, trong cái thuật giả lập cổ pha trộn cả chu dịch này, một cái ký hiệu có thể diễn biến đại diện cho rất nhiều điều kiện. Giống như bị trúng một cú choáng váng. Phương Hương hoảng sợ đến trợn mắt há mồm sau câu trả lời của mập mạp. Điều này sao có thể? Hầu như trong chớp mắt, một đoạn giảng của một vị giảng viên trong giờ học thực chiến giả lập trước đó đã lâu lại xuất hiện bên tai nàng. Giả lập, mặc dù trong chiến tranh hiện đại chỉ là một bộ phận làm căn cứ của quyết sách quân sự, thông thường đều do tập thể bộ tham mưu hoàn thành, thoạt nhìn tựa hồ không có ảnh hưởng quan trọng gì tới các nhân sĩ quan chỉ huy. Thế nhưng, một khi giả lập chiến tranh có thể do một cá nhân hoàn thành mà nói, vậy thì cái người này chính là sĩ quan chỉ huy kinh khủng nhất ở trên thế giới. Phải biết rằng tất cả các điều kiện, so với việc phân tán ở trong đầu rất nhiều người và ở cùng trong đầu một người, sự ảnh hưởng tới phán đoán và quyết sách chính là tuyệt đối khác nhau. Lúc đó, ngữ khí của vị giảng viên đã nghiên cứu cả đời về giả lập kia chính là vô cùng thành kính. Cái trước thì cần dùng chữ số và ngôn ngữ để tổng hợp ra, sự tổng hợp như vậy, thế nhưng lại chỉ có thể phản ứng theo từng bước một của quá trình giả lập, vị chỉ huy chính sẽ không có ấn tượng trực quan. Còn cái thứ hai thì lại đem mấy thứ này đều đưa vào trong đầu, thậm chí không cần hắn phải suy nghĩ, những điều kiện này đều có thể nằm ở trong đầu hắn, va chạm với nhau để tạo ra một thứ cần thiết nhất của một người chỉ huy. Đó chính là trực giác. Phương Hương không thể tin được mà lật xem số liệu trên máy tính của Mập Mạp. Đây là sự thực. Mập Mạp. Phương Hương run giọng hỏi, ngươi có chơi chiến tranh mô phỏng trên mạng không? Cái nào? Quyết thắng thiên lý. Phương Hương kích động đến giọng nói đều thay đổi, là một loại trò chơi giả lập mô phỏng có thể tiến hành chỉ huy chiến hạm và đối kháng chiến dịch do một công ty có bối cảnh quân đội của Cộng hòa Phỉ Dương kinh doanh, hiện tại đang đứng đầu thế giới. Không có, chơi cách đấy để làm gì? Mập Mạp ngây ngô nói. Phương Hương đi tới trước mặt Mập Mạp, thân thể yểu điệu cúi xuống, một tay trống lên tay ghế vịn. Nhìn thẳng vào mắt Mập Mạp rồi kích động nói, đó là cách tốt nhất để cho các học viên trường quân đội tôi luyện kỹ năng giả lập và chỉ huy, ở đó, ngươi có thể được tiếp xúc với vô số các chỉ huy với lối suy nghĩ kỳ lạ, vô số chiến thuật điên cuồng. Quan trọng hơn chính là, nói không chừng, ngươi có thể ở đó mà lột xác trở thành một kỳ tích. Kỳ tích. Mập Mạp bị ép cho rất mất tự nhiên, mắt đối mắt với Phương Hương. Cái gì mà kỳ tích, tỷ đang lừa ai vậy? Hắn cúi mắt xuống. Hoa, cổ áo thật rộng nè. Trước mắt chính là một kỳ tích. Mà không, là hai cái. Nhìn ta đi. Phương Hương lắc lắc cái ghế, thân thể của nàng cũng theo đó mà rung động, ta đang nghiêm túc đấy. Mập Mạp đau khổ mà nhấc mắt lên, lập tức lại cụp xuống. Để không tin. Nhìn ta. Ta không đùa đâu. Đây là sự thực. Năng lực của ngươi hoàn toàn có thể trở thành giáo viên lý thuyết của ta. Để không tin. Mập Mạp chết tiệt. Ngươi. Đừng để nghĩ xem. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm exit phong chương 49 màn sương mù chiến tranh. Mập Mạp đang giả bộ trầm tư. Phương Hương hồn nhiên chẳng biết rằng cảnh xuân đang lộ ra, vẫn duy trì tư thế cúi người, ánh mắt chờ mong nhìn Mập Mạp. Hạm đội bắt đầu tăng tốc. Viên hành tinh màu vỏ quyết ngoài cửa sổ mạn trái chiến hạm đã dần dần bị bỏ lại. Xa xa ở phía sau viên hành tinh, một tinh vân đang tán xạ loang lổ sáng tối đã biến thành một điểm đỏ nho nhỏ, lặng lẽ lơ lửng ở trong vũ trụ. Giống như một màn sương mù chiến tranh dày đặc. Messi an kim ốp he rột. Hạm đội vận tải sao? Kazolina bỏ tình báo trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn một người đàn ông trung niên tóc hoa râm trên màn hình liên lạc. Do dự nói, thượng tướng Trương Bằng Trình, đối với phần tình báo này của bộ chỉ huy, ngài thấy thế nào? Tôi cho rằng có 60% khả năng là sao thiết lập bẫy dập. Khuôn mặt vuông với góc cạnh rõ ràng của vị tư lệnh tập đoàn hạm đội số 12 che nốt thượng tướng cấp 2 Trương Bằng Trình đang nheo vào và trầm xuống, ánh mắt sắc bén. Căn cứ theo tình báo, hai tập đoàn hạm đội hỗn hợp của cánh quân Sa Le ra sao, tổng cộng có 6 hạm đội cấp A và 2 hạm đội cấp B, thực lực gấp đôi chúng ta. Nếu như nhiệm vụ vận tải quan trọng như vậy mà lại không có sự bảo vệ nghiêm ngặt, tựa hồ có chút không thể tin nổi. Thấy Kazolina hơi có chút suy tư, Trương Bằng Trình liền nói tiếp. Hiện tại, mấy điểm bước nhảy của tuyến đường bay cấp A dẫn tới ma từ tuyến đường bay chính đang nằm trong tay hạm đội 1202 và 1203 che nốt chúng tôi. Chi huy ơn Zano và Goko của sao đều đã thành danh đất lâu, không có khả năng không biết được những tình báo này. sở dĩ vẫn còn ẩn nhẫn chưa ra tay, chính là bởi vì hạm đội 1201 của tôi và hạm đội bơ 15 gia bia phỉ dương của ngài vẫn còn nằm ngoài tầm nhìn của bọn họ. Trước khi bọn họ nắm được hành tung của chúng ta, bọn họ sẽ không tùy tiện động thủ đâu. Thế nhưng, bọn họ cũng không muốn cứ kéo dài như vậy tiếp. Thế nên, sự xuất hiện của cái hạm đội vận tải này cùng với tình báo mà chúng ta vừa nhận được tới thật đúng lúc quá. Kazolina ngồi nghiêm chỉnh theo thói quen hơi nhích cằm lên, ngài cho rằng đây là cái bẫy mà bọn hắn bố trí cho hạm đội 1201. Không sai. Trương Bằng Trình gật đầu một cách khẳng định. Thế nhưng theo tôi được biết, ở quãng số 3 của tuyến đường bay chính tựa hồ vẫn không có hạm đội sao xuất hiện với quy mô lớn. Kazolina nhẹ nhàng lấy tay gõ gõ mặt bàn, ngưng mày nói, chiếc tàu vận tải này vận chuyển chính là vật tư dành cho 3 tháng của tất cả hạm đội cánh quân Salega sao, cùng với số lượng trang bị vũ khí lớn. Hiển nhiên là bọn hắn muốn chuẩn bị cho cuộc chiến tranh đoạt tuyến đường bay sắp tới. Nếu như chúng ta bỏ qua cơ hội này, chờ bọn hắn chuẩn bị đầy đủ xong, tình cảnh của chúng ta sẽ càng gian nan hơn. Húng hồ. Kazolina dừng lại một chút, trên mặt hơi mỉm cười, hạm đội 1201 của tướng quân thế nhưng lại là một trong những hạm đội tinh nhuệ nhất của Che Núc. Tôi thực sự không nghĩ ra được quân sao khi thiết kế cái bẫy này sẽ cần bao nhiêu chiến hạm mới có thể bảo đảm tiêu diệt được hạm đội 1201. Từ các mặt tình báo mà xem, ở gần quãng số 3 tựa hồ không có lực lượng có thể tạo ra uy hiếp đối với ngài. Trương Bằng Trình lập tức im lặng. Ông ta không thể không thừa nhận, sức quan sát của Kazolina rất nhạy bén. Trên thực tế, khi ông ta cảm giác được đây là một cái bẫy của kẻ địch, đồng thời, ông ta cũng nhiều lần lo lắng một khả năng khác, nếu như sự xuất hiện của cái hạm đội vận tải này cũng không phải là cái bẫy gì cả, cứ như vậy mà buông tha, điều đó không chỉ lãng phí thông tin tình báo mà các nhân viên tình báo đã gian khổ vào sinh ra tử mới lấy được, mà còn có thể khiến cho chiến cuộc sau này càng thêm bị động. Phải biết rằng Che Núc hiện tại đã dốc hết toàn lực để tranh đoạt tinh hệ Zke với đế quốc sao, binh lực có thể điều động đến tuyến đường bay chính cực kỳ có hạn. 3 hạm đội mà mình xuất lính này đã là lực lượng cơ động lớn nhất trong khoảng thời gian này của quân bộ Che Núc rồi. Trong một khoảng thời gian rất dài tới sẽ không có khả năng tiếp viện thêm hạm đội tiến vào tuyến đường bay chính. Bởi vậy, đối với bên mình vốn đang ở vào thế yếu mà nói, thời gian chính là quan trọng nhất. Chỉ cần có thể uy hiếp đến tuyến đường bay chính, bất kể là đánh hay không đánh thì đều có một sự kiềm chế đối với Zke ở hướng Bắc và thông đạo Le Zai ở hướng Nam. Kiềm chế trong khoảng thời gian càng dài càng tốt, đợi đến khi Che Núc hoàn thành kế hoạch tăng lần thứ 3 hoặc là chiến thắng một tràng chiến dịch lớn ở Zke, như vậy sẽ có viện quân cuồn cuộn không ngừng tiến vào tuyến đường bay chính. Đến lúc đó, Che Núc cùng với cánh quân Đông Nam Phỉ Minh do Phít Che La lãnh đạo sẽ Bắc Nam hô ứng. Vùng góc Đông Nam sẽ có thể ổn định lại. Mà muốn đạt được tất cả những thứ này, việc tập kích hạm đội vận tải sao này chính là một cơ hội tốt, vật tư duy trì 3 tháng cho toàn quân cùng với một số lượng lớn vũ khí trang bị gấp gáp chờ bổ sung bị phá hủy, đối với cánh quân Salega sao đang chuẩn bị chiến đấu mà nói tuyệt đối chính là một cú đả kích thật lớn. Kazolina bất lộ thanh sắc nhìn vị thượng tướng Che Núc đang trầm tư này. Bà ta biết được, phân tích của mình đã đả động ông ta. Tuy rằng trong nội bộ liên quân Phỉ Minh, hạm đội Che Núc này trên thực tế cũng không thuộc quyền quản lý của cánh quân mà. Luận quân hàm, Trương Bằng Trình cũng là thượng tướng. Thế nhưng, dù sao thì quân đội của các quốc gia Phỉ Minh hiện tại cũng đã hợp thành liên quân Phỉ Minh thuộc quyền chỉ huy của Bộ Chỉ huy Liên quân. Thế nên, ngoài việc hiểu ở trong lòng ra, cũng cần phải duy trì thể chế ở trên danh nghĩa. mà làm tổng chỉ huy cánh quân ma do bộ chỉ huy liên quân trực tiếp ủy nhiệm. Kazolina không chỉ lãnh đạo một sư đoàn thiết giáp phỉ dương cùng với một hạm đội phỉ dương cấp bơ mà còn phụ trách chỉ huy toàn bộ chiến khu ma. Đối với tập đoàn hạm đội số 12 Che Núc do Trương Bằng Trình lãnh đạo, về danh nghĩa là có quyền chỉ đạo. Khi vừa nhìn thấy tin tình báo do bộ chỉ huy phát tới về cái hạm đội vận tải sao này, bà ta đã liền tổng hợp luôn tình báo. Cơ hội luôn luôn ở trong chớp mắt. Bà ta không muốn bỏ qua bất cứ một cơ hội nào. Nhất là cơ hội này lại đến từ chính bộ chỉ huy, đến từ chính tình báo của hệ thống tình báo Phỉ Dương đối với bộ chỉ huy liên quân do quân nhân Cộng hòa Phỉ Dương đóng vai trò chính, bà ta luôn có sự tín nhiệm trời sinh. Kết quả tổng hợp tình báo đã thể hiện ra khả năng có thể tiến hành của kế hoạch tập kích. Ở quãng số 3 căn bản là không có lực lượng có thể uy hiếp tới hạm đội 1201 Che Núc. Nếu như buông bỏ cơ hội này một cách uổng phí, Kazolina hầu như có thể gặp sự bình xét của bộ chỉ huy liên quân về bản thân mình. Do sự thiếu quyết đoán, lời đánh giá như vậy, đối với một người vừa mới đảm đương trách nhiệm của một bên như bà ta, chính là không thể chịu đựng được, nhất là dưới tình huống có thể nắm chắc thắng lợi trong tay này. Thế nên, không thể khiến cho Trương Bằng Trình tiếp tục do dự được nữa rồi. Trương tướng quân, tôi biết ngài đang lo lắng về sự thiếu chắc chắn của tình báo. Kazolina cười nói, nếu như tàu điều tra của chúng tôi không thể phát hiện ra sự mai phục của đối phương, mà hạm đội của ngài lại đang xuất hiện ở đó. Chuyện này hiển nhiên là một hồi tai họa. Có điều cơ hội chỉ có trong nháy mắt. Tôi sẽ lấy danh nghĩa của bộ chỉ huy để hạ mệnh lệnh, gánh chịu trách nhiệm. Mà ngài thì có thể tăng số lượng tàu điều tra, sau khi xác định tình huống không có nguy hiểm thì mới động thủ. Mặt khác, tôi sẽ lệnh cho hạm đội bơ 15 trực tiếp tiến về phía khu vực mục tiêu để hiệp đồng bảo vệ. Được rồi, Trương Bằng Trình gật đầu, dưới sự phân tích thấu tình đạt lý, trực giác không đủ để ảnh hưởng đến quyết sách của một vị chỉ huy. Hơn nữa, là một quân nhân truyền thống. Ông ta cũng cảm thấy kính phục với vị nữ thiếu tướng Phỉ Dương quyết đoán dám dũng cảm gánh chịu trách nhiệm này, lập tức nói tôi sẽ cẩn thận tiến tới khu vực mục tiêu. Có điều, tôi hy vọng vị chỉ huy của hạm đội bơ 15 có thể nghe theo sự chỉ huy của tôi. Những chuyện như thế này không thể làm qua loa được. Messian Kim Út Khe Sột. Tinh hệ công cộng A1871 nằm ở quãng số 3 thuộc tuyến đường bay chính Đông Nam, là một tinh hệ đôi do hai viên hành tinh tạo thành. Trong ánh sáng chói mắt của cặp hành tinh, 6 chiếc tàu vận tải cỡ lớn với vẻ ngoài thô kệch màu xám đậm cùng với một chiếc tàu vận tải cỡ cực lớn, dưới sự hộ vệ của 30 chiếc chiến hạm sao với màu xám đậm y như vậy đang chậm rãi xuyên qua một khoảng chướng ngại hình tròn do vành đai tiểu hành tinh và bụi thể khí dày đặc tạo thành bao xung quanh cặp hành tinh này. Ở phương diện mỹ quan bề ngoài, người sao thực sự là rất keo kiệt. Trong phòng điều khiển cầu hạm của tàu chiến đấu chỉ huy Victoria, Valerian Boder đang nhìn chằm chằm vào biểu đồ thăm dò thám gia đa cùng với màn hình ốm nhòm quang học ở trên đài điều khiển trung tâm, thỉnh thoảng lại kiểm tra số liệu và báo cáo do tàu điều tra điện tử mở đường truyền về. Khuôn mặt vừa gầy vừa dài giống như đang được bao phủ một tầng xương lạnh, môi nhấp chặt vào với nhau, đôi mắt dài nhỏ dưới lông mày rậm đang lấp lánh sáng ngời. Lặng lặng đứng trước đài điều khiển. Nhìn hết nửa giờ, Bô Đơ liền đưa tay nhéo nhéo mi tâm, lại thò tay gõ gõ mấy cái trên bàn phím ảng ở trước mặt một viên tham mưu. Rất nhanh trên màn hình đã xuất hiện hình ảnh quan sát của hạm đội Thiên Võng. Thông qua các máy ảnh quang học phân bố xung quanh các chiếc hạm từ các góc độ khác nhau, màn hình đang hiển thị hình ảnh hạm đội đang tiến về phía trước. Một chiếc tàu chiến đấu lớp mở ngoặt nhọn Ti Phun, 6 chiếc tàu tuần dương lớp mở ngoặt nhọn Gầm Thép đóng ngoặt nhọn và 12 chiếc tàu khu trục lớp mở ngoặt nhọn Rùa Mang đóng ngoặt nhọn đang tạo thành một trận hình phòng ngự hình tròn, vây chặt lấy 7 chiếc tàu vận tải khổng lồ vụng về. Lúc này, hạm đội dưới sự dẫn đường của hai chiếc tàu trinh sát điện tử một trái một phải và bốn chiếc tàu bảo vệ ở phía trước đang lần lượt đi qua khe hở giữa mười mấy tiểu hành tinh có đường kính từ mấy trăm đến một nghìn mét. Thỉnh thoảng lại có những viên đá vụn nhỏ bé lăn mình va vào lớp giáp ngoài của chiến hạm, rồi lại vô thanh vô tức văng ra. Ánh mắt của Bô Đơ rơi vào trên người chiếc tàu vận tải khổng lồ hình quả bóng bầu dục còn to lớn hơn cả 6 chiếc tàu vận tải cộng lại kia. Chiếc tàu băng nguyên chi hùng này chính là thứ quan trọng nhất cần phải bảo vệ trong nhiệm vụ hộ tống này của hắn. Tàu điều tra đã đi đến đâu rồi? Bô Đơ hướng sang sĩ quan liên lạc tình báo ở bên cạnh hỏi. Tàu Hô Nây Bi ở phía trước nhất đã tiến vào hành lang quá độ. Dự tính một giờ sau sẽ đến được khu vực chướng ngại kế tiếp. Tàu điều tra của lớp quân thứ hai cũng đã vượt qua được khu vực chướng ngại, hiện tại đang mở rộng phạm vi giám sát. Sĩ quan tình báo đang vùi đầu vào màn hình máy tính liền ngẩng đầu nói. Bô Đơ gật đầu, do dự một chút rồi phân phó cho tàu điều tra xốc lại tinh thần. Tất cả các nơi đã đi qua đều phải tìm kiếm kỹ lưỡng, cần phải bảo đảm sự an toàn cho cả hạm đội. Rõ thưa tướng quân. Viên sĩ quan tình báo không hề chần chừ liền đáp lại, khi quay đầu cầm máy liên lạc trên mặt vậy mà lại không khỏi lộ ra một nét cười khổ. Đây đã là lần thứ 12 hắn nghe thấy và chấp hành mệnh lệnh này rồi. Biểu cảm biến hóa của viên sĩ quan liên lạc tình báo tuy rằng rất nhỏ thế nhưng không thể tránh được con mắt của Bô Đơ. Hắn không nói gì, chỉ mặt không biểu cảm mà xoay người đi về phía ghế chỉ huy của mình. Là thiếu tướng chỉ huy của phân hạm đội dơ một thuộc hạm đội hỗn hợp A2 trong tập đoàn quân số 2 cánh quân Sa Le ra sao, đây đã không phải lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ hộ tống tàu vận tải của hắn. Chỉ có điều, lần này đối với hắn mà nói đặc biệt khác mà thôi. Cuộc chiến ở tinh hệ Zke giữa sao và che núc đã tiến đến hồi gay cấn. Cho tới lúc này, tổn thất của đế quốc sao tại Zke đã vượt quá 16 hạm đội hỗn hợp cấp A. Tổn thất của Cộng hòa che núc đại thể cũng tương đương. Điểm bước nhảy từ Zke thông tới tuyến đường bay chính hiện tại đã biến thành một quả bóng cao su lăn qua lăn lại giữa hai bên, ngày hôm nay còn đang ở trong tay sao, đến ngày mai vượt qua cái điểm bước nhảy này rất có thể lại chính là hạm đội che núc. Thế nên tuyến đường bay chính bây giờ đã không phải là thiên hạ của hạm đội sao như mấy tháng trước nữa rồi. Trên tuyến tiếp viện hậu cần từ sao đến tinh hệ Long Bô Sa Le ra. Ngoại trừ hạm đội sao ra vẫn còn có 3 hạm đội của Che Núc và 1 hạm đội cấp bơ của Cộng hòa Phỉ Dương. Những hạm đội địch vừa tràn vào tuyến đường bay chính này chính là quả bom hẹn giờ cho con đường hậu cần của sao. Mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của nó, thế nhưng lại không biết được nó lúc nào sẽ nổ tung. Ngồi ở trên ghế chỉ huy, xoa xoa huyệt thái dương vẫn luôn dần giật không ngừng, Bô Đơ đang cảm thấy một hồi uể oải. Thần kinh của mình đã căng ra rất chặt rồi. Căn cứ vào tin tình báo, 3 hạm đội của Che Núc đã tách ra. 2 hạm đội trong đó đã đến được cảng tự do Ma, đang phong tỏa một đoạn bay cấp A từ cảng tự do đến tuyến đường bay chính, bày ra thế phòng thủ chắc chắn. Mà một hạm đội khác thì lại vẫn luôn di động ở trên tuyến đường bay chính, đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra tung tích của bọn hắn. Mà ở gần với tuyến đường Ma, quãng số 3 của tuyến đường bay chính không thể nghi ngờ chính là nơi nguy hiểm nhất. Trong một thế cục như vậy và một địa điểm như vậy, thứ mà hạm đội vận tải mà mình đang hộ tống này đang vận chuyển lại chính là tiếp tế súng ống đạn được của toàn bộ tập đoàn quân số 1 và số 2 cánh quân Sa Le ra sao. Ngoại trừ các vũ khí và linh kiện phổ thông ra, trên chiếc tàu vận tải khổng lồ kia còn có nhóm robot một người lái hình người cực quang đời thứ 10 của đế quốc có thể trang bị cho một sư đoàn thiết giáp. Rồi có cả chủ pháo 3200 mm, phó 2200 mm, và tháp pháo xoay tròn 1100 mm. Cải tiến của tàu chiến đấu lớp mở ngoặt nhọn Typhoon có hệ thống xa đa mảng cự ly xa với cấp cơ mật cực cao, có hệ thống quấy nhiễu điện tử đa cấp,

tàu điều tra đã phát hiện ra hướng đi của hạm đội cấp A sao hiện tại đang tiếp cận chúng ta với tốc độ cao.